Chương 182, dã bách hợp mùa xuân. Chương 182, dã bách hợp mùa xuân. Trong ruộng rau dại vẫn là rất nhiều. Chỉ chốc lát, ba người mang tới cái gùi cũng đã toàn bộ bị đủ loại rau dại cho chất đầy. Đây là Thẩm Duyệt đem phạm vi thu nhỏ tại mấy loại cảm giác tương đối tốt rau dại duyên cớ. Nếu không, tốc độ sẽ nhanh hơn. Bởi vì còn có rất nhiều rau dại, bởi vì cảm giác vấn đề, bị Thẩm Duyệt bắt rơi mất. Hái xong rau dại, ba người cũng không có vội vã trở về, mà là tại nơi này chơi sẽ. Mùa xuân đồng ruộng bên trong, ngoại trừ rau dại, còn có số lượng rất nhiều các loại không biết tên hoa dại, lúc này đang lặng lẽ nở rộ lấy, chán phóng thuộc về bọn chúng hào quang. Đây là thuộc về bọn chúng mùa. Những này đủ mọi màu sắc hoa dại, mặc dù so ra kem trong tiệm hoa những cái kia hoa cỏ, nhưng cũng có một phong vị khác. Nhưng không chịu nổi nó số lượng nhiều à, đầy khắp núi đồi, tại Lâm Nghị xem ra, kỳ thật hai loại mỹ cũng không kém bao nhiêu, mụ mụ, thật xinh đẹp à. Tiểu Nhu Mễ dạo bước tại trong bụi hoa, khi thì túi người xuống đi nghe hương hoa, khi thì lôi kéo Thẩm Duyệt muốn cùng hoa chụp ảnh chung, không nên quá sinh động. Lâm Nghị cười nhìn lấy một màn trước mắt. Thân tử hoạt động, kỳ thật không cần cố ý đi du lịch. Ngày thường hô động cũng là rất trọng yếu. Hơn nữa hiệu quả rất tốt. Rất nhanh, Tiểu Nhu Mễ phát hiện một gốc rất đẹp hoa. Loại này hoa nhan trị thế mà không thua trong tiệm hoa những cái kia hoa cỏ mụ mụ, đây là hoa gì à? Nó nhan trị thật cao a. Tiểu Nhu Mễ có chút ngạc nhiên dò hỏi. Thẩm Duyệt nhìn thấy hoa này, rất nhanh liền nhận ra được đây là một gốc dã bách hợp. Dã bách hợp là bách hợp khoa bách hợp thuộc cây lâu năm thực vật thân thảo. Kỳ hoa đóa nhan sắc đa số màu ngà sữa, cho người ta một loại sạch sẽ đơn thuần cảm giác, đồng thời dã bách hợp còn có linh động đáng yêu ngụ ý, kỳ hoa đóa hình dạng tựa như một cái đáng yêu loa nhỏ. Thẩm Duyệt nhìn thấy cái này dã bách hợp, cũng là thập phần vui vẻ. Nàng cũng rất ưa thích hoa này. Hơn nữa nàng còn nghĩ tới khi còn bé nhìn qua một bộ lộ thiên phim nhạc gia tiểu tướng. Cố sự tình tiết nàng đã quên đi, nhưng còn nhớ rõ phim khúc chủ đề tiểu bách hợp hoa. Tiểu bách hợp hoa nha giấu trong lòng ta. Tiểu bách hợp hoa nha mở tại bên cạnh. Xin ngươi chớ muốn rời khỏi ta. Ta yêu ngươi trắng đoán hương thơm. Thẩm Duyệt nhẹ nhàng hừ phát, Tiểu Nhu Mễ nghe có chút ngây dại, mụ mụ tiếng ca hiếu động nghe mụ mụ, đây là cái gì ca khúc ca? Tiểu Nhu Mễ tự nhiên là chưa từng nghe qua cổ xưa như vậy ca. Thẩm Duyệt nói cho Tiểu Nhu Mễ liền lẩm bẩm muốn cùng Thẩm Duyệt học hát. Thẩm Duyệt tự nhiên là đồng ý sở tiêu đi ô nước bạn thấy cảnh này, cũng là có chút vui thích. Dã bách hợp, loại này hoa dại, rất nhiều người đều là không xa lạ gì. Bởi vì ngoại hình đẹp mắt, hoa khai hảo phóng trắng đoán, mà hoa lời nói cũng rất tốt, cho nên hiện tại cũng là có rất nhiều tiệm hoa tại bồi dưỡng. Không ít hoa dại, thân ảnh kỳ thật đều có thể trong tiệm hoa nhìn thấy rất ưa thích dã bách hợp, bởi vì ca khúc kia, dã bách hợp cũng có mùa xuân. Một, đã từng nhìn qua một thiên liên quan tới dã bách hợp văn xuôi cố sự, đến nay vẫn ký ức khắc sâu. Nội tâm bên trên hoa bách hợp mở giảng thuật một gốc trong sơn cốc dã bách hợp không để ý những thực vật khác chế giễu, cố gắng thịnh phóng chuyện xưa của mình. Không cần cố kỵ người khác không thân thiện, chúng ta chỉ cần toàn tâm toàn ý yên lặng nở hoa, lấy hoa để chứng minh chính mình tồn tại. Phải tin tưởng, dã bách hợp cũng có nó mùa xuân. Cái kia yếu ớt nói một câu, dã bách hợp cũng là có thể ăn à, ta lúc nhỏ liền nên qua. Studio mưa đạn nhau nhau. Không ít nước bạn đều đưa ra chất vấn, dã hoa bách hợp có thể ăn. Lâm Nghị nói cho đại gia hỏa, thật đúng là có thể đào nguyên thôn bên này, liền có một đạo nổi tiếng quả vật, chính là hoa bách hợp làm. Cần có nguyên liệu nấu ăn rất đơn giản, bột mì thêm hơn 100 hiệp hoa là được rồi. Cái này quả vật chính là hoa bách hợp bánh, đáng tiếc nơi này không có bao nhiêu hoa bách hợp, không phải chúng ta hôm nay liền có lộc ăn. Thẩm Duyệt nhìn thấy chỉ có một gốc hoa bách hợp, nhún vai. Những này hoa quá ít, tự nhiên là không đủ. Cho nên vẫn là không cần ngắt lấy về nhà ba ba mụ mụ, các ngươi nếm qua hoa bách hợp bánh sao? Tiểu Nhu Mễ có chút tiếc nuối, do hỏi. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Hắn lúc nhỏ nếm qua mấy lần, hương vị còn có thể. Phương pháp luyện chế tương đối phức tạp, nhưng mãi mãi luôn luôn không chê phiền toái, hàng năm không sai biệt lắm lúc này trở về luôn có thể ăn vào. Hiện tại đã trở thành một loại tốt đẹp nhất hồi ức. Thẩm Duyệt hỏi thăm Lâm Nghị có muốn hay không ăn, muốn ăn lời nói, nàng có thể làm à, nàng còn nhớ rõ cái này quả vật cách làm. Đối với cái này Tiểu Nhu Mễ đương nhiên là liên tục không ngừng gật đầu. Thế là Thẩm Duyệt dự định lần sau đi huyện thành thời điểm, đi ngang qua tiệm hoa, mua một chút tươi mới hoa bách hợp trở về chế tác. Cái này chi phí có chút cao nói, tiệm hoa hoa bách hợp đều là bàn luận căn mua. Lâm Nghị nhớ tới trước đó làm ruộng không gian, muốn không thử một chút nhìn có thể hay không đem cái này dã bách hợp làm đi vào có thể hay không bồi dưỡng. Dã ngoại dã hoa bách hợp, bây giờ thật là 10 phần thưa thớt. Nghĩ đến cái này, Lâm Nghị thừa dịp nương hai đi nơi khác thời điểm, trực tiếp ống kính cũng rời thời điểm, lặng lẽ đem dã hoa bách hợp cho thu. Thần không biết quỷ không hay, Nghị ca, ngươi lúc nhỏ có chưa từng ăn qua hoa bách hợp cầu căn? Chúng ta thôn đều là không cho đào hoa bách hợp căn. Thẩm Duyệt hỏi thăm Lâm Nghị. Lâm Nghị lắc đầu, hắn chỉ biết là hoa bách hợp đóa hoa có thể hái mà thiết đãi. Về phần cầu căn là thật không rõ ràng. Thẩm Duyệt nói cho Lâm Nghị, hoa bách hợp cầu căn từ cánh hoa trạng lân phiến ôm hợp mà thành, ngụ ý rất tốt, có 100 năm tốt hợp trăm sự tình hợp ý chi ngụ ý. Hoa bách hợp 100 năm tốt hợp chi ngụ ý chính là bắt nguồn từ hiện lên ôm hợp trạng cầu căn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sở dĩ không cho ăn cầu căn, cùng nó ngụ ý cũng có quan hệ. Lúc nhỏ Thẩm Duyệt còn không hiểu, trưởng thành cũng liền dần dần minh bạch. Đương nhiên, cấm chỉ đào móc hoa bách hợp căn còn có một loại ý nghĩa, kia chính là vì bảo hộ hoa bách hợp. Hoa bách hợp là cây lâu năm, chỉ cần căn tại, năm sau liền có thể tiếp tục mở hoa. Nếu như đào căn, hoa bách hợp liền không có. Nếu như đào trên núi tất cả hoa bách hợp căn, hoa bách hợp liền sẽ tuyệt tích. Ngoại trừ có thể ăn bên ngoài, Lâm Nghị còn biết, dã bách hợp là một loại thuốc bắc. Theo cỏ cây liền phương ghi chép, dã bách hợp bổ bên trong lích khí, liệu ù thai, đầu mục mắt hoa, băng xối, lại tháo lửa thanh nhiệt, bình lá gan gió, tiêu sưng đau nhức. Dã bách hợp tẩy rửa có nhất định độc tính, tại hiện đại kháng khối u dược lý nghiên cứu phát hiện, tại lâm sàng dùng thử bên trong đối ung thư da cùng cổ tử cung ung thư có hơi tốt hiệu quả trị liệu, đối bệnh bạch huyết cũng có nhất định hiệu quả. Tiểu Nhu mễ dở khóc dở cười, nàng phát hiện tất cả hoa dại cỏ dại đều có thể cùng thuốc bắc đậu vào bên cạnh. Thuốc bắc bao dung mặt có chút quá rộng. Ba người một đường ngắm hoa, cũng là hài lòng. Ngày xuân buổi chiều, nhiệt độ vừa cùng, dương quang vừa vặn, gió nhẹ chậm chậm. Thẩm gia thôn đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, phong quang không thua đảo nguyên thôn. Lại là một cái thế ngoại đảo nguyên đồng dạng mỹ lệ sơn thôn. Studio nước bạn, mắt thấy điền viên phong quang, đều có chút lưu luyến quên về ở chỗ này, tâm tình khẳng định rất thư sướng. Kia là khẳng định, nói không chừng đều có thể sống lâu mấy năm, nếu không có rất nhiều người đã già về sau, vì sao muốn đi nông thôn dưỡng lão? Chương 183, Thiên Đinh Địa Đinh. Chương 183, Thiên Đinh Địa Đinh người nói nông thôn dưỡng lao dễ chịu, kia là nông thôn tiểu biệt gia à, nếu không, ở đâu ra dễ chịu? Có tiền ở nơi nào đều dễ chịu, không có tiền, tại nông thôn thời gian càng khổ sở hơn. Một, nông thôn giáo dục cùng chữa bệnh, không bằng trong thành, bị bệnh vẫn là phải đi trong thành nhìn. Lâm Nghị không có tham dự sở tiêu đi ô chủ đề. Hắn cảm thấy à, trong lòng mỗi người đều có một cây cái cân, là tốt hay xấu, chính mình phán đoán chính là. Có người cảm thấy nông thôn tốt, cũng có người cảm thấy trong thành hương. Cái đề tài này, từ xưa đến nay liền không có đáp án. Toàn bằng người ý nghĩ. Cho dù là tiền, cũng có người không thích đào rau dại, thưởng hoa, mấy người hài lòng đi về nhà đúng lúc này, Tiểu Nhu mẹ phát hiện ven đường một gốc kỳ kỳ quái quái hoa dại, cảm thấy rất có ý tứ, thế là dừng bước, hỏi thăm Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt đây là hoa gì. Thẩm Duyệt nói cho Tiểu Nhu mẹ, loại này tiểu hoa gọi là tử hoa địa đinh, lại tiếp địa khí lại trực quan danh tự. Tử hoa chính là chỉ nó hoa khai thời điểm, là tử sắc linh lung đóa hoa. Mà địa là chỉ nó không có rõ ràng thân, phiến lá kể sắt đất mà sinh đinh, có hai loại giải thích, một là chỉ loại này hoa rất nhỏ, tí xíu. Còn có một loại giải thích thì càng văn nghệ, đàm tiếu có hồng nho, qua lại không bạch đinh. Bạch đinh tại cổ đại là chỉ bình thường, phổ biến ý tứ, cho nên cũng có thể làm giải thích, loại này hoa rất phổ biến, bình thường tử hoa địa đinh, cái tên này có chút khó đọc à, địa đinh, ba ba, chúng ta nhà trẻ lão sư nói, cổ đại rất nhiều chuyện vật đều có đối xứng, đã có địa đinh, vậy có hay không thiên đinh à? Tiểu Nhu Mễ hỏi một cái nhường Thẩm Duyệt cùng Lâm Nghị đều ngoài ý liệu vấn đề. Vấn đề này học thuật tính tương đối cao. Thẩm Duyệt thật đúng là đáp không được, cho nên chỉ có thể giao cho Lâm Nghị. Studio nước bạn cũng đều tương đối hiếu kỳ đáp án của vấn đề này. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, thật là có. Hơn nữa phía sau bọn họ cái gửi bên trong liền có. Cái này khiến Tiểu Nhu Mễ càng thêm tò mò. Tiểu Nhu Mễ, đoán xem nhìn, thiên đinh là cái gì? Lâm Nghị không có trực tiếp nói cho Tiểu Nhu Mễ, mà là cho nàng ra nhỏ nan đề. Cái này nhưng làm Tiểu Nhu Mễ cho khó hỏng, địa đinh là hoa, thiên đinh cũng hẳn là hoa. Thật là chúng ta sau lưng cái gửi bên trong, chỉ có rau dại a, không có hoa đoá. Tiểu Nhu Mễ thầm nói khụ khụ, cái kia, ta nhưng không có nói thiên đinh nhất định chính là hoa a, ngươi kỳ thật có thể hướng bầu trời phương hướng đoán xem nhìn. Lâm Nghị nhắc nhở nói, có hay không một loại đồ vật, nó là có thể bay lên. Trải qua Lâm Nghị một chút như vậy bác, Tiểu Nhu Mễ lập tức bừng tỉnh hiểu ra ta đã biết, là bổ công anh. Tiểu Nhu Mễ kích động nói, ba ba, ta đoán đúng không? Lâm Nghị nhẹ gật đầu, khen câu Tiểu Nhu Mễ thật thông minh. Thiên đinh chính là chỉ bổ công anh. Tiểu Nhu Mễ cười hắc hắc, nàng cũng là trải qua Lâm Nghị chỉ điểm gợi ý, mới có thể đoán là bổ công anh. Nếu không nàng khả năng đoán nửa ngày đều đoán không được là cái gì ba ba, ta cũng là nghe được ngươi nói bầu trời, mới có thể đoán là bổ công anh. Tiểu Nhu Mễ mở miệng nói ta đoán bổ công anh sở dĩ là thiên đinh, là bởi vì nó thành thục sau, có biết bay dù nhỏ, cũng không phải là không có khả năng này. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Thẩm Duyệt cũng ở một bên khích lệ Tiểu Nhu Mễ. Cổ Vũ sẽ để cho tiểu hài tử càng có tự tin, đây là đang hướng khích lệ. Có chút gia trưởng ưa thích gièm pha, đả kích tiểu hài tử, đem tiểu hài tử phê bình không đáng một đồng, loại này phương thức giáo dục là 10 phần sai lầm. Dễ dàng nhường tiểu hài tử sinh ra một loại cực độ không tự tin cảm xúc, tiến tới biểu hiện càng phát ra trên lệch, cuối cùng lâm vào một loại tuần hoàn ác tính. Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt mới sẽ không lựa chọn loại phương thức này đến giáo dục Tiểu Nhu Mễ. Dù là Tiểu Nhu Mễ có lúc làm không đúng, cũng không nên trực tiếp đi phê phán, mà là hẳn là chính xác làm một lần, nhường Tiểu Nhu Mễ ở bên cạnh nhìn xem. Về sau, lại để cho Tiểu Nhu Mễ học tập. Dạng này lần sau, nàng cũng sẽ không tái phạm địa đinh cùng thiên đinh, đều là đinh. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, hai loại đinh cũng có thanh nhiệt giải độc công hiệu, cũng coi là một loại duyên phận a. Tiểu Nhu Mễ cảm thấy tử hoa địa đinh dáng dấp cũng thật đẹp mắt, liền hái được mấy đóa, thả trong tay thưởng thức đường gì bên cạnh hoa dại không cần hái. Tại Lâm Nghị nơi này, dường như không có cái quy củ này. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa, nhiều vô số kể, hái hai đóa, không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Nghị nhìn thấy Tiểu Nhu Mễ đối tử hoa địa đinh có chút cảm thấy hứng thú, thế là cùng với nàng giới thiệu một chút liên quan tới loại này hoa tư liệu. Tử hoa địa đinh cũng có một đống kỳ kỳ quái quái, rất đáng yêu yêu biệt danh. Tỷ như nói, hoa đầu thảo, quang biện hoa vô lẹt, cận hoa vô lẹt, mũi tên thảo, địa đinh, sừng dê tử, độc hành hổ, địa đinh thảo, bảo kiếm thảo. Hoa vô lẹt hoa là gia tộc khổng lồ, gần như chỉ ở hoa hạ liền có nhiều đến hơn 120 loại, thế giới phạm vi bên trong liền có càng nhiều. Còn có rất nhiều cùng tử hoa địa đinh tướng mạo cực kỳ tương tự thực vật, tỷ như sớm mở hoa vô lẹt, dài ngạt hoa vô lẹt. Chỉ là bọn chúng đều không có tử hoa địa đinh danh khí lớn, cho nên thường thường bị dâu ông nọ cắm cằm bà kia xem như tử hoa địa đinh. Thẩm Duyệt bổ sung một chút, cái kia chính là tử hoa địa đinh, bọn chúng có một cái đặc tính, cái kia chính là hạt giống thành thục về sau sẽ chỉnh chỉnh tề tề nằm tại loại giáp bên trong, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, bọn chúng liền dùng hết hồng hoàng chi lực, giống phóng ra đạn như thế đem những này hạt giống phóng ra tới bốn phương tám hướng. Rất giống tờ lằn VS zombie bên trong tỷ ạ sủ tờ. Tiểu Nhu Mễ nghe được cái này, càng thêm kinh ngạc. Chơi thật vui. Xem ra trong trò chơi tỷ ạ sủ tờ thật là có nguyên hình a, kia mụ mụ bọn chúng có thể đem hạt giống bắn đi ra bao xa a? Còn có, tại sao phải làm như vậy? Tiểu Nhu Mễ có chút không hiểu. Cách làm này có vẻ như có chút khôi hài, kỳ thật cùng bồ công anh như thế, cũng là vì truyền bá ra a, bồ công anh lựa chọn để cho mình hạt giống theo gió đi xa, mà Tử Hoa Địa Đinh thì là thông qua chính mình nhường hạt giống bay bắn đi ra. Thẩm Duyệt mở miệng nói, về phần có thể bay bao xa liền phải quyết định bởi ngay lúc đó thời tiết, nếu như không có gió lời nói chỉ có thể bay khoảng cách rất ngắn, nếu là gió lớn lời nói có thể bay ra vài mét có hơn, thậm chí mấy chục mét cũng khó nói. Chúng ta theo vừa rồi đào rau dại địa phương đi tới, khả năng Tiểu Nhu Mễ ngươi cũng không có chú ý tới, kỳ thật ven đường vẫn luôn có Tử Hoa Địa Đinh, giải thích rõ bọn chúng lữ hành điểm cuối cùng vẫn là rất xa. Lâm Nghị mở miệng nói, cái này Tử Hoa Địa Đinh kỳ thật cũng là có thể ăn, cũng có thể coi nó là làm là một loại rau dại. Thẩm Duyệt ở bên cạnh nói một tiếng. Tiểu Nhu Mễ mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt, mẹ, còn có cái gì là không thể ăn sao? Tiểu Nhu Mễ hiếu kỳ hỏi một tiếng. Lâm Nghị nghĩ nghĩ, cái này dường như thật không có, liền ba ba đều có người ăn độc dược không thể ăn, ăn sẽ bị độc chết. Tiểu Nhu Mễ chính mình đưa ra một đáp án đúng, Tiểu Nhu Mễ nói rất đúng. Mấy người trên đường về nhà, Tiểu Nhu Mễ đề nghị muốn chơi game. Chơi ngươi nói ta đoán trò chơi nhỏ. Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt tự nhiên là đồng ý có một loại đồ vật, nó là bốn chân, nhà chúng ta liền có, ta đi ở đâu nó cũng theo tới chỗ đó, hơn nữa còn sẽ bảo hộ ta. Bất quá lần này không cùng đến nhà bà ngoại. Tiểu Nhu Mễ ra một cái đề. Chương 184, một cây cối bông vải đỏ như lửa. Chương 184, một cây cối bông vải đỏ như lửa. Cái này hỏi, studio nước bạn toàn bộ đều hóa đá. Không ít nước bạn cười phun cái này hỏi, còn kém đem đại hoàng hai chữ báo hiện ra. Ha ha, Tiểu Nhu Mễ, ngươi vấn đề này, ta biết đáp án, chính là cha ngươi. Ách, trên lầu, ngươi đang nói dẫn chương trình là chó. Ta không có, đơn thuần nói xấu. Dẫn chương trình, ngươi tin tưởng ta. Không kèm được, sớm muộn muốn cười chết tại sở tiệu đi ô. Nhanh đến trong thôn thời điểm, Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy cách đó không xa, đầu thôn phương hướng, có một gốc cao lớn thẳng tắp cây, thế mà mở ra khắp cây hoa, lớn đóa hoa màu đỏ, đừng đề cập nhiều bắt mắt. Nàng kỳ thật vừa tới nhà bà ngoại thời điểm, liền chú ý tới. Nhưng phía sau vội vàng cùng ca ca tỷ tỷ chơi, sau đó lại quên mất. Lúc này lần nữa trông thấy, như cũng bị kinh diễm. Tầm mắt của nàng đã hoàn toàn bị trước mắt cây hấp dẫn ba ba, đó là cái gì hoa? Cũng là hoa dại một loại sao? Tiểu Nhu Mễ nháy nháy mắt, có chút ngốc manh mở miệng hỏi. Lâm Nghị phốc phốc một tiếng bật cười ba. Studio nước bạn cũng vui vẻ mở nghi ngờ. Tiểu Nhu Mễ, đây là cây. Người đem cây gọi là hoa. Vẫn là hoa dại. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Bất quá người không biết không trách. Tiểu Nhu Mễ cũng không phân biệt được cái gì là hoa dại, cái gì là cây, vì cái gì cây sẽ nở hoa. Những này đối với nàng mà nói, đều là điểm mù. Studio nước bạn ngược cũng không phải chế giễu Tiểu Nhu Mễ, mà là cảm thấy quái đáng yêu ha ha, Tiểu Nhu Mễ, đối với cây cùng hoa, ngốc ngốc không phân biệt được. Tiểu Nhu Mễ, đây là cây dại, ha ha, không phải hoa dại. Trên lầu ngươi nói rất hay có đạo lý, cây dại. Mùa xuân nhiều như vậy hoa đua nở, quá đẹp, nhìn hoa mắt đều. Hiện tại vấn đề tới, cuối cùng là hoa gì à, ta cũng là lần đầu tiên thấy, cầu phổ cập khoa học có hay không đại điêu dân mạng, khóa đại biểu ở đâu? Lâm Nghị là nhận biết cây này, phổ cập khoa học cái gì, hắn tự nhiên nghĩa bất dung từ Tiểu Nhu Mễ, đây không phải hoa dại, mà là một loại cây, nở hoa cây, tên của nó gọi là cây bông gòn cây, nở hoa gọi là cây bông gòn hoa. Lâm Nghị mở miệng nói. Tiểu Nhu Mễ giật mình. Thì ra cây này gọi là cây bông gòn nha. Nàng chạy đến cây bông gòn cây phụ cận, nhường Thẩm Duyệt cho nàng chụp ảnh lưu niệm. Chính mình đập kết thúc, còn không vừa lòng, lại lôi kéo Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt đi chụp ảnh chung. Nàng cảm thấy cây này rất thích hợp chụp hình. Thẩm Duyệt mỉm cười, vỗ xuống một nhà ba người chân quý ảnh chụp. Kỳ thật nàng lúc nhỏ cũng tại cái này cây bông gòn cây phụ cận đập qua ảnh gia đình. Nhớ kỹ lúc kia, điện thoại còn không có chụp ảnh công năng, chụp ảnh quán còn rất lưu hành đại gia mong muốn chụp hình, đều là đi chụp ảnh quán chụp ảnh, sau đó tẩy đi ra. Giá cả còn không rẻ, đáng quý. Bất quá lúc kia, đập ảnh chụp vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Tựa như là hiện tại Tiểu Nhu Mễ muốn xem mẹ của nàng lúc nhỏ ảnh chụp, liền rất có ý tứ. Hiện tại điện thoại phổ cập, loại kia tẩy đi ra ảnh chụp, ngược lại không nổi tiếng đương nhiên, ngươi muốn là muốn tẩy ảnh chụp, hiện tại nào đó bảo bên trên cũng có thể lại tẩy. Tiểu Nhu Mễ chụp hình, ngẩng đầu. Nhìn xem đỉnh đầu kia khắp cây cây bông gòn hoa, không nên quá mộng ảo. Trong mắt của nàng, trong lòng đều bị những này hỏa hồng tiên diễm hoa cho mê hoặc ba ba, tất cả cây đều sẽ nở hoa sao? Tiểu Nhu Mễ dò hỏi. Lâm Nghị lắc đầu. Cái này dĩ nhiên không phải. Quá tuyệt đối, cũng là có không nở hoa cây. Thẩm Duyệt còn cử đi một ví dụ, thì như nói thiết thụ, ha ha. Cây vạn tuế ra hoa đều đã trở thành một cái hình dung từ. Nhưng cái này ví dụ nâng phải có điểm thất bại. Lâm Nghị nói cho Thẩm Duyệt, kỳ thật thiết thụ cũng là sẽ nở hoa, cây vạn tuế ra hoa thường không quy luật, lại không dễ nhìn thấy. Cho nên mới có ngàn năm cây vạn tuế ra hoa lời giải thích. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, tuyệt đại đa số cây cối đều sẽ nở hoa, cơ hồ không có không nở hoa cây cối, chỉ là hoa hình thái không bị mọi người chú ý, hoa đặc thù không rõ ràng mà thôi. Chúng ta trong hiện thực tiếp xúc, liền có không ít chủng loại. Bởi vì cây cao lớn hơn, cho nên nở hoa sẽ càng xinh đẹp hơn. Hơn nữa xa xa nhìn lại, thật không nên quá cảnh đẹp ý vui. Lâm Nghị cử đi mấy cái cây ví dụ. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lên nở, đây là hoa lê. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ, đây là hoa đào. Nồng lục vạn nhánh đỏ một chút, động nhân xuân sắc không cần phải nhiều, đây là cây lựu hoa. Tiểu Nhu Mễ kinh hô một tiếng. Cha nàng không chỉ có nâng hạt rẻ, còn ra miệng thành thơ, quá lợi hại ba ba, cây bông gòn hoa có cái gì miêu tả câu thơ đâu. Nó xinh đẹp như vậy. Tiểu Nhu Mễ cho Lâm Nghị đưa ra một câu đố khó. Cái này cũng không thắng được Lâm Nghị, Lâm Nghị suy tư một lát, liền nhớ tới một câu. Cây bông còn hoa, thật là có một câu thơ là hình dung nó, nhưng bài thơ này rất nhỏ chúng, cho nên đoán chừng đa số người đều chưa từng nghe qua. Lại là nam bên trong xuân sắp đường, toàn thành đều là cây bông còn hoa. Studio nước bạn gọi thẳng 666 dẫn chương trình cái này thơ cổ dự chữ có chút phong phú nói. Khá lắm, dẫn chương trình sức một mình, nâng lên trực tiếp cánh cửa a. Phúc, hiện tại làm trực tiếp đều muốn con thơ sao? Dẫn chương trình, ngươi mới là bên trong quyển chi vương. Lợi hại, câu thơ này đều có thể biết. Kỳ thật rất nhiều nước bạn đều đúng cây bông gòn không xa lạ gì. Cây bông gòn cây tại phương Nam vẫn là rất phổ biến, rất nhiều nơi đều có đảo nguyên thôn bên kia cũng là không có. Bất quá không phải nói cây bông gòn cây không thể sinh trưởng. Kỳ thật trước kia là có, đằng sau bởi vì đủ loại nguyên nhân bị chặt. Thẩm Duyệt nhà bên này cũng chỉ còn lại cái này một gốc. Bất quá cũng chính là lưu lại cái này một gốc mới khiến cho Tiểu Nhu Mễ thấy được cây bông gòn hoa khai, đỏ tươi như lửa mỹ lệ trong ngáy mắt. Thẩm Duyệt nói cho Tiểu Nhu Mễ, tại người trong nước trong lòng, cây bông gòn hoa hình tượng cũng là vi quan chính, vĩ đại, quang vinh, chính xác, 10 phần cao lớn. Tại vài chỗ, cây bông gòn cây còn có một cái tên khác, gọi là anh hùng cây, đây là bởi vì cây bông gòn cây nở hoa, sắc màu rực rỡ, đỏ tươi như lửa, nhìn qua liền 10 phần hùng tráng. Càng giống là tươi máu nhuộm đỏ cờ xí. Cây bông gòn hoa khai thời điểm, khắp cây đều là như thế, số lượng hàng trăm hàng ngàn, quý vi trắng quan, xa xa nhìn lại, khí thế kia rộng rãi. Một cây ánh sáng màu đỏ, chiếu xạ đại địa, nhuộm đỏ bầu trời, làm cho lòng người sinh phóng khoáng anh hùng khí khái. Cây bông gòn hoa còn có một cái tên, gọi Trèo Dì Hoa. Có một tòa thành thị, chính là dùng cây bông gòn hoa mệnh danh. Studio nước bạn tất cả đều hơi kinh ngạc. A, cái này là như vậy sao? Cách nói này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Tiểu tỷ tỷ học thức bên bác, ta vừa rồi tra xét một chút, Trèo Dì Hoa vẫn thật là cây bông gòn ý tứ. Hừ hừ, vì ngươi điểm cái tán. Cảm tạ tiểu tỷ tỷ, phổ cập khoa học ta xuyên thuộc một tòa thành thị. Cây bông gòn hoa quá đẹp, ta dự định làm một gốc về nhà trồng. Lâm Nghị đối cây bông gòn hoa dã là 10 phần ưa thích. Hắn hỏi thăm Tiểu Nhu Mễ, muốn hay không hái mấy đóa xuống tới cho nàng chơi. Không nghĩ tới Tiểu Nhu Mễ thế mà từ chối. Bởi vì nhà trẻ lão sư giáo dục bọn hắn, hoa hoa thảo thảo đều là có sinh mệnh, hái sẽ để cho hoa cỏ cây cối thúc thiết. Chương 185, chế tác cổ pháp cần câu. Chương 185, chế tác cổ pháp cần câu. Cái này không có tâm bệnh. Lâm Nghị không phản bác được, chỉ có thể nói, lão sư nói đối. Cho nên bọn họ chỉ là thưởng thức một chút cây bông gòn hoa mỹ lệ, liền về nhà. Lần này là thật về nhà, trên đường không có dừng lại lâu. Về đến nhà, Lâm Nghị đem mang về rau dại, giao cho Nhạc Mẫu. Nhạc Mẫu hỏi thăm Lâm Nghị muốn hay không chia hai phần, một phần mang về đảo Nguyên thôn. Lâm Nghị liền vội vàng lắc đầu, đảo Nguyên thôn trong ruộng cũng còn nhiều rau dại, cái đồ chơi này chỉ phải bỏ ra mấy giờ, ăn không hết. Căn bản không cần từ nơi này mang về. Nhạc Mẫu nghe xong cũng thôi. Sau khi về nhà, Lâm Nghị cũng không có trực tiếp, Lâm Nghị cùng Đại Cứu Ca liền đến, cho Đại Cứu Ca sở tiêu đi ô đánh quảng cáo, lúc này mới hạ truyền bá. Cái này dẫn lưu vẫn còn có chút hiệu quả. Bất quá nhìn Đại Cứu Ca cảm xúc không thế nào cao, dường như hôm nay trực tiếp hiệu quả không như ý muốn Đại Cứu Ca, chuyện gì xảy ra? Lúc này mới ngày thứ hai, trực tiếp liền xảy ra vấn đề. Lâm Nghị có chút không hiểu. Thợ đan tre nữa đối với phần lớn người mà nói, vẫn là rất thần bí. Mới mẹ cảm giác cũng không có dễ qua như vậy a, Đại Cứu Ca nhún vai, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua ngày đầu tiên phát sóng, đều có 500 ổn định online nước bạn. Mặc dù có Lâm Nghị đánh quảng cáo nguyên nhân, ngày thứ hai có chỗ hạ xuống là rất bình thường, nhưng không có đạo lý, theo 500 lập tức rơi xuống 50. Hôm nay Lâm Nghị cũng cho hắn đánh quảng cáo nói có phải hay không là xuất hiện ở nội dung bên trên. Thẩm Duyệt ở một bên chen vào một câu. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Hắn vừa mới nhìn Đại Cứu Ca trực tiếp, ý nguyên vẫn là biên dò chúc. Nội dung cùng ngày hôm qua trực tiếp lặp lại, tăng thêm không có bất kỳ cái gì kịch bản cùng xáo lộ, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Đại Cứu Ca, ngươi có thể thử, nhường trực tiếp nội dung đa nguyên hóa, các ngươi thợ đàn che nữa, không có khả năng chỉ có thể biên dò chúc ca. Phấn kỳ, cái sọn, mũ rộng vành, đây đều là có thể biên a. Lâm Nghị đối Thẩm Kiến nói rằng, nước bạn nhóm cũng đều là thích xem mới mẹ nội dung. Nếu là suốt ngày biên dò chúc lời nói, có thể lưu lại nước bạn mới là lạ chứ. Đại Cứu Ca bừng tỉnh hiểu ra, dường như minh bạch vấn đề. Lâm Nghị hỏi thăm Đại Cứu Ca, có thể hay không chế tác cổ pháp cần câu cá? Nếu là trực tiếp làm cái này, khẳng định sẽ có rất nhiều nước bạn cảm thấy hứng thú. Lâm Nghị sờ studio dẫn lưu tới nước bạn, rất nhiều đều là tư thâm câu cá lão. Cái này kêu là hợp ý. Đại Cứu Ca hai mắt tỏa sáng, chế tác cổ pháp cần câu, cũng chính là trúc chế cần câu. Cái này hắn am hiểu ai chế tác cần câu này lời nói, không cần đến lớn như vậy cây trúc, tốt nhất là nhỏ căn cây trúc. Thì như nói trúc hoa loại hình. Hôm qua đi rừng trúc, đều là tre bương tương đối thô, không thích hợp dùng để chế tác cần câu. Đại Cứu Ca đối Thẩm gia thôn môn thanh, hắn khẳng định biết nơi nào có trúc hoa. Lâm Nghị nhàn rỗi vô sự, cùng Đại Cứu Ca cùng đi trúc hoa rừng, làm cây trúc đi. Chế tác cần câu, hắn cũng thật cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng là không cần cùng Đại Cứu Ca học, bởi vì hôm qua hắn hoàn thành nhiệm vụ về sau, hệ thống phần thưởng thợ đan tre nữa tinh thông, cho nên hắn cũng quen thuộc tại tâm, biết chế tác. Studio nước bạn nghe được bọn hắn dự định chế tác cổ pháp cần câu lập tức đều hứng thú, vẫn là dẫn chương trình có biện pháp à? Vài phút liền có thể nhường chúng ta tinh thần. Cổ pháp cần câu. Dẫn chương trình nói lúc trước nông thôn dùng cây trúc chế tác cần câu a. Đây không phải là có tay là được, cái gì đồ chơi đều có thể gọi cổ pháp a. Một dẫn chương trình, nếu như chờ sẽ làm ẩu lời nói, ta lại sẽ cho người xoa bình a. Studio mưa đạn so trước đó tăng lên không ít. Cái này khiến Thẩm Kiến hết sức cao hứng. Quả nhiên, vẫn là muội phu có biện pháp a. Đối mặt với nước bạn chất vấn, Thẩm Kiến cùng đại gia giải thích, cổ pháp cần câu mặc dù là nước bạn nhóm trong miệng nói trúc hoa chế thành cần câu, nhưng kỳ thật chế tác lên cũng là có giảng cứu, đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ biết. Ngược lại không phải loại kia tiện tay làm một cây cây trúc cột lên tuyến liền giả mạo cần câu, như thế hắn cũng không lấy ra được không phải. Studio nước bạn nghe được Thẩm Kiến lời nói, toàn bộ đều yên lòng. Thẩm Kiến tự nhiên là biết nhà ai có trúc hoa, nhưng mảnh này trúc hoa rừng là có chủ, hắn không tốt trực tiếp đi chặt cây trúc. Nghe được Lâm Nghị lời nói, hắn đi phòng bếp cầm một chút thịt, dùng cái túi sắp xếp gọn, dự định đi bãi phòng một chút trúc hoa rừng chủ nhân. Cũng là hắn bản ra một cái đường ca trúc hoa tại chúng ta trong thôn, chỉ có một nhà có, kia chính là ta đường ca trong nhà. Đi, muội phu, chúng ta đi chặt trúc hoa. Người trong thôn tình lối đời cũng là đơn giản, nói một tiếng, cho một chút chỗ tốt, liền có thể. Kỳ thật tất cả mọi người là đồng tông, không có gia năm phục, đẩy lên đời thứ ba, đời ông nội đều là huynh đệ, đường huynh đệ. Cho dù là không cho chỗ tốt lời nói, nói một tiếng, đối phương cũng sẽ đồng ý, chính là đạo lý đối nhân xử thế phương diện sẽ để người khác trong lòng sẽ không thoải mái. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là cái này trúc hoa rừng là Thẩm Kiến nhà. Người trong thôn tới Thẩm Kiến nhà rừng trúc chặt cây trúc, chỉ là lên tiếng chào hỏi lời nói, Thẩm Kiến cũng sẽ cảm thấy người này không có suy nghĩ. Cây trúc mặc dù không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng ân tình vẫn là phải làm một chút. Tiểu Nhu Mễ nghe được cha nàng muốn cùng Cứu Cứu cùng đi chặt cây trúc làm cần câu, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Ba ba, Cứu Cứu, ta cũng muốn một cây cần câu, có thể cho ta làm một cây sao? Tiểu Nhu Mễ làm nũng nói. Thẩm Kiến vui vẻ cười một tiếng, Tiểu Nhu Mễ, ngươi sẽ câu cá sao? Muốn cần câu làm cái gì? Tiểu Nhu Mễ manh gật đầu, ta đương nhiên sẽ câu cá. Cứu Cứu, ngươi có thể không nên xem thường ta à? Không tin ngươi hỏi một chút cha mẹ ta, ta hôm trước còn câu được mấy cân nặng cá lớn đâu. Thẩm Duyệt nhẹ gật đầu, cùng Thẩm Kiến nói hôm trước nấu cơm dã ngoại thời điểm, Tiểu Nhu Mễ thả câu chuyện. Thẩm Kiến sợ ngây người, khá lắm. Tiểu Nhu Mễ nhỏ như vậy liền có thể câu mấy cân cá. Thật đúng là người so với người đến ném a, hắn giống Tiểu Nhu Mễ nhỏ như vậy thời điểm, còn treo nước muối trong thôn cùng bùn đâu. Hơn nữa, Tiểu Nhu Mễ dùng chỉ là cỏ lau cán chế tác bình thường cần câu, điều này càng làm cho Thẩm Kiến khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, hắn đã đáp ứng cho Tiểu Nhu Mễ chế tác một cây cổ pháp cần câu. Thủ công chế tác cổ pháp cần câu, bàn luận cách làm tinh tế trình độ, khẳng định là không bằng máy móc chế tác, đương nhiên, cũng có một chút so phía ngoài cần câu địa phương tốt. Cái kia chính là xúc cảm. Cấp cao cần câu, thường thường đều là thủ công chế tác. Kỹ thuật tinh xảo lời nói, cần câu chế tác cảm nhận đều rất tốt, loại này cổ pháp cần câu có thể bán đi giá tiền không rẻ. Tiểu Nhu Mễ lúc đầu muốn cùng đi rừng trúc chơi, nhưng bị Lâm Nghị cự tuyệt. Trong rừng trúc có cái gì chơi vui, rán, côn trùng, chuột, kiến nhiều như vậy, đi đốt côn trùng sao? Đợi lát nữa bọn hắn liền trở lại. Tiểu Nhu Mễ cũng chỉ đành lẩm bẩm miệng, nghe nàng cha. Chỉ chốc lát, Lâm Nghị cùng Đại Cứu ca liền đến Thẩm Kiến đường ca Thẩm Quân nhà. Thẩm Quân nhìn thấy Thẩm Kiến mang theo trên thịt cửa, có chút không hiểu ý nghĩa, nhưng rất nhanh, là hắn biết Thẩm Kiến ý đồ đến, thì ra muốn chặt mấy cây trúc hoa. Hắn lập tức dở khóc dở cười chặt cây trúc, nói một tiếng không là được rồi, còn xách cái gì thịt, bẩn thỉu người không phải. Thẩm Quân người đều tê đường ca, ta mang đều mang đến, ngươi liền thu cất đi, cây trúc cũng là có thể bán lấy tiền, ta tự nhiên không thể chém uổng. Thẩm Kiến vừa cười vừa nói. Sau một hồi khách sáo, Thẩm Quân nhận thịt. Chương 186, trúc hoa rừng. Chương 186, trúc hoa rừng. Đương nhiên, để báo đáp lại, Thẩm Quân theo trong nhà lấy ra đao bộ củi, nhất định phải cùng theo đi hỗ trợ. Thẩm Kiến cũng chỉ đành cười bằng lòng. Thế là chặt cây trúc hai người đi, biến thành ba người đi. Nhìn ra, Thẩm Quân cũng là lòng nhiệt tình người. Loại người này cũng tương đối dễ tiếp xúc. Trúc hoa rừng cách không xa, ngay tại hôm qua rừng trúc cách đó không xa, ước chừng 10 phút sau, bọn hắn liền đã tới trúc hoa rừng. Trúc hoa rừng quy mô không có hôm qua đi cái rừng trúc kia lớn, hơn nữa sinh trưởng rất dày đặc. Cây trúc tối đa cũng liền người nằm đấm phẩm chất, không giống tre bương, có thể dài đến cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Nhìn trước mắt trúc hoa, Lâm Nghị cũng là rất mừng rỡ. Kỳ thật trúc hoa công dụng vẫn là rất rộng khắp, mặc dù không kịp tre bương, có thể chế tác cỡ lớn ghế giường gì gì đó, nhưng cái này trúc hoa lại là có thể coi như cây gậy trúc, phơi phơi quần áo thích hợp nhất. Ba người tiến vào rừng trúc, chọn lựa cây trúc đến ta đi, nhà ta trúc hoa lại bị người đánh cắp. Tiến vào rừng trúc không lâu, Thẩm Quân nhìn thấy trên mặt đất có mấy cây bị chém đứt trúc hoa căn, bên cạnh còn có một số cành trúc, lập tức có chút căm tức. Không hỏi mà lấy là vì trộm. Dù là cùng hắn lên tiếng kêu gọi, hắn cũng sẽ không như thế sinh khí. Thẩm Kiến nhún vai, loại chuyện này hiển nhiên không phải xảy ra một hai lần. Trước đó nói qua, Thẩm gia thôn liền Thẩm Quân trong nhà có trúc hoa, cho nên khó tránh khỏi bị người ngấp nghé. Thẩm gia thôn phụ cận cũng là có một dòng sông, cũng có người sẽ đi câu cá. Nông thôn nhân, đa số cũng sẽ không đi mua cần câu, mà là chặt một cây cây trúc, tự mình chế tác. Chủ đánh một cái không tốn tiền, theo bọn hắn nghĩ, câu cá lại không phải đi liền có thể câu đi lên. Trước dùng tiền, chẳng phải là uổng công. Bọn hắn cũng không phải nhất định phải câu cá không thể, chỉ nói là nông nhàn thời điểm, trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, câu cá có thể đuổi giết thời gian. Nếu là tại giết thời gian đồng thời, có thể câu đi lên mấy con cá, cái kia chính là kiếm. Hơn nữa câu lên cá, rất có cảm giác thành công. Nói ra, cũng lần có mặt mũi. Cá cũng có thể ăn, đây là một công nhiều việc chuyện. Studio nước bạn cũng nhìn thấy có người trộm cắp cây trúc tình huống, toàn bộ cũng mười phần im lặng không thể nào, đầu năm nay còn có mua không nổi mấy khối tiền cần câu. Làm sao lại nhất định phải đi trộm đâu, thật tay thiếu. Ách, kỳ thật ngươi cùng người khác nói một tiếng, đa số đều sẽ đồng ý, liền một hai căn cây trúc, thật không đến mức. Có ít người chính là có trộm vặt móc túi quen thuộc, thật buồn nôn. Trong hiện thực loại người này cũng không ít, bên cạnh ta liền có, sụp đổ sống không dậy nổi, có thể đi chết, trộm người khác đồ vật, thật phía dưới. Studio nước bạn, đối tiểu thâu hành vi cũng đều là xem thường không thôi. Mặc dù cây trúc không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng cái này căn bản cũng không phải là chuyện tiền bạc. Thẩm Quân tức giận cũng không phải là bởi vì cái này, đương nhiên, vì mấy cây cây trúc cũng không đến nỗi đi báo án. Ngược lại liền rất khó chịu người, làm người buồn nôn Đường ca, ngươi biết là ai trộm không? Lâm Nghị hỏi thăm Thẩm Quân Đại cứu ca Đường ca, hắn đi theo hô Đường ca không có tâm bệnh. Thẩm Kiến thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Trong thôn cứ như vậy một số người, câu cá người thì càng ít. Hắn hơi hơi tưởng tượng, liền không khó đoán ra là ai. Chỉ là, vì mấy cây cây trúc, cũng không đáng đi nhà hắn náo một trận. Thời điểm trước kia, Thẩm Quân cha hắn cũng bởi vì trúc hoa bị trộm, không ít cùng trong thôn cãi nhau. Kết quả đây, ngược lại là Thẩm Quân trong nhà nhận lấy xa lánh. Người trong thôn đều cảm giác đến bọn hắn tích cực, chuyện bé xé ra to đằng sau Thẩm Quân liền vật hệ. Lười đi quản những này, mở một con mắt nhắm một con mắt, ngược lại nhà bọn hắn cũng không dựa vào bán cây trúc kiếm tiền, đối phương chẳng lẽ trộm mấy cây cây trúc lại có thể phát tài sao thế? Lâm Nghị ở bên cạnh nghe tức sạm mặt lại. Cái này, hẳn là thanh quan khó gãy việc nhà A Sát thực lý không ngừng kéo còn loạn, hắn nghe đô đầu lớn, lông gà vỏ tỏi một chỗ. Lâm Nghị hiểu rõ chuyện nguyên nhân sau, cũng là khẽ lắc đầu. Khó giải. Nông thôn chính là có loại tình huống này, đào nguyên thôn bên kia cũng không ít. Cây ăn quả quả, vườn rau đồ ăn, thành thục về sau, cũng biết vô duyên vô cớ thiếu đi một chút, đa số đều là bị đi ngang qua thôn dân thuận đi. Thẩm Quân rất nhanh cũng tiêu tan, bởi vì cái này hỏng tâm tình của mình, không đáng. Lâm Nghị đổi chủ đề, cùng bọn hắn trò chuyện lên trúc hoa. Trúc hoa tồn tại, kỳ thật còn có không ít điện cố cùng cố sự. Thẩm Kiến cùng Thẩm Quân đều không rõ ràng lắm. Lâm Nghị nói cho Thẩm Kiến, hắn chiếm đi hiểu một chút liên quan tới những này tri thức. Bởi vì trực tiếp thời điểm, có thể thông qua giảng thuật những này cố sự, từ đó nhường Sở Tiêu đi ô nước bạn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới cây trúc chuyện. Từ đó gia tăng trực tiếp thú vị tính cùng tri thức tính. Hắn Sở Tiêu đi ô dính tính vì cái gì rất lớn, cùng cái này cũng rời không ra quan hệ. Thẩm Kiến âm thầm gật đầu, ghi tạc trong lòng. Bất quá lần này phổ cập khoa học trúc hoa tiểu cố sự, liền do Lâm Nghị làm thay. Lâm Nghị cùng Sở Tiêu đi ô nước bạn phổ cập khoa học lên. Trúc hoa một nhánh ngàn giọt nước mắt, truyền thuyết, Tam hoàng ngũ đế thời kỳ, Nga hoàng cùng nữ anh, vì tìm kiếm nam tuần thuần đế, ngàn dặm xa xôi tìm tới Tiêu Tương. Biết được thuần đế chết tại Thương Nô, nước mắt như mưa lớn, trông coi Tiêu Tương trúc, nước mắt của các nàng vẩy vào sơn dã cây trúc bên trên, hình thành mỹ lệ vạn, thế người xưng là trúc hoa khá lắm, không nghĩ tới trúc hoa lai lịch lớn như vậy, muội phu, ngươi biết cũng thật nhiều. Thẩm Kiến mở miệng nói, cũng có thể nói Lâm Nghị đọc lướt qua rất rộng khắp chính là, ta trước kia liền biết đây là cây trúc, cũng không biết còn có thể cùng truyền thuyết dính líu quan hệ. Thẩm Quân cũng gật gật đầu đương nhiên, Lâm Nghị nói cho bọn hắn, đây chính là một cái truyền thuyết, xem như cố sự nghe là được rồi, trúc hoa tại trong hiện thực cũng liền một chồng trúc mà thôi. Muốn nói trúc hoa khác biệt với tre bương, chính là bọn chúng dáng dấp tương đối dài nhỏ, chất liệu cứng rắn, tính bền dẻo tốt đẹp, là ưu lương dùng tái trúc loại. Lâm Nghị nói cho hai người, chọn lựa trúc hoa, chế tác cần câu, cũng không phải cái gì cây trúc đều thích hợp. Tìm kiếm trúc hoa, cần một chút quyết khiếu. Tốt nhất là tìm kiếm hướng mặt trời trúc hoa, bởi vì sung túc ánh mặt trời chiếu, có thể làm cho cây trúc càng có tính bền dẻo. Loại trúc này so cái khác cây trúc, muốn tốt hơn. Còn có cây trúc phía trên cả lâm muốn ngắn, cây trúc muốn thẳng. Tiếp theo, còn có nhất điểm trọng yếu nhất, cây trúc không có bị trùng đục qua. Phân chia có hay không bị trùng đục phương pháp xử lý cũng rất đơn giản, trực tiếp nhìn cây trúc bên trên phải chăng có trùng lỗ. Thẩm Quân nghe nói Thẩm Kiến định dùng trúc hoa chế tác cổ pháp cần câu, tâm tư linh hoạt lên, hỏi thăm Thẩm Kiến, có thể hay không chế tác cần câu ra bán tiền. Nếu là người trong thôn biết hắn có cần câu bán, có phải hay không cũng sẽ không trộm nhà mình cây trúc. Lâm Nghị cho hắn tạt một chậu nước lạnh, đó là không có khả năng. Dù là hắn chế tác thành cần câu bán ra, cũng đừng nghĩ đến, về sau liền không có người trộm. Bởi vì người đều là có thói hư tật xấu, miễn phí cây trúc, đòi tiền cần câu, hai người đặt chung một chỗ, khỏi cần nói, cũng đã biết, khẳng định vẫn là miễn phí cây trúc bị người nhớ thương. Chỉ cần lấy tiền, bọn hắn khẳng định sẽ còn trộm cây trúc. Trừ phi ngươi miễn phí cho bọn hắn, nhưng chính là miễn phí đưa, người ta sẽ còn nói ngươi cây gậy trúc này chất lượng vấn đề đâu. Cho nên a đây là vô giải. Thẩm Quân nghe được Lâm Nghị lời nói, tê, nhưng không thể không thừa nhận, Lâm Nghị nói rất đúng. Chương 187, giá chậu than. Chương 187, giá chậu than. Thẩm Kiến nhẹ gật đầu. Lời nói ẩu nhưng cũng có lý. Muội phu nói quá đúng, đối nông thôn nhân tâm cối này, nhìn thấu thấu. Kỳ thật không chỉ là nông thôn, nhưng phàm là nơi có người, liền sẽ có các loại tính toán. Dưới tình huống bình thường, đại gia cũng đều chẳng muốn đi so đo. Nếu như ngươi thật soi mói, ngược lại sẽ bị người khác quở trách. Nhưng là a, nếu quả như thật có người làm như vậy, Lâm Nghị vẫn là sẽ vì hắn điểm tán. Bởi vì, loại này chăm chú, kỳ thật cũng là đúng a bằng cái gì muốn để lấy ngươi, cũng bởi vì cổ nhân nói, lui một bước trời cao biển rộng. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Khả năng đây cũng là người trong nước tư duy theo quán tính. Từ nhỏ đã bị người quán thâu tương tự tư tưởng. Nhưng bây giờ, cũng có rất nhiều người không tuyển chọn làm như vậy đều là lần đầu tiên là người, bằng cái gì muốn buông chiều ngươi. Cho nên câu nói này cũng biến thành, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước lửa giận công tâm. Luôn có không thể nhịn được nữa tình huống. Vậy thì không cần lại nhẫn nhỏ quân, ngươi bây giờ ở nơi nào công tác? Thẩm Kiến mở miệng dò hỏi. Hắn tại trên trấn mở tiệm, cho nên đối trong thôn tình huống cũng không phải rất quen thuộc. Cũng không biết rõ đường đệ những năm này ở nơi nào công tác xây ca, ta trước đó không lâu mới trở về, trước kia ở bên ngoài làm từ truyền thông. Thẩm Quân mở miệng nói từ truyền thông. Trực tiếp sao? Lâm Nghị tò mò hỏi cũng không hoàn toàn là, chỉ cần là làm video biên tập cùng hậu kỳ phối âm. Thẩm Quân lắc đầu, ngươi còn biết cái này? Vậy sao ngươi không có tiếp tục làm, một chuyến này không phải rất nổi tiếng sao? Thẩm Kiến có chút không hiểu. Bây giờ trực tiếp, bao quát video ngắn, mặc dù nhưng đã qua đầu gió kỳ, nhưng cũng vẫn là rất ăn ngon một lời khó nói hết, ta đợi cái kia công ty không thế nào tốt, sau đó nghĩ đến đi ăn máng khác đi, trở về chơi mấy ngày, lại muốn đi ra ngoài. Thẩm Quân mỉm cười, ta hiện tại cũng tại làm trực tiếp, chặt cây trúc chính là đi trực tiếp. Thẩm Kiến mở miệng nói. Thẩm Quân hai mắt tỏa sáng, CK ngươi trực tiếp thợ đan che nửa tay nghề. Cái ý tưởng này không tệ a, ta cảm thấy rất có làm đầu. Ngươi ở nhà mấy ngày, đến giúp ta một chút. Ta còn vừa cất bước, rất nhiều đều còn sẽ không đâu. Thẩm Kiến hỏi thăm Thẩm Quân nói, muội phu cùng muội muội chỉ là trở về chơi mấy ngày, lại phải về đảo Nguyên thôn. Lại nói, hắn cũng không muốn chiếm dụng Lâm Nghị quá nhiều thời gian đã đường đệ nhàn rỗi ở nhà, lại là phương diện này cao thủ, vậy hắn đương nhiên muốn nhường Thẩm Quân giúp hắn mấy ngày. Thẩm Quân nhẹ gật đầu, cái này chút lòng thành. Ngược lại hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu là làm tốt, kỳ thật cũng có thể đi trực tiếp mang hàng con đường. Thẩm Quân đối Thẩm Kiến nói rằng trực tiếp mang hàng. Bán cái gì a? Thẩm Kiến khó giải nói. Thẩm Quân vỗ vỗ trước mắt cây trúc, làm lại chính là bán ngươi bây giờ dùng thợ đan che nửa tay nghề làm ra đồ vật. Thẩm Kiến lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Có đạo lý a, Lâm Nghị nhìn thấy hai người bọn họ huynh đệ sướng trò chuyện trực tiếp, cũng là lộ ra mỉm cười. Xem ra mình đại cứu ca vẫn là người có phúc khí, liên tục gặp phải quý nhân tương trợ. Chính mình dẫn hắn nhập môn, Thẩm Quân gọi hắn làm video biên tập, hậu kỳ. Quay đầu nhường đại cứu ca nàng dâu cũng học một chút, vợ chồng hai chi lăng lên, cũng không khó xây ca, hôm nay ta nhìn ngươi trực tiếp. Thẩm Quân lấy điện thoại di động ra, chú ý Thẩm Kiến sở tiêu đi ô. Thẩm Kiến nhẹ gật đầu. Hắn rất nhanh liền bắt đầu trực tiếp chặt cây trúc, còn vừa cùng nước bạn hô động lấy. Như thế nào chọn lựa cây trúc, đây là một cái việc cần kỹ thuật. Người bình thường không biết rõ, nhưng Thẩm Kiến là môn song. Lúc này liền tại sở tiêu đi ô cùng nước bạn nhóm trò chuyện giết thì giờ. Quay đầu chế tác cần câu phương pháp, hắn cũng là sẽ toàn bộ dạy cho sở tiêu đi ô nước bạn. Cái đồ chơi này, không phải nói ngươi muốn học liền có thể học được. Thợ đan tre nứa nhìn như đơn giản, nhưng công phu đều tại thông thường chăm học khổ luyện, các loại chi tiết bên trong. Lâm Nghị nhìn thấy Thẩm Kiến rất nhanh chọn lựa tốt 3 cây trúc hoa, dài nhỏ thẳng, hơn nữa đường kính cũng rất thích hợp. Loại trúc này, chịu lực đều đặn, nhất thích hợp dùng để chế tác cần câu. Sau khi xuống núi, Thẩm Quân cùng Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến, cùng một chỗ khiêng cây trúc đi tới Thẩm gia. Thẩm Kiến bắt đầu xử lý mang về trúc hoa, Lâm Nghị ở bên cạnh nhìn xem. Không phải hắn không giúp đỡ, mà là không cần thiết. Hắn hỗ trợ, ngược lại rơi không tốt đại cứu ca sở tiêu đi ô, hắn mới là nhân vật chính. Lâm Nghị không tốt giọng khách gát giọng chủ, cũng là một chút phụ trợ công việc, có thể giúp lấy làm một chút, tỉ như nói đem trúc hoa cảnh trúc cùng trúc tiết đi. Kế tiếp, Thẩm Kiến trong sân hiện lên một cái chậu than, đem cây trúc đặt ở chậu than bên trên nướng. Thẩm Quân ở bên cạnh cũng hết sức tò mò thợ đan tre nứa môn thủ nghệ này. Tiểu Nhu Mễ bọn hắn bưng tới ghế, ghé vào trên ghế, mắt không chấp nhìn xem đối với chậu than, bọn hắn thật là mười phần cảm thấy hứng thú ba ba, cứu cứu vì sao muốn nhóm lửa, đùa lửa ban đêm sẽ đái rầm. Tiểu Nhu Mễ sữa bên trong bập bẹ nói đám người toàn bộ đều vui vẻ. A cái này, không phải đại nhân dỗ tiểu hài lời nói sao? Hơn nữa rất đã sớm có, Lâm Nghị lúc nhỏ cũng bị đại nhân dạng này khuyên bảo. Tàn nhẫn vô tình, cho nên đại nhân sẽ kể một ít lời nói dối có thiện ý, nhường tiểu hài tử đừng đi đùa lửa đương nhiên, trong này kỳ thật cũng có được huyền học. Có thể là tâm lý ám chỉ a, đa số đùa lửa tiểu hài tử, trong đêm thật sẽ đái rầm. Lâm Nghị lúc nhỏ lần nào cũng đúng hừ hừ, cái này bờ UFF chỉ đối tiểu hài tử có hiệu lực a, cứu cứu ngươi là đại nhân, là sẽ không đái rầm. Tiểu Nhu Mễ. Thẩm Duyệt đối Tiểu Nhu Mễ nói rằng. Tiểu Nhu Mễ. Sở tiêu đi ô nước bạn dở khóc dở cười. Tiểu hài tử bây giờ thật đúng là khó lừa ta, không giống như trước, có thể đem tiểu hài tử cho lắc lư quẻ. Có thể là tiếp xúc mạng lưới rất sớm, cho nên tiểu hài tử phổ biến so lúc trước muốn thông minh rất nhiều. Trên internet có một câu, gọi là dân trí đã mở. Cũng kém không nhiều ý tứ này, a hôm qua làm rõ chút thời điểm, không dùng đến chậu than, hôm nay nhắc lên chậu than, cũng làm cho tất cả mọi người đều đối kế tiếp đến chế tác cần câu, biến phá lệ mong đợi lên đại cứu ca nhìn thấy sở tiêu đi ô dần dần dâng lên nhân khí cùng lưu lượng, trong lòng cũng là vui nở hoa, quét qua trước đó ngột ngạt. Muội phu nói rất đúng, trực tiếp liền phải mới mẻ. Không thể lặp lại hôm qua làm chuyện, ít ra tại trong ngắn hạn không cần lặp lại. Người mới mẻ cảm giác là có bảo đảm chất lượng kỳ. Qua 10 ngày nửa tháng, lại đến chế tác giỏ trúc, liền không có vấn đề đại cứu ca, ngươi nói một chút, cây trúc đặt ở trên lửa nướng nguyên lý thôi. Lâm Nghị đối Thẩm Kiến mở miệng nói, nhắc nhở hắn một chút. Cái này nước bạn là không biết rõ đa số người đều chưa có tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, cho nên cần hắn phổ cập khoa học. Thẩm Kiến nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, cho dù là sơn rậm dài lại thẳng cây trúc, kỳ thật cũng đều là có chút nhỏ xíu yếu lượng, cho nên cần đi qua trường học thẳng mới có thể trở thành cần câu. Mà muốn như thế nào mới có thể trường học thẳng đâu? Truyền thống một cái biện pháp, cái kia chính là hỏa thiêu nướng nướng. Trải qua hỏa thiêu sau, cây trúc tốt hơn trường học thẳng đây cũng là hắn trước kia học thợ đan tre nửa thời điểm, sư phụ hắn cũng chính là hắn nhạc phụ dạy hắn chế tác cây trúc cần câu phương pháp. Nướng cây trúc trong này còn có một số thủ pháp cùng kỹ xảo. Người bình thường cho dù là nhìn thấy hắn thao tác, cũng là học không được. Trừ phi tay hắn nắm tay giáo đối phương. Chương 188, cần câu hoàn thành. Chương 188, cần câu hoàn thành đây cũng là đại cứu ca có can đảm tại sở tiêu đi ô đem một vài thợ đan tre nửa kỹ thuật nói ra duyên cớ đa số người đều là nghe vui lên. Thật muốn để bọn hắn đi xử lý cái nghề này, bọn hắn đều sẽ lắc đầu. Thợ đan tre nứa một chuyến này lại không kiếm tiền, học tới làm cái gì? Cho mình một ngạt sao? Đầu năm nay, bất luận là cái gì ngành nghề, đều muốn lấy kiếm tiền là điều kiện tiên quyết. Không kiếm được tiền, là yêu phát điện, người bên cạnh cũng sẽ không ủng hộ. Trừ phi nói trong nhà thật sự có tiền, đã tài phú tự do, kia bất luận làm cái gì đều được, lại không dựa vào cái này nuôi sống gia đình. Tiểu Nhu Mễ mấy người các nàng tiểu hải tử cũng là ở bên cạnh nhìn mười phần mê mẩn, dường như cũng muốn cùng Thẩm Kiến học thợ đan tre nứa tay nghề đồng dạng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể chăm chú. Bất quá các nàng cũng không dám cách quá gần. Bởi vì chậu than thế lửa tràn đầy, nhiệt độ rất cao, cách tới gần sẽ cảm giác được làn da có một loại thiêu đốt cảm giác, rất bỏng. Cho dù là bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách chậu than rất xa, cũng như cũ cũng có thể cảm giác được nóng ba ba, thật là cây trúc dạng này dùng lửa đốt lời nói, không biết nấu lấy sao. cây trúc cũng là gỗ a, nó cũng là sẽ thiêu đốt. Cứu cứu vì sao muốn làm như thế nha? Tiểu Nhu mễ cái đầu nhỏ bên trong, ở 10 vạn câu hỏi vì sao, chắc chắn sẽ có chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Nàng có chút hiếu kỳ hỏi thăm Lâm Nghị. Cái này sao Tiểu Nhu mễ, có hay không một loại khả năng, cứu cứu ngươi chỉ là hơi hơi dùng nóng nướng một chút, mà không phải một mực đặt ở trong lửa đốt, cho nên cây trúc sẽ không cùng ngươi tưởng tượng như thế, bốc cháy lên. Lâm Nghị nghĩ nghĩ, đối Tiểu Nhu mễ nói rằng, nàng hiện tại còn quá nhỏ, không biết rõ ở trong đó nguyên lý rất bình thường. Tiểu Nhu mễ giật mình, điểm một cái đầu nhỏ. Chính như Thẩm Kiến vừa rồi nói, dùng lửa đốt cây trúc là một cái việc cần kỹ thuật, nếu là nướng thời gian không đủ, liền trường học thẳng không được, nhưng nướng đến quá lâu, cây trúc lại dễ dàng bạo liệt. Hơn nữa đặt ở trên lửa nướng thời điểm, Thẩm Kiến tay cũng không có đình chỉ, mà là không ngừng đem gậy trúc trong tay xoay chuyển. Tận lực không cho một cái bộ vị, dùng lửa đốt quá lâu, không phải thật sẽ xuất hiện Tiểu Nhu mễ nói loại tình huống kia, cây trúc trực tiếp đốt. Thằng đến nhìn thấy trúc hoa mặt ngoài, toát ra một tầng dầu, Thẩm Kiến liền chậm lại động tác trong tay, ngừng lại. Hắn nói cho Tiểu Nhu mễ, lúc này, cây trúc liền không sai biệt lắm nướng xong, liền muốn thu phát hỏa, không thể tiếp tục nướng. Trải qua dùng lửa đốt về sau, vừa rồi mang về cây trúc, chất mà trở nên mềm mại lên. Loại trúc này còn rất thú vị, tính dẻo dai cũng là tốt nhất. Có thể tùy ý đem nó uốn lượn thành một cái đường cong. Thẩm Kiến chỉ là làm sơ đình chỉ, lập tức lại tiếp tục bắt đầu gia công. Phía trước nói qua, không phải mỗi một cây trúc đều là thẳng tắp. Sở dĩ muốn trường học thẳng, chính là như thế. Mà dùng lửa đốt về sau, nhường cây trúc biến mềm mại, cũng liền có thể tiến hành bước kế tiếp mỗi phu, ngươi đến giúp ta một chút. Thẩm Kiến gọi tới Lâm Nghị hỗ trợ. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Hai người làm việc, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Một người, mặc dù cũng không phải là không thể làm, nhưng chung quy sẽ càng phiền toái một chút. Lâm Nghị tự nhiên là biết hỗ trợ muốn làm gì, hắn cũng là nắm giữ thợ đàn tre nửa tinh thông nam nhân. Chỉ chốc lát, hai người lần lượt tìm tới cây trúc phía trên, hơi uốn lượn địa phương, tiến tới, từng chút, đem gậy trúc trong tay uốn lượn bộ vị, hướng ngược lại nói dốc. Cái này nói dốc cường độ, cũng muốn không chế tốt. Hàng quá hóa dở. Chờ cây trúc uốn nắn tới thẳng tắp thời điểm, bảo trì cái tư thế kia, hơi hơi một lát nữa, chờ cây trúc làm lạnh, cũng liền bị tách ra thẳng. Nếu là một lần uốn nắn không tốt, còn có thể tiến hành hai lần mỗi phu. Ngươi thủ pháp này cũng quá tốt rồi à, thậm chí so ta còn tiêu chuẩn. Thẩm Kiến nhìn thấy Lâm Nghị nhẹ nhõm liền tách ra thẳng một cây trúc, kinh hô nói rằng: người khác tê a nhẹ nhàng như vậy sao? Chẳng lẽ nói trên thế giới thật sự có thiên tài tồn tại, không phải không có cách nào giải thích? Hắn sở dĩ có thể như thế thuần thục, trên cơ bản một lần liền có thể định hình, kia là trải qua vô số lần luyện tập, nhiều năm đổ mồ hôi như mưa mới luyện được. Mà Lâm Nghị lúc này mới bao lâu? Không đúng, hôm qua hắn cũng không có giáo muội phu nướng cây trúc cá vậy sao? Ta cũng chính là tùy tiện làm. Lâm Nghị mỉm cười, hắng giọng một cái, mở miệng nói: không có cách nào giải thích, dứt khoát lười nhác giải thích. Bị xem như thiên tài, liền thiên tài ai trải qua dùng lửa đốt về sau, cây trúc không chỉ có tính dẻo dai tốt hơn, hơn nữa căng thẳng, còn có thể phòng ngừa sâu mọt, một công ba việc. Trường học thực là chế tác cần câu bước đầu tiên đến nơi đây, kỳ thật cần câu đa số liền hoàn thành đương nhiên, đến tiếp sau còn có một số công tác, nhưng Lâm Nghị đều không cần tham dự. Thì như nói cho cần câu soát sơn, nhuộm màu những này, còn có thể ở phía trên khắc chữ muội phu, căn này cần câu cho ngươi. Thẩm Kiến chế tác tốt 3 cây cần câu, dự định đem bên trong một cây cần câu đưa cho Lâm Nghị. Bất quá bây giờ còn không thể sử dụng, chờ qua mấy ngày mới có thể. Lâm Nghị khi về nhà, vừa vặn không sai biệt lắm. Lâm Nghị đương nhiên không có chối từ, hắn cũng trông mà thèm cái này cổ pháp cần câu. Trong nhà hắn cần câu, chính là rất bình thường dòng suối can, chừng 100 khối tiền một bộ. Nói thật, chỉ là cấp độ nhập môn, chưa nói tới tốt, không bằng trước mắt cổ pháp cần câu. Dạng này tỉ mỉ dùng cổ pháp chế làm mà thành trúc cần câu, có thể sử dụng thật lâu. Tiểu Nhu Mễ ở bên cạnh cũng thập phần vui vẻ, nàng cũng rất muốn cần câu này. Bất quá cha nàng, không phải liền là nàng, đến lúc đó nàng cũng có thể dùng căn này cần câu cá rồi. Ông trời của ta, cần câu này cũng quá đẹp, cảm nhận cũng rất tốt, nhìn qua 10 phần cao đại thượng, liền rất tốt, có câu nói thế nào, nhìn thấy liền muốn vào tay. Thẩm Quân nhìn thấy cần câu này, cũng có chút ý động, mong muốn một cây. Hắn trước kia cũng không phải không có tác dụng cây trúc làm qua cần câu, nhưng tự mình làm cần câu, cùng Thẩm Kiến chế tác cổ pháp cần câu so sánh với, quả thực chính là cặn bã. Cần câu tuyên cáo chế tác hoàn thành, theo chế tác bắt đầu, đến bây giờ đã tốt mấy giờ trôi qua. Toàn bộ hành trình, Thẩm Kiến đều không có nghỉ ngơi, đây là rất mệt mỏi, chế tác sau khi hoàn thành, hắn duỗi lưng một cái. Bất quá, tại Thẩm Quân nói cho hắn biết sở tiêu đi ô số liệu về sau, Thẩm Kiến lập tức cảm thấy khổ cực như vậy đều đáng giá. Vừa rồi online nhân số, một lần đột phá 1000 đại quan. Sở tiêu đi ô khen thưởng, cũng có 200-300x lợi so với hôm qua trực tiếp, đã muốn tốt rất nhiều mọi phù, quân tử, các ngươi nói, ta cái này có tính là thành công hay không? Thẩm Kiến kích động hỏi thăm hai người, bây giờ nói thành công còn hơi sớm, bất quá đã là một cái rất tốt bắt đầu, cố lên. Lâm Nghị cổ vũ đại cứu ca nói không sai, ta cảm thấy xây ca ngươi trực tiếp vẫn rất có thiên phú, vừa rồi kia nói một bộ, ta tin tưởng ngươi về sau thành làm một cái tấm lưới đỏ. Không đáng kể, chỉ là đến lúc đó cũng không nên quên ta cái này làm đệ đệ nha. Thẩm Quân mỉm cười, ta có thể đạp vào con đường này, may mắn mà có các ngươi tương trợ, yên tâm đi, về sau ta nếu là thật thành công, sẽ không quên các ngươi. Thẩm Kiến có chút cảm động. Hắn đã không trẻ, vốn cho là đời người đã thấy đầu, sao một cái bình thường hai chữ, nhưng không nghĩ tới hôm nay còn có thể thu hoạch hy vọng. Chương 189, hoa bách hợp bánh. Chương 189, hoa bách hợp bánh. Mạng lưới lực lượng quá cường đại đối với người mà nói, chỉ cần có tài hoa, liền có thể tại trực tiếp lĩnh vực này trổ hết tài năng đương nhiên. Chỉ nói là bị càng nhiều người nhìn thấy, mà không phải nói nhất định liền có thể đại hồng đại tử. Phát tài cái đồ chơi này, muốn nhìn mệnh. Có người rất may mắn, một cái video đều có thể chướng phấn mấy trăm vạn. Nhưng có ít người, đập mấy năm video, fan hâm mộ số lượng còn tại vị trí hai chữ số. Thẩm Kiến xem như tương đối có thiên phú cái chủng loại kia. Về sau là có thể ăn chén cơm này. Thẩm Quân cùng Thẩm Kiến thương lượng, như thế nào khai thông tiểu hoàng xe. Hai ngày tích lũy, Thẩm Kiến fan hâm mộ số lượng đã vượt qua 1000, có thể khai thông trực tiếp mang hàng quyền hạn. Thẩm Quân giúp đỡ Thẩm Kiến khai thông, sau đó thượng chuyển thương phẩm kết nối. Các loại tin tức cần qua mấy ngày khả năng bù đắp. Tỷ như nói mua bán các loại trúc chế thủ công nghệ thành phẩm. Rất nhiều đều không có hàng mẫu, cần chờ Thẩm Kiến bên này chế tác sau đó chụp ảnh thượng truyền. Lâm Nghị không có tham dự cái đề tài này, bởi vì trực tiếp mang hàng là hắn điểm mù. Hắn trực tiếp không có mang qua hàng, cho nên phương diện này không có cách nào chỉ đạo Đại Cứu Ca. Bất quá, hắn nói cho Đại Cứu Ca, quay đầu phải đi công thương bên kia xử lý chứng, không lại chính là không chứng kinh doanh. Trực tiếp mang hàng, dù sao dính đến mua bán, vẫn là phải càng quy phạm một chút. Chuyện này đối với Thẩm Kiến mà nói, không tính là cái gì việc khó, bởi vì hắn là có thực thể cửa hàng, đến lúc đó là một cái mạng lưới bán hàng căn cứ chính xác là được rồi. Thẩm Kiến không có gì lòng tin. Thật sự có người sẽ mua sao? Thẩm Quân nói cho hắn biết, không cần lo lắng những này, cũng không nhất định là muốn bán hắn chế tác thủ công nghệ thành phẩm. Đến lúc đó fan hâm mộ nhiều, trực tiếp có thể tiếp quảng cáo, cũng tương tự có thể kiếm tiền. Hiện tại đầu dẫn chương trình, không chính là làm như vậy Đại Cứu Ca, mạng lưới mang hàng, vẫn là phải nhìn hàng là cái gì, khác ta không dám nói, nhưng ngươi nếu là tại trên mạng mua cổ pháp cần câu, khẳng định rất nhiều người mua. Lâm Nghị đối Thẩm Kiến nói rằng thật hay giả, cần câu này như vậy nổi tiếng sao? Thẩm Kiến hiếu kỳ hỏi một tiếng. Lâm Nghị cười không nói. Có thể tuyệt đối đừng đánh giá thấp câu cá lao thực lực. Hơn nữa, loại này cổ pháp cần câu, giá hoàn toàn có thể cao một chút, thế nào phát triển phát nhanh a, cần câu này ít nhất phải 1m8 a. Thẩm Kiến lẩm bẩm một câu, vấn đề này không nên ngươi đến cân nhắc, chỉ cần ngươi có thể bán ra đi, chuyển phát nhanh bên kia sẽ nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi, 1m8 giường, vài mét ghế sofa đều có thể cho ngươi giao hàng tốt, cần câu này tính cái gì? Lâm Nghị vừa cười vừa nói, hiện tại các loại ngành dịch vụ, sinh hoạt so trước kia cần phải thuận tiện nhiều lắm, đương nhiên, đây đều là người tuổi trẻ sinh hoạt, đối với Lâm Nghị phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn sẽ rất khó lý giải. Trên internet thật có nhiều như vậy người rảnh rỗi, tại trên mạng dùng tiền mua cá can. Lâm Nghị cùng Thẩm Quân cùng Thẩm Kiến ba người càng trò chuyện càng giận nóng. Dứt khoát liền giữ lại Thẩm Quân trong nhà ăn cơm chiều. Thẩm Quân đưa ra không ít đề nghị, thì như nói đóng gói, hai lần gia công, cần câu đi cấp cao lộ tuyến, mà không phải nói trực tiếp dùng lửa đốt liền đi bán, nói như vậy coi như cần câu lại có cảm nhận, bán đi giá cả cũng sẽ không quá cao. Chân chính đáng tiền, vẫn là kèm theo bên ngoài đóng gói bên trên đồ vật. Thẩm Quân nghĩ ra không ít phương pháp, có thể làm cho trước mắt cây trúc giá trị bản thân gấp trăm lần. Tiểu Nhu Mễ chờ lấy cần câu thả mát một chút, sau đó dùng tay sờ lên, vừa chế tác tốt cần câu, nàng vẫn là cảm thấy rất hứng thú ba, cần câu này lúc nào thời điểm mới có thể cầm lấy đi câu cá. Tiểu Nhu Mễ tò mò hỏi. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, tốt nhất là muốn thả đưa 2-3 ngày tái sử dụng, dạng này cần câu sử dụng tuổi thọ sẽ càng lâu một chút. Nếu như trực tiếp cầm lấy đi dùng lời nói, cũng là có thể, chính là sẽ giảm bớt một chút cần câu này sử dụng tuổi thọ. Tại mẹ vợ nhà chơi 2 ngày, Lâm Nghị dự định ngày mai về đảo Nguyên thôn. Nhưng Tiểu Nhu Mễ ông ngoại bà ngoại có chút không nỡ Tiểu Nhu Mễ, giữ lại bọn hắn chơi nhiều mấy ngày. Tiểu Nhu Mễ trong lúc nhất thời lâm vào xoắn xuýt, bất quá gừng càng già càng cay, Tiểu Nhu Mễ bà ngoại thầm mẫu, hỏi thăm Tiểu Nhu Mễ mong muốn ăn cái gì, nàng có thể cho Tiểu Nhu Mễ làm đến ăn. Thế là Tiểu Nhu Mễ nói hoa bách hợp bánh, làm cho Thẩm Mẫu cho làm sẽ không cái gì bánh. Tiểu Nhu Mễ nháy nháy mắt, bà ngoại, chính là hoa bách hợp bánh à, chúng ta hôm nay đi đảo đới rau dại thời điểm, tìm tới một chút giá bách hợp, sau đó mẹ ta nói, hoa bách hợp là có thể làm thành hoa bách hợp bánh, ta muốn ăn cái này. Thẩm Mẫu giật mình, hóa ra là dạng này a, không có vấn đề, chỉ cần Tiểu Nhu Mễ, ngươi ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày, hoa bách hợp bánh chuyện, bao tại trên người của ta, ta ngày mai liền làm cho ngươi. Thẩm Mẫu đánh cược nói rằng. Ngày thứ hai, Lâm Nghị sáng sớm liền đi huyện thành trong tiệm hoa, mua không ít hoa bách hợp vì một miếng ăn. Có thể thật không dễ dàng, hy vọng làm ra hoa bách hợp bánh, không nên quá khó ăn à, nếu là nói khó ăn, vậy ta thật sẽ sụp đổ. Thẩm Duyệt mở miệng nói đều còn không có làm, thế nào cân nhắc khó vấn đề ăn, kia xong đời, đoan trường thật sẽ là hắc ám xử lý. Lâm Nghị mỉm cười. Nhưng hẳn là sẽ không, bởi vì có hắn lật tẩy đâu. Mặc dù hắn trước kia không có làm qua những này, nhưng chủ nghệ một chuyến này, chế tác bánh ngọt đều là có chút chỗ tương thông. Có thể loại suy một ra ba. Về nhà, chế tác hoa bách hợp bánh. Vì chế tác cái này, thẩm phụ còn đặc biệt đi mua một chút lúa mì, sau đó đi mài thành bột mì. Kỳ thật phố hàng rong có chế tác tốt bột mì bán, nhưng Thẩm Mẫu nói, hiện mai bột mì thêm nước điều mặt, thủ công nhào bột mì, lại dùng chảy cán bột đem mì vắt lau kỹ thành ra mặt, dạng này chế ra hoa bách hợp bánh mới là vị ngon nhất. Thẩm phụ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể dựa theo vợ hắn nói đi làm. Chờ ra mặt chế tác tốt, Thẩm Mẫu liền đem tất cả hoa bách hợp cắt nát, trộn lẫn lấy thịt khô hạt cùng các loại gia vị, đều đặn chăn đệm nằm dưới đất tại ra mặt bên trên, cuốn lại ép thành bánh. Có chút cùng loại với rang chết bên kia ngàn tầng bánh, nhưng là so ngàn tầng bánh lớn hơn nhiều, đợi đến bánh phôi làm xong, liền có thể bắt đầu bánh nướng đặt ở nồi sắt lớn bên trong. Lửa không cần quá lớn, Thẩm Mẫu chủ nghệ vẫn là rất online, cho nên đều không có Lâm Nghị cái gì phát huy không gian. Lâm Nghị cũng vui vẻ đến thanh nhàn, chạy tới châm tuổi thêm lửa đi. Châm rãi, trong nồi in dấu hoa bách hợp bánh, nhan sắc dần dần biến thành kim hoàng, đầy phòng phiêu hương. Không nên quá mê người, đợi đến hoa bách hợp bánh chế tác hoàn thành, Thẩm Mẫu đem hoa bách hợp bánh kẹp tới, sau đó dùng cắt thành khối, phân cho đám người nhóm nháp. Tiểu Nhu Mễ nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, đối ngoại bà giơ ngón tay cái lên, đây cũng quá ăn ngon ha ha, Tiểu Nhu Mễ ngươi thích ăn, vậy ta an tâm, ta còn lo lắng ta làm ra bánh không hợp khẩu vị của ngươi đâu. Thẩm Mẫu thu được đến từ Tiểu Nhu Mễ tán thành, vẫn rất cao hứng. Buổi sáng thời điểm, Lâm Nghị cũng mở sẽ trực tiếp. Hôm nay phát sóng, đương nhiên là vì trực tiếp chế tác hoa bách hợp bánh. Hôm qua, studio nước bạn đều nhao nhao biểu thị muốn xem trực tiếp chế tác hoa bách hợp bánh. Cho nên hôm nay, Lâm Nghị liền để bọn hắn đã được như nguyện dẫn chương trình trưởng nghĩa a, nói được thì làm được. Có tiền thật tốt, nhiều như vậy hoa bách hợp, nhỏ hơn mấy trăm khối đi a. Xác thực, chỉ vì ăn một cái bánh, có phải hay không có chút quá phô trương lãng phí. Chương 190, làm sủi cảo. Chương 190, làm sủi cảo. Giữa trưa ăn hoa bách hợp bánh, tựa hồ có chút điền không đầy bụng. Nhưng buổi sáng thẩm mẫu chế tác hoa bách hợp bánh, lại tốn không ít thời gian. Bây giờ đều đã đến hơn 10 giờ, lại đi mua đồ ăn trở về nấu cơm, dường như lại có chút trễ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là giữa trưa ăn cái gì, mà có chút mở mịt đương nhiên, không ăn cũng là có thể. Bởi vì ăn hoa bách hợp bánh, đại gia cũng đều không thế nào đói sao có thể không ăn, ta cho đại gia hỏa làm sủi cảo ăn, thế nào? Lâm Nghị đề nghị nói. Làm sủi cảo cái đồ chơi này, tương đối đỡ tốn thời gian công sức, toàn bằng tốc độ tay. Tốc độ nhanh lời nói, 1 giờ liền có thể ăn được. So nấu cơm làm đồ ăn muốn tiết kiệm sự tình. Nghe được làm sủi cảo, Tiểu Nhu Mễ vội vàng giơ hai tay tán thành. Thế là cơm trưa vấn đề liền vui vẻ như vậy quyết định đi tới phòng bếp, Lâm Nghị nhìn một chút mẹ vợ trong nhà có nguyên liệu nấu ăn. Trên cơ bản làm sủi cảo các loại vật liệu đều có. Bột mì, thịt heo, hôm qua đào rau dại đầy đủ mọi thứ, Lâm Nghị nói làm liền làm. Trong viện có một khối nhỏ vườn rau, sinh trưởng rậm rạp hành, Lâm Nghị nhường Thẩm Duyệt đi cắt một chút trở về đợi lát nữa làm sủi cảo dùng tới được ăn ngon không qua sủi cảo. Lâm Nghị cũng có chút thèm ăn Tiểu Nghị, cần ta hỗ trợ không? Thẩm Mẫu hỏi thăm Lâm Nghị. Lâm Nghị vội vàng biểu thị không cần, một mình hắn liền có thể giải quyết mẹ, ngươi liền để Nghị ca đi làm sủi cảo a, hắn trù nghệ còn là rất không tệ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi buổi sáng chế tác hoa bách hợp bánh đã rất mệt mỏi, hiện tại đi nghỉ ngơi. Thẩm Duyệt vội vàng đem mẹ của nàng đẩy ra phòng bếp, mà nàng thì là lưu tại phòng bếp, cho Lâm Nghị trợ thủ. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt Nghị ca, ngươi trước kia bao quà sủi cảo sao? Thẩm Duyệt hỏi thăm Lâm Nghị. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên. Làm sủi cảo, cũng tại hắn nắm giữ chủ kỹ bên trong. Tìm một sạch sẽ cái chậu, Lâm Nghị hướng bên trong đổ vào ước chừng 2 cân bột mì, trộn lẫn vào một chút nước, Lâm Nghị liền bắt đầu nhu diện. Làm sủi cảo vẫn là rất đơn giản. Chỉ chốc lát, vò tốt mì vắt sau, Lâm Nghị tìm tới một cây chảy cán bột, bắt đầu tay lau kỹ sủi cảo ra. Lúc này bột mì lau kỹ thành ra mặt về sau, 10 phần dày, có lực đạo, nếu là bao thành sủi cảo, khẳng định rất mỹ vị. Kỳ thật mong muốn đổ tình chuyện, đi chợ bán thức ăn mua một chút có sẵn sủi cảo ra cũng có thể. Nhưng Lâm Nghị cảm thấy, tự mình chế tác sủi cảo ra càng thêm ăn ngon, cho nên liền không có nhường Thẩm Duyệt đi mua. Hơn nữa, lau kỹ sủi cảo ra với hắn mà nói cũng không có cái gì độ khó. Khuê nữ của mình Tiểu Nhu Mễ tiểu ăn hàng một cái miệng thật là rất kén chọn loại bỏ, biết cái gì sủi cảo ăn ngon, cái gì sủi cảo không thể ăn. Bất quá Lâm Nghị không biết là Tiểu Nhu Mễ chỉ cần là ăn vào Lâm Nghị tự mình bao sủi cảo đều sẽ thập phần vui vẻ. Cho người nhà làm sủi cảo, Lâm Nghị tràn đầy nhiệt tình, động lực tràn đầy lau kỹ ra mặt. Nhìn thấy Lâm Nghị tại phòng bếp bận rộn, Thẩm Duyệt không hiểu ăn lòng, vụng trộm đánh giá Lâm Nghị, không sai mà lúc này đây Lâm Nghị cũng đúng lúc nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau một phút này, hai người đều cười Nghị ca, ngươi lau kỹ sủi cảo ra thật xinh đẹp a. Ta cảm giác không thể so với mua sủi cảo ra trên lệnh. Thẩm Duyệt sợ hãi thán phục tại Lâm Nghị tay nghề đây quả thực tựa như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, đổi lại là nàng đến chế tác thủ công sủi cảo ra, nàng có thể làm không được tốt như vậy. Tự thẹn không bằng. Studio nước bạn cũng có chút kinh diễm dẫn chương trình thật đúng là cái gì cũng biết ta. Khá lắm, toàn năng vũ em. Nói chính là ngươi đi, dẫn chương trình. Cái này sủi cảo ra xinh đẹp không tưởng nổi, dẫn chương trình, ngả bài a, ngươi có phải hay không ngũ tinh tiệm cơm đầu bếp? Dẫn chương trình, thật không cân nhắc tới ta tiệm cơm tới làm sao? Nếu là lương 1 năm 500 vạn không đủ, chúng ta còn có thể bàn lại. Lần trước ý đồ đào Lâm Nghị đi nhà hắn làm đầu bếp thủ hảo, lúc này lại nhảy ra ngoài. Vừa dứt lời, Thần Hào một lời không hợp lại bắt đầu lễ vật đi lên đầy trời lễ vật đặc hiệu, kéo dài mấy phút. Nhìn sờ studio nước bạn hoàn toàn mắt trợn tròn. Lập tức mưa đạn liền giếng phun đồng dạng, một giây 999 Thần Hào, lại gặp Thần Hào, Thần Hào, ngươi còn thiếu chân vật trang sức không? Dẫn chương trình, gặp phải dạng này đại lão, ngươi liền theo a. Ta cũng là một cái đầu bếp, Thần Hào, tuyển ta tuyển ta. Thẩm Duyệt cũng nhìn thấy sờ studio vô cùng náo nhiệt, cùng Lâm Nghị nói. Lâm Nghị dở khóc dở cười. Cái này Thần Hào vẫn rất kiên trì a, bất quá câu trả lời của hắn cùng lần trước như thế, vẫn là cự tuyệt. Cái này khiến vô số nước bạn phá phòng. Lâm Nghị cự tuyệt, đúng là bọn họ mong mà không được, đây chính là chênh lệch a. Lâm Nghị tại sở tiêu đi ố cùng nước bạn phổ cập khoa học lên bánh sủi cảo đến. Bánh sủi cảo, từ xưa đến nay chính là hoa hạ nổi tiếng lâu đời mỹ thực. Cái này cái đại gia hỏa tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng bánh sủi cảo khởi nguyên là cái gì đây? Khả năng này rất nhiều người liền không nhất định rõ ràng. Lâm Nghị nói cho đại gia, sủi cảo cách nay đã có 2000 nhiều năm lịch sử, tiễn khách sủi cảo đón khách mặt lên ngựa, sủi cảo xuống ngựa mặt nước, ta là sủi cảo cố hương, sủi cảo nấu nướng văn hóa, trải qua hơn 2000 năm truyền thừa, đã trở thành người trong nước ký ức chỗ sâu một đạo mỹ vị. Liên quan tới sủi cảo khởi nguyên, có nhiều loại thuyết pháp, trong đó có sức ảnh hưởng nhất chính là liên quan tới Trương Trọng Cảnh cố sự. Trương Trọng Cảnh là Đông Hán thời kỳ danh y, hắn từng tại Đông Chí ngày đó, nhìn thấy rất nhiều nghèo khổ bách tính bởi vì lỗ tai tổn thương do giá rét mà thống khổ không chịu nổi. Hắn liền muốn ra một loại ăn liệu phương pháp, chính là dùng da mặt bao bên trên thịt dê cùng dược liệu, đun sôi sau cho bách tính ăn, đồng thời còn cho bọn hắn uống canh nóng. Loại thức ăn này hình dạng giống lỗ thai, cho nên gọi là kiểu thai. Về sau, loại thức ăn này liền biến thành sủi cảo, trở thành đồng chí tất nhiên ăn đồ ăn, cũng có đổi lạnh khử bệnh công hiệu. Trước kia sinh hoạt không thế nào giàu có thời điểm, một năm khả năng chỉ có lúc sau Tết mới có thể bao một chút bánh sủi cảo. Cho nên ăn sủi cảo là một chuyện rất hạnh phúc. Bình thường thời điểm, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ, đại gia sinh hoạt điều kiện đều thay đổi tốt hơn, cho nên mong muốn ăn sủi cảo lời nói, tùy thời tùy chỗ đều có thể ăn vào, ta đến cùng một chỗ hỗ trợ à, ta cũng biết bao một chút. Thẩm Duyệt nhìn thấy Lâm Nghị lau kỹ tốt sủi cảo ra, bắt đầu làm sủi cảo, liền mở miệng nói ân, có lao bà đại nhân hỗ trợ, ta làm sủi cảo động lực cũng lớn hơn một chút. Lâm Nghị nhẹ nói. Thẩm Duyệt khuôn mặt đỏ lên, mỉm cười, có một chút hạnh phúc đang dập dờn ra có thể sẽ không đủ nhiều, ta lại nhiều cùng một chút mặt. Lâm Nghị bao lấy phát hiện sủi cảo ra không quá đủ, mà nhân bánh bao hơi nhiều, thế là đối Thẩm Duyệt nói rằng. Thẩm Duyệt nhẹ gật đầu, cả một nhà người ăn, mỗi người dựa theo mười tính, đều cần không ít bánh sủi cảo. Thẩm Duyệt nhìn xem Lâm Nghị nhào bột mì, một bên tay lau kỹ ra mặt. Nàng thế nào cảm giác, Lâm Nghị nhào bột mì thủ pháp, cùng với nàng bình thường biết đến không giống nhau lắm. Lâm Nghị đem một thanh bột mì đổ vào nhỏ trong chậu, sau đó tại bột mì bên trong rải lên một chút muối. Nghị ca, tại sao phải thả muối a? Thẩm Duyệt tò mò hỏi, cái này a, là làm sủi cảo ra một cái nhỏ quyết hiếu, mục đích là vì gia tăng bột mì gần tính, đợi lát nữa ngươi ăn một chút ta bao sủi cảo, liền biết. Lâm Nghị giải thích nói. Thẩm Duyệt giật mình, hóa ra là dạng này. Nghị ca hiểu thật đúng là nhiều. Chương 191, nhỏ hạnh phúc. Chương 191, nhỏ hạnh phúc. Mặc dù sủi cảo loại thức ăn này là cả nước các nơi đều có, nhưng mỗi cái địa phương sủi cảo cũng là có chút nhỏ xíu khác biệt. Bao quát bao pháp cùng cách làm đều sẽ không giống nhau lắm. Thì như nói đảo Nguyên thôn bên này làm sủi cảo là không thêm muối. Loại phương pháp này là Lâm Nghị ở bên ngoài học được. Lúc này nhìn thấy Thẩm Duyệt cảm thấy hứng thú, thế là liền trò chuyện nhiều với nàng một chút. Tại sao phải thả muối? Chủ yếu là vì tăng lên sủi cảo cảm giác. Tin tưởng rất nhiều người đều sẽ có thất bại làm sủi cảo kinh nghiệm. Cái kia chính là nấu đi ra sủi cảo nhạt nhẽo vô vị, hoặc là bao đi ra sủi cảo quá mặn. Như thế nào nhường sủi cảo mặn nhạt vừa phải, là cần một chút kỹ xảo cùng phương pháp đương nhiên, loại phương pháp này cũng không nhất định thích hợp mỗi người. Lâm Nghị hướng sủi cảo ra vung một chút muối, chính là vì tránh cho xuất hiện sủi cảo không ngon miệng tình huống. Chỉ là, thả muối thả nhiều ít, vậy cũng là có giảng cứu. Không thể quá ít cũng không thể quá nhiều, hăng quá hóa dở, một chút chút liền có thể. Lần đầu nếm thử lời nói, càng là muốn nắm giữ tốt độ lượng. Thẩm Duyệt buồn cười, nói cùng chưa hề nói không có gì khác nhau. Vẫn là phải dựa vào kinh nghiệm. Nàng không học được loại này, còn là dựa theo trước kia phương thức bao. A Thẩm Duyệt nhìn thấy Thẩm Kiến trong sân mở trực tiếp, thế là nói đến hắn ca trước kia làm sủi cảo phát sinh một cái tai nạn xấu hổ, hiện tại nhớ tới, còn cảm thấy rất khôi hài. Lâm Nghị háng giọng một cái, nói như vậy, hắn không phải vây lại a rất muốn biết đại cứu ca làm sủi cảo đi ra cái gì khiếu. Thẩm Duyệt nói cho Lâm Nghị, hắn ca từ nhỏ liền hiếu thuận. Khoảng cách hiện tại 10 năm phải có. Lúc kia, Thẩm Duyệt còn đang đi học. Có một ngày, nhà nàng không phải ngày mùa đi, phụ mẫu rất sớm đã ra ngoài hạ điền làm việc. Thế là Thẩm Kiến liền muốn cho phụ mẫu làm dừng lại mỹ vị cơm trưa. Càng nghĩ, quyết định làm sủi cảo. Thế là hắn trộm đạo lấy tiến vào phòng bếp, lấy ra bột mì, nhào bột mì, làm sủi cảo. Bởi vì chưa từng có cùng qua mặt, không có gì bất ngờ xảy ra, liền xảy ra ngoài ý muốn. Hắn nước ngược nhiều, nghĩ đến nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước bí quyết, thế là lại đi trong chậu thêm bột mì, không nghĩ tới lần này bột mì tăng thêm. Vậy sẽ, Thẩm Kiến cũng không hề có làm qua loại chuyện này, chỗ nào hiểu những này. Thế là, Thẩm Kiến lại thêm nước, không nghĩ tới nước lại nhiều. Thẩm Duyệt lúc ấy người đều choáng váng. Nàng tiến phòng bếp thời điểm, ca ca của nàng làm cá nhân trên người, từ đầu đến chân đều là bột mì, trang diện kia, đặt ở hiện đang hồi tưởng lại đến, đều là mười phần bắn nổ. Nàng lúc ấy trực tiếp cười ra tiếng. Lâm Nghị dở khóc dở cười, không nghĩ tới đại cứu ca còn có cái này hát lịch sử. Studio nước bạn ba, cái này không phải liền là hùng hải tử sao? Ha ha, Thẩm Duyệt tiểu tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi ca trước kia còn có qua cái này hát lịch sử. Phúc, đương nhiên là tha thứ hắn, dù sao hắn điểm xuất phát vẫn là tốt. Có thể tưởng tượng. Phụ mẫu trở về thấy cảnh này, huyết áp trực tiếp báo tố đến 180. Khá lắm, trang diện kia quá cay ánh mắt. Nước nhiều thêm mặt, mặt nhiều thêm nước, thêm đến thêm đi. Anh ta đem trong nhà bột mì hắc hắc kết thúc. Thẩm Duyệt đến nay đều nhớ, ngày đó giữa trưa, phụ mẫu trở về sau, trong nhà truyền ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Nhỏ Thẩm Kiến bị đánh hoa hoa khóc. Từ đó về sau, Thẩm Kiến không còn có tiến vào phòng bếp. Hắn ca Thẩm Kiến bây giờ còn có lời oán giận đâu, rõ ràng hắn là hảo tâm, dù là lãng phí một chút bột mì, cũng không đến nôi đến nam nữ hỗn hợp đánh kép phá hắn tâm linh nhỏ yếu, có thể nghĩ, chịu đựng biết bao nhiêu bạo kích. Bất quá a, 10 năm trước, sinh hoạt còn không có hiện tại tốt như vậy. Cha mẹ của hắn cũng là đau lòng lãng phí những này bột mì, a nhà ai có tiền cũng không phải như thế tạo. Cùng lão bà nói chuyện trời đất thời điểm, Lâm Nghị cũng không quên động tác trên tay. Hắn cũng không muốn cùng đại cứu ca như thế, bởi vì mặt nước không đủ đều đặn, vì để cho hai người đạt tới cân bằng mà lặp đi lặp lại đi thêm nước hoặc mặt đương nhiên, cũng là bởi vì đại cứu ca lúc kia tuổi tác quá nhỏ, cho nên đối tăng bao nhiêu nước nhào bột mì, không có khái niệm đại nhân lời nói, dù là có lúc hai người mất cân bằng, một hai lần cũng liền uốn nắn đến đây. Nhào bột mì thời điểm, Lâm Nghị hướng bột mì bên trong tăng thêm chính là nước ấm. Sở dĩ gia nhập nước ấm là bởi vì dùng nước ấm cùng đi ra mặt, lại so với thêm nước lạnh cùng đi ra mặt mềm mại một chút, đây cũng là nhu diện nhỏ quyết khiếu một trong. Nấu đồ ăn nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, một câu, công phu tất cả chi tiết bên trong. Mềm mặt sủi cảo bột mì dẻo canh, không mềm không cứng làm lương khô. Nghe Lâm Nghị nói nhu diện chế tác sủi cảo ra một chút chi tiết, Thẩm Duyệt và mê. Nàng cảm thấy lúc này Lâm Nghị đặc biệt có mị lực. Nói chuyện trời đất thời điểm, Thẩm Mẫu đã đem vừa rồi gói kỹ sủi cảo, cầm lấy đi hạ. Không có quấy rầy bọn hắn vợ chồng trẻ ở chỗ này anh em, vung cầu lương mì vắt nhi vỏ thời điểm, không thể vỏ quá lâu, trên tay cảm giác không sai biệt lắm tới dạng này là được rồi. Lâm Nghị xoa nhẹ một hồi, đem mì vắt đưa cho Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt sờ lên, phát hiện mặt này đoàn, có chút mềm mềm, tuyệt không cứng rắn. Vừa rồi lau kỹ da mặt thời điểm, nàng liền đã phát hiện Nghị ca, da mặt này thật mềm mại a, nhìn qua giống như là tác phẩm nghệ thuật, ta đều không đành lòng đi ăn. Thẩm Duyệt vừa cười vừa nói vậy cũng không được, ngươi không ăn, ta không phải bạch bao nhiêu như vậy sủi cảo sao? Cái này sủi cảo đến tiến vào đại gia hòa bụng, mới xem như công đức viên mãn, cũng không hưởng công ta giữa chưa đói bụng, bận rộn cái này một lần. Lâm Nghị mở miệng nói. Thẩm Duyệt nhìn thấy Lâm Nghị bên này mì vắt vò tốt về sau, liền muốn đem mì vắt cầm tới lau kỹ mặt. Nhưng Lâm Nghị ngăn lại nàng. Vừa vò tốt mì vắt, cũng không thể lập tức liền lau kỹ, mà là cần để lên mấy phút, lại vò, dạng này là vì tỉnh mặt những này nhân bánh bao có đủ hay không a? Nếu là không đủ, ta lại đi làm một chút hành. Thẩm Duyệt nháy nháy mắt, hỏi thăm Lâm Nghị. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Hành sẽ không cảm thấy nhiều, dù sao làm sủi cảo nước canh, cũng muốn dùng tới hành. Thế là Thẩm Duyệt lần nữa cầm dao phay, mài dao xoèn xoẹt hướng về sân nhỏ một góc hành đi tới. Lâm Nghị tại phòng bếp cũng không có nhàn rỗi, lấy ra vừa rồi cắt còn lại một khối nhỏ thịt, bắt đầu chặt. Chờ Lâm Nghị thịt chặt đến 7-8 phần, Thẩm Duyệt cũng bóp lấy một nắm lớn hành đi đến đem hành hơi hơi hái trọn một chút, rửa sạch sẽ sau, Lâm Nghị đem hành trực tiếp để vào nhân bánh bao bên trong, tính cả thịt cùng một chỗ chặt. Hành rất nhanh liền cùng thịt trộn lẫn ở cùng nhau. Nghị ca, mấy phút đi qua, có thể lau kỹ mặt à? Thẩm Duyệt hỏi. Mì vắt không sai biệt lắm tình tốt, ngươi lau kỹ ra mặt, ta đến bao à, ta cũng đã chặt tốt bánh nhân thịt. Lâm Nghị đối Thẩm Duyệt nói rằng. Thẩm Duyệt nhẹ gật đầu, cái này nàng ưa thích. Thế là nàng cao hứng bừng bừng đi lau kỹ ra mặt. Vừa rồi đã bao hết không sai biệt lắm 100 sủi cảo, Lâm Nghị dự định lại bao 100. Quay đầu có thể nhường đại cứu ca cho hắn tại trên trấn nàng dâu đưa chút đi. Mấy ngày nay, đại cứu ca trong nhà, vợ hắn một người muốn thủ cửa hàng, còn muốn nấu cơm, thật không dễ dàng. Cũng may hai cái em bé đều ở nơi này, cho nên cũng còn xem là khá bận bịu tới có thể ăn sủi cảo. Đúng lúc này, thứ nhất nồi sủi cảo đã nấu xong. Vưng lên cái bàn. Chương 192, mỹ vị cực kỳ. Chương 192, mỹ vị cực kỳ. Thẩm Duyệt cùng Lâm Nghị không rảnh, còn thừa lại một chút sủi cảo không có bao xong. Studio nước bạn, biểu thị nhường dẫn chương trình mẹ vợ không nên khách khí. Bọn hắn không ăn ăn cẩu lương đều đã ăn no rồi. Lâm Nghị nhìn thấy mưa đạn, dở khóc dở cười. Những này nước bạn sợ là biểu sai tình. Mấy tiểu tử kia nghe nói sủi cảo tốt, trong sân liền hướng phía bàn ăn chạy tới. Lại được cho biết, đi trước rửa tay khả năng ăn sủi cảo. Không phải không cho ăn. Giảng vệ sinh, thích sạch sẽ mới là hảo hài tử, điểm này thẩm phụ thẩm mẫu vẫn là làm rất không tệ. Không thể một mặt nuông chiều tiểu hài tử. Hơn nữa, không nói vệ sinh, thật rất dễ dàng sinh bệnh đại cứu ca còn không biết hắn muội vừa rồi cùng Lâm Nghị nói hắn khi còn bé thai nạn xấu hổ. Lúc này, nhanh đến giờ cơm, hắn cũng hạ truyền bá, tới ăn sủi cảo đi ngang qua phòng bếp thời điểm, hướng bên trong nhìn thoáng qua, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, "Mẹ, ngươi nhìn muội muội phu bọn hắn vợ chồng trẻ, thật đúng là xứng." Nói nhảm, còn cần ngươi rằng à, tiểu Nghị người này, lần đầu tiên tới nhà chúng ta thật là liền chọn chúng, ta nhìn người hay là rất chuẩn, không phải ta cùng ngươi thổi. Thẩm Mẫu cười hắc hắc đúng lúc này, Thẩm Duyệt lau kỹ mặt thời điểm, có một ít bạch diện, không cẩn thận làm tại Thẩm Duyệt trên gương mặt. Lâm Nghị làm sủi cảo thời điểm, nhìn thấy một màn này, thế là vươn tay, giúp Thẩm Duyệt đem trên mặt bạch diện cho làm rơi. Thẩm Duyệt mặt hồng nhuận một chút động tác này, có chút thân mật nói, bất quá bọn hắn là vợ chồng, cho nên rất bình thường. Thứ nhất nồi sủi cảo nấu xong về sau, Thẩm Mẫu lại vào đi còn lại sủi cảo cho cầm tới, dự định nấu thứ hai nồi. Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt gói kỹ sủi cảo, cũng đi ăn sủi cảo. Thẩm Kiến đã điểm tốt bánh sủi cảo. Tiểu hai tử, mỗi người 10 cái, đại nhân mỗi người 15, không đủ lại nói. Thứ nhất nồi sủi cảo số lượng không nhiều, cho nên đành phải trước lấp vào trong bụng. Lâm Nghị vốn là dự định tự mình chế tác bánh sủi cảo nước canh, nhưng nhìn thấy mẹ vợ chế tác nước canh cũng còn tốt, liền không có lại đi làm. Mẹ vợ chế tác nước canh là tương đối phục cổ, nông thôn địa khu, còn có mỡ heo đảo một muôi mỡ heo, đổ vào nước nóng, thêm điểm muối, xì dầu, bột ngọt bánh sủi cảo nước canh liền chế tác tốt. Ngửi một chút, mùi thơm nước muối, không nên quá hương. Những này bánh sủi cảo, nhường trong nhà mấy tiểu tử kia biến thành chú mèo ham ăn thơm quá a, ba ba, hôm nay qua Tết sao? Tại sao phải nước ăn sủi cảo? Đúng a, cô phụ, ta năm nay còn chỉ có đầu năm mùng 1 mới ăn bánh sủi cảo đâu. Mấy tiểu tử kia lời nói, nhường đám người toàn bộ đều vui vẻ. Bọn hắn còn tưởng rằng hôm nay qua Tết, cho mấy cái tiểu hải tử đều tạo thành ảo giác lời nói này, chẳng lẽ bình thường liền không thể ăn sủi cảo? Đúng vậy à, chỉ nói là chúng ta bên này quen thuộc ăn gạo cơm, không quen thuộc ăn sủi cảo, nhưng ngẫu nhiên cũng là có thể làm sủi cảo, cải thiện một chút cơm nước. Lâm Nghị đối mấy tiểu tử kia nói rằng, chỉ chốc lát, mấy tiểu tử kia lần lượt làm xong trong chén bánh sủi cảo. Cái này chiến đấu lực vẫn còn có chút lợi hại. 10 cái sủi cảo, nhà mình bao sủi cảo, cái đầu đều là tương đối lớn. Nghị ca, ngươi làm sủi cảo cực khổ nhất, ta cho ngươi vân mấy cái à? Thẩm Duyệt tìm kia, theo chính mình trong chén là Lâm Nghị múc 5 cái bánh sủi cảo đi qua. Lâm Nghị vội vàng biểu thị không cần thứ hai nồi, không phải đang nấu đi, chính là bởi vì thứ hai nồi đang nấu, cho nên ngươi cũng không nên từ chối, chúng ta sẽ ăn thứ hai nồi. Thẩm Duyệt mỉm cười. Nấu sủi cảo cũng là không cần Lâm Nghị hỗ trợ. Cái này, mẹ vợ vẫn là rất lành nghề. Nước mở sau, sủi cảo vào nồi, chờ sôi trào, thêm một bát nước, liên tục 2-3 lần, sủi cảo liền có thể ra nồi. Lâm Nghị cảm thấy nước canh không đủ cay, bởi vì muốn chiếu cố mấy tiểu tử kia đi, cho nên hắn lại lần nữa điều phối một bát đồ chấm. Hướng trong chén thêm không ít lạt tiêu mạn, bưng chén, nhấm nháp lên sủi cảo đến. Tay lau kỹ sủi cảo ra, chính là không giống. Sướng miệng lại gần tính, mỏng mà không phá, mềm mại sức mạnh. Lâm Nghị liên tiếp ăn xong mấy cái, đối cái này cảm giác cùng hương vị, hết sức hài lòng. So chợ bán thức ăn mua sủi cảo ra, thân thiết ăn nhiều lắm. Cũng không hưởng công hắn khổ cực như vậy một trận, lại là nhào bột mì, lại là chặt thịt đi bao hết ba ba, ăn quá ngon. Tiểu Nhu mễ miệng, ăn ngon tới bạo tạc. Tiểu Nhu mễ miệng bên trong đút lấy sủi cảo, gật đầu không ngừng. 100 sủi cảo, tại đại gia hỏa tề tâm hợp lực hạ, rất nhanh liền bị tiêu diệt đã ăn xong, vừa vặn thứ hai nồi lại thêm lên. Bất quá mấy tiểu tử kia cũng ăn không sai biệt lắm đã no đầy đủ, thứ hai nồi còn thừa lại không ít. Thẩm Duyệt đi lấy cơm hộp, nhường ca ca mang đến cho chị dâu giữa trưa ăn. Thẩm Kiến nhẹ gật đầu, hắn vừa rồi liền cùng lao bà hắn phát hoại chát, nói chúng buổi trưa không cần nấu cơm, hắn đợi lát nữa đưa một chút sủi cảo đi qua. Mấy tiểu tử kia để ở nhà liền tốt. Lúc này bọn hắn đã hạ cái bàn, lại đi chơi vừa ăn cơm no, không thể vận động dữ dội biết sao. Các ngươi chơi có thể, không được chạy. Thẩm Mẫu nhìn thấy bọn hắn chạy tới chạy lui, vội vàng giúp cho ngăn lại. Nhà có mấy tuổi tiểu hải tử, thật sự là mãi mãi cũng có thao không hết tâm. Lúc chiều, Lâm Nghị dự định mang theo Thẩm Duyệt đi ngày hôm qua trúc sơn phụ cận, ngắt lấy một chút tống lá mang về. Thanh minh qua hết, ngựa trên một tháng không đến, chính là tiết đoan ngọ. Hôm qua hắn nhìn thấy cái này một mảnh tống lá hết sức xinh đẹp, cho nên dự định đi làm một chút mang về. Hắn đều nghe ngóng, kia tống lá cũng là Thẩm Quân nhà. Thẩm Quân hào phóng biểu thị, tùy tiện hái Thẩm Duyệt, chúng ta đợi lát nữa, lặng lẽ đi ra ngoài, đừng cho mấy tiểu tử kia trông thấy, đi hái một chút tống lá trở về. Đào Nguyên thôn không có xinh đẹp như vậy tống lá, mang một chút trở về, mẹ ta khẳng định thật cao hứng. Lâm Nghị lặng lẽ nhỏ giọng cùng Thẩm Duyệt nói rằng. Thẩm Duyệt dựng lên ok thủ thế, ước một tiếng. Còn len lén hướng Tiểu Nhu Mễ nơi đó nhìn thoáng qua. Nhìn thấy Tiểu Nhu Mễ không có phát hiện, thế là cười hắc hắc. Nếu để cho Tiểu Nhu Mễ biết, cái này nhỏ theo đuôi, khẳng định là muốn đi theo đi. Cũng không phải nói Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt muốn vứt xuống Tiểu Nhu Mễ, không mang theo nàng cùng đi chơi, mà là trong rừng trúc, các loại nện tiểu côn trùng rất nhiều. Tiểu Nhu Mễ đi, trở về trên thân khẳng định sẽ thêm không ít bao. Nhiều bị tội a hơn nữa ngắt lấy tống lá cũng không phải cái gì việc hay. Bánh trưng lá rất sắc bén, hơi không cẩn thận là sẽ cắt đứt tay, không giống như là rau dại cùng tây nấm, có thể mang theo Tiểu Nhu Mễ cùng đi, ta đi hỏi một chút mẹ ta muốn hay không bao bánh trưng, cho nàng giữ lại một chút. Thẩm Duyệt đi hỏi thăm mẫu thân của nàng đi đạt được đáp án, là bao. Vậy chúng ta đợi lát nữa chọn thêm hái một chút tông lá trở về. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Bánh trưng đại gia tự nhiên không xa lạ gì. Vì kỷ niệm Quất Nguyên, nói lên Quất Nguyên, còn cùng Tương Tỉnh bên này có rất nhiều nguồn gốc đâu. Mịch La Giang liền tại Tương Tỉnh. Cho nên Đào Nguyên thôn bên này tiết đoan ngọ sẽ rất náo nhiệt. Bao bánh trưng, rất nhiều lá cây đều có thể. Hữu dụng cây trúc lá cây bao bánh trưng, cũng hữu dụng lá chuối tây, lá sen, cỏ lau lá bao bánh trưng. Tại Đào Nguyên thôn bên này lời nói, đa số đều là dùng cây trúc lá cây. Cây trúc là một loại dương tính trúc loại, ưa thích sinh trưởng tại ấm áp, ướt át hoàn cảnh hạ. Loại trúc này sinh trưởng đối hoàn cảnh thổ nhưỡng cũng có nhất định yêu cầu. Thổ nhưỡng suốt, thông khí, thoát nước tính tốt lại giàu có mùn mới được, dạng này thổ nhưỡng hoàn cảnh hạ mới có thể tràn đầy sinh trưởng. Đào Nguyên thôn bên này thổ nhưỡng hoàn cảnh liền rất thích hợp. Chương 193, tống lá. Chương 193, tống lá. Nhưng người tính không bằng trời tính. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt đều nhìn thấy Tiểu Nhu Mễ đi ra ngoài chơi, thế là liền trên lưng giỏ trúc tử, đi ra khỏi nhà. Lâm Nghị còn cười nói, không phải bọn hắn không mang theo Tiểu Nhu Mễ đi chơi, mà là Tiểu Nhu Mễ không ở nhà nha. Nhưng kết quả, đi ra ngoài liền thấy Tiểu Nhu Mễ cùng đại cứu ca hai đứa bé, từ trong thôn phố hàng rong đang mua đồ vật trở về ăn. Sau đó Tiểu Nhu Mễ nhìn thấy khung cảnh này, đương nhiên là muốn cùng theo chơi. Thế là hai người đi, biến thành năm người đi đem đại cứu ca hai đứa bé cũng cho mang tới. Trên đường, Tiểu Nhu Mễ cũng biết ba ba mama muốn đi ngắt lấy tống lá, mấy tiểu tử kia cũng đều hết sức cảm thấy hứng thú. Bọn hắn chỉ biết là bánh trưng là tống lá bao, nhưng không biết rõ tống lá là hình dạng thế nào ba ba, cái kia, tống lá là sinh trưởng ở cái gì trên cây a? Trên thế giới thỉnh thoảng có một loại cây gọi tông lá cây. Tiểu Nhu Mễ nháy nháy mắt tò mò hỏi. Lâm Nghị bị tiểu gia hỏa đặt câu hỏi cho chọc cười. Trên thế giới nào có cái gì tông lá cây? Thế là hắn cùng Tiểu Nhu Mễ giải thích một chút tông lá là cái gì, bao quát có cái nào mấy loại. Tiểu Nhu Mễ bọn hắn lúc này mới chợt hiểu, hóa ra là cây trúc lá cây a. Đương nhiên cái gì là cây trúc bọn hắn cũng không biết. Trên đường đi, mấy tiểu tử kia ý vị tuyệt vời vấn đề cũng là cho Lâm Nghị bọn hắn, còn có Sở Tiêu Đi Ô nước bạn tăng thêm không ít vui thích. Tiểu Nhu Mễ thật là quá đáng yêu, thật mong muốn một cái cùng khoản tiểu bảo. Vậy thì cầu nguyện a, ngoan đứa nhỏ, sẽ để cho ngươi cảm giác được thượng thiên sủng hạnh, mà hùng hài tử, liền sẽ để ngươi cảm giác được sinh không thể luyến. Lúc này mới tới Tết Thanh Minh, liền phải hái bánh trưng lá sao? Dẫn chương trình có phải hay không có chút quá nóng lòng? Chỉ chốc lát, Lâm Nghị mang theo mọi người đi tới rừng trúc bên cạnh. Tới gần trúc hoa bên cạnh, là một mảnh cây trúc rừng. Cây trúc rất nhỏ, ngược không giống như là cây trúc, mà giống như là cỏ lau cán. Bất quá nó là cây lại so khác cây trúc muốn lớn hơn nhiều. Cành lá cực đại, hơn nữa một gốc cây trúc bên trên có thể sinh trưởng rất nhiều lá cây. Không chỉ có dùng để bao bánh trưng phù hợp, hơn nữa lượng 10 phần lớn phương Nam địa khu, đa số đều là dùng cái này đến bao bánh trưng. Bất quá Tiểu Nhu Mễ, các ngươi muốn hái lời nói, đến đeo lên bao tay, tay của các ngươi quá non, rất dễ dàng bị cắt tổn thương. Lâm Nghị đối Tiểu Nhu Mễ mấy người nói. Tiểu Nhu Mễ nhẹ gật đầu, lập tức liền mang lên trên bao tay. Ba ba lời nói vẫn là phải nghe a lại nói, ba ba cũng là vì nàng tốt. Đúng rồi, ba ba, ngươi mới vừa nói phương Nam dùng cái này bao bánh trưng, kia phương Bắc đâu? Tiểu Nhu Mễ không hiểu hỏi. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, phương Bắc địa khu bao bánh trưng, phần lớn dùng cỏ lau lá đến bao. Kỳ thật đây chính là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Phương Bắc nhưng không có nhiều như vậy cây trúc, không thích hợp cây trúc sinh trưởng, cho nên dùng cỏ lau lá đến thay thế. Đương nhiên, bây giờ mua qua internet rất phát đạt, cây trúc lá cây tại trên mạng cũng có thể mua được. Cũng không có lấy trước như vậy nghiêm khắc địa vực phân chia. Lâm Nghị cũng nếm qua cỏ lau lá bao bánh trưng, nói như thế nào đây, mặc dù hương vị vẫn được, nhưng luôn cảm giác so với cây trúc lá cây bọc hạt giống thiếu chút cái gì. Đại khái là cây trúc lá cây kèm theo mùi thơm ngát vị a. Tiểu Nhu Mễ nghe được ba ba lời nói, kinh hô không thôi, nghĩ không ra, liền một mảnh dùng để bao bánh trưng lá cây, thế mà đều có nhiều như vậy môn đạo cùng giảng cứu. Tiểu Nhu Mễ đeo lên bao tay, liền bắt đầu nàng ngắt lấy tống lá hành trình. Rất nhanh nàng liền biết, ba ba nhường nàng đeo lên bao tay, đến cỡ nào chính xác. Cây trúc lá cây biên giới, dáng dấp cùng cỏ tranh có chút cùng loại, vẫn là rất sắc bén. Nếu như không mang theo bao tay lời nói, nếu là không cẩn thận cầm chắc lấy biên giới, cũng rất dễ dàng bị cắt tổn thương. Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt ra dày thịt béo cũng không sợ. Thường xuyên làm việc người, trên tay sẽ có vết chai, những này vết chai sẽ bảo hộ phần tay làn da, không bị cắt tổn thương. Mà Tiểu Nhu Mễ bọn hắn, lại không được. Da thịt non mịn bọn hắn, hơi hơi không chú ý, liền sẽ thụ thương. Thẩm Duyệt nói cho Tiểu Nhu Mễ, nàng lúc nhỏ, liền không có thiếu ăn cái này đau khổ. Lúc kia, cũng không có cái gì bao tay. Mỗi lần làm việc, trên tay chuẩn không thể thiếu các loại vết thương. Có lúc, vết thương không sâu, chỉ là đỏ một đầu mà thôi, sẽ không ra máu, nhưng cũng rất đau. Hơn nữa loại cỏ này đều là mang có một ít độc tính, miệng vết thương sẽ phá lệ ngứa. Lâm Nghị bẻ gãy một cây cây trúc, nói cho Tiểu Nhu Mễ, cái này cây trúc còn có thể dạng này chơi. Chỉ thấy hắn cầm cây trúc, vừa múa, đem cây trúc xem như vũ khí. Tiểu Nhu Mễ mấy người đều mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Giải tỏa một loại vũ khí mới. Cây trúc nhỏ bé, nhưng độ cứng vẫn là rất mạnh, giống như là một cây thẳng tắp cây gậy. Cơ, rất dùng bền, không chỉ có thể dùng để chơi đùa, còn có thể dùng để đánh tiểu hài đâu. Thẩm Duyệt ở bên cạnh bổ sung một câu. Tiểu Nhu Mễ liền vội vàng lắc đầu, nói cho mụ mụ, đánh tiểu hài tử là không đúng. Sao có thể đánh tiểu hài đâu, hừ hừ, xấu mụ mụ. Tiểu Nhu Mễ cùng đại cứu ca hai đứa bé cầm cây trúc đi chơi. Lâm Nghị nói cho bọn hắn, không thể đánh nhau, có thể đánh ven đường cỏ dại cái gì, chú ý an toàn. Mà hắn cùng Thẩm Duyệt thì là ngắt lấy lên cây trúc lá cây đến Nghị ca, người hái cây trúc lá cây có chút ít, hẳn là ngắt lấy lớn một chút cây trúc lá cây, tựa như mảnh này như thế. Thẩm Duyệt nhìn thấy Lâm Nghị hái cây trúc lá cây có chút ít, thế là nói với hắn nói, cây trúc lá cây lúc này đã rất lớn, có thể để hái. Đừng nhìn cây trúc không thế nào cao, nhưng lá cây vẫn là rất dày đặc, hơn nữa mặt trên còn có không ít chim nhỏ làm ổ. Lâm Nghị ngắt lấy lá cây thời điểm, liền thấy được không ít tổ chim, đây đều là tương đối nhỏ hình chim. Tổ chim cũng là nho nhỏ, mini, rất đáng yêu. Phần lớn tổ chim đều là trống không. Hẳn là năm ngoái đáp tổ chim, sau đó chim đi ổ không, bỏ không một cái ổ chim non tại cây trúc bên trên. Lâm Nghị hô Tiểu Nhu Mễ sang đây xem tổ chim. Tiểu Nhu Mễ còn tưởng rằng tổ chim bên trong có trứng chim hoặc là chim nhỏ, vội vàng hấp tấp chạy tới. Kết quả hướng bên trong xem xét, trống không ba ba, bên trong không có cái gì, nhưng cái này cái ổ chim non, thật thật đáng yêu à, hơn nữa nho nhỏ, thật là kỳ quái, vì sao lại có nhỏ như vậy tổ chim? Đây là cái gì chim ổ? Tiểu Nhu Mễ buồn bực không thôi, trên thế giới có rất nhiều chủng loại chim, trong đó liền có rất nhỏ, tỉ như nói chim rồi. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, loại này tổ chim chính là chim rồi ổ, hiện tại chim rồi khả năng không thường gặp. Lâm Nghị lúc nhỏ vẫn là thường xuyên có thể trong thôn nhìn thấy chim rồi thân ảnh. Cái này chim nhỏ chính là cây trúc bên trên tổ chim chủ người một trong, đương nhiên, bởi vì cái này tổ chim cũng không có cái gì đặc thù, cho nên Lâm Nghị cũng không chắc chắn lắm, cái này tổ chim nhất định chính là chim rồi, cũng có thể là cỡ nhỏ tức loại cùng anh loại. Nông thôn cỡ nhỏ loài chim còn là có không ít chim rồi, ta biết, ta xem qua nó phổ cập khoa học video. Tiểu Nhu Mễ nghe được chim rồi, vội vàng kích động nói, chim rồi, tên như ý nghĩa, ong mật, chim, hai người đem kết hợp mà gọi tên. Cái tên này tồn tại, một là bởi vì bọn chúng hình thể phi thường nhỏ, liền xem như lớn nhất ong khổng lồ chim, thể trọng cũng chỉ có 20 khắc. Chương 194, ven đường bán rượu ông. Chương 194, ven đường bán rượu ông. Mà nhỏ nhất hút ong mật chim, từ đầu tới đuôi 3 chiều dài chỉ có 6 mm khoảng chừng, bình quân thể trọng càng là nhẹ đến quá mức, chỉ có 2 khắc Nghị ca, ngươi xác định ngươi thật nhìn thấy chính là chim rồi, mà không phải cái khác cỡ nhỏ loài chim. Có lẽ còn có một loại thiêu thân, cũng dáng dấp rất như là chim rồi, ta lúc nhỏ, đối với mấy cái này kỳ kỳ quái quái tự nhiên côn trùng cùng loài chim cảm thấy rất hứng thú, sau đó nhìn qua một cái phổ cập khoa học tạp chí, phía trên nói, chim rồi chỉ sinh hoạt tại South America, chúng ta trong nước giống như không có, nhưng cỡ nhỏ loài chim có rất nhiều. Thẩm Duyệt nghe được Lâm Nghị khi còn bé thấy qua chim rồi, thế là mở miệng cười giải thích một tiếng. Cái này liền đem Lâm Nghị cho làm sẽ không. Hắn cũng không xác định, nhìn thấy chính là có phải hay không chim rồi. Chúng ta trong nước đến cùng có hay không chim rồi, kỳ thật vẫn luôn là có tranh cãi. Nhà khoa học lời thề son sắt, chim rồi chỉ sinh hoạt tại South America. Nhưng Lâm Nghị khi còn bé, nhìn thấy cái kia chim, nó có thể bay lùi a. Giống như trên thế giới, cũng chỉ có chim rồi mới có thể bay ngược. Lâm Nghị cũng không nghĩ tới, hắn nói một câu chim rồi, thế mà tại sở studio đã dẫn phát một trận liên quan tới chim rồi tranh luận. Nước bạn nhóm đối cái này cũng hết sức tò mò cái kia, dẫn chương trình, ngươi thấy có phải hay không là chim rồi ưng a, nhà ta ban công hàng năm mùa hè cùng mùa thu đều có, bọn chúng ưa thích lam tuyết hoa. Khác nhau chim rồi cơ bản nhất phương thức chính là có thể hay không hướng về sau bay, trong nước trước mắt mà nói là không có chim rồi, các ngươi nhìn thấy chính là cùng chim rồi rất giống loài chim ta khi còn bé tại nhà buồn hoa cũng đã gặp, bình thường là tại trạng vạng tối bắt đầu xuất hiện, bởi vì trạng vạng tối thiên khai bắt đầu mở tối, một mực không thấy rõ cụ thể là cái gì, chỉ cảm thấy cùng chim rồi rất giống, sau đó trải qua ta rất lâu chuẩn bị, rốt cục bắt lấy một cái, kết quả chính là một loại bướm bướm, nhưng là cùng chim rồi là thật giống, lớn nhỏ, ngoại hình cùng phương thức phi hành trước kia ta tại ít gì nhìn thấy trong bụi hoa hút mật chim nhỏ vẫn cho là lá chim rồi, sắc thái lộng lẫy cùng chim rồi dáng dấp phi thường giống, về sau mới biết được kia là mùa hạ theo Pakistan bay tới Thái Dương điểu, mùa thu lại bay mất nhìn thấy qua hai lần, thật là chim, là loại kia phiên bản thu nhỏ chim, so ong gấu lớn một chút. Chỉ tiếc nhìn mấy phút mới nhớ tới chụp ảnh lấy điện thoại di động ra nó liền bay. Ta tại hàng rời tỉnh, ta tại trong hoa viên nhìn thấy qua nhiều lần khác biệt chim rồi. dài nhỏ mỏ, cánh lông vũ vô cực nhanh. Cùng ong mật, bướm bướm chỗ khác biệt là nó có hình quạt lông đuôi. Có khả năng hay không chỉ là lớn lên giống chim ruồi. Bởi vì đặc biệt tiểu nhân chim, ta cũng đã gặp rất nhiều, nhưng cũng không phải là nhỏ chính là chim ruồi nổi bật nhất đặc thù chính là có thể bay lùi. Không thể đổ lấy bay, cũng liền chỉ là lớn lên giống mà thôi. Đại gia đối trong nước có hay không chim ruồi, cũng là chia làm hai phái. Một phái cho rằng trong nước khả năng không có nguyên sinh, nhưng chẳng lẽ còn không thể từ nước ngoài mua vào. Mặc dù quốc gia chúng ta đem chim ruồi định tính là xâm lấn giống loài, nhưng xâm lấn giống loài còn thiếu sao? Tôm cũng là xâm lấn giống loài. Cho nên lấy không ít dân mạng nước tiểu tính, thật có khả năng từ nước ngoài đem chim ruồi cho mua về làm sủng vật, sau đó không cẩn thận bay ra ngoài, cái này chẳng phải hợp lý. Lâm Nghị cũng tương đối tán thành loại này quan điểm. Nguyên sinh không có, không có nghĩa là liền vĩnh viễn sẽ không có. Ngoài ra, cũng không ít nước bạn cùng Lâm Nghị như thế, đều biểu thị đã từng thấy qua chim ruồi thân ảnh ở trong nước, mà lại là tại khu vực khác nhau đương nhiên, hiện tại là khẳng định không có đáp án. Lâm Nghị cũng tìm không thấy cái này tổ chim chủ nhân, cho nên cũng không cách nào xác nhận đến cùng là thái dương điểu, vẫn là chim ruồi, hay là khác cỡ nhỏ loài chim. Tiểu Nhu Mễ cũng là cảm thấy những này đều không quan trọng. Trọng yếu là, cái này cái ổ chim non nàng có thể hay không mang về. Ngươi muốn cái này tổ chim làm cái gì? Thẩm Duyệt dở khóc dở cười, ta cảm thấy rất đáng yêu à, mini, mang về làm là một cái cất giữ vật trang trí cũng không tệ. Tiểu Nhu Mễ mở miệng nói. Thế là Lâm Nghị đem tổ chim hái xuống, dự định xách về đi, chế tác một cái nhựa thông tổ chim, làm vật trang trí, cũng rất có ý nghĩa đã Tiểu Nhu Mễ ưa thích lời nói. Một cái ổ chim non mà thôi, vẫn là trống không, Tiểu Nhu Mễ ưa thích, vậy thì mang về. Thẩm Duyệt thấy cảnh này, cũng không có nhiều nói cái gì. Các người ưa thích liền tốt, ước chừng sau một tiếng, Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt đã thu thập được đủ nhiều bánh trứng lá, liền dẹp đường trở về phủ. Tiểu Nhu Mễ một tay cầm tổ chim, một tay cầm cây trúc, cũng là thu hoạch tràn đầy. Về đến nhà, Thẩm Duyệt đem bánh trứng lá cầm lấy đi rửa sạch sẽ, sau đó nấu mấy phút, trừ độc. Trừ độc về sau, thả dưới ánh mặt trời phơi nắng 2-3 ngày, liền có thể dùng để bao bánh trứng. Một bước này là rất có cần phải. Lâm Nghị thì là bị Đại Cứu Ca cho lôi đi. Thẩm Kiến nói trong thôn tới một cái bán rượu lão đầu, hỏi Lâm Nghị có thích hay không uống rượu Đại Cứu Ca, loại này ba không sản phẩm rượu, ngươi cũng dám mua? Lâm Nghị ách một tiếng. Thẩm Kiến biểu thị cái gì 30030, nông thôn rất nhỏ cỡ nào nhưỡng tiểu phường, ở đâu ra giấy chứng nhận, người khác còn không phải bán thật tốt. Có chút càng là tổ truyền tay nghề, rất tốt. Lâm Nghị nghĩ cũng phải, tại là theo chân Đại Cứu Ca đi xem một chút tình huống gì. Hán, cha hắn Lâm Đại Sơn, Đại Cứu Ca, cha vợ đều là ưa thích uống rượu lão đầu này, ta biết, hắn thường xuyên tới bên trong làng của chúng ta ra bán rượu, nhưỡng một tay rượu ngon, ngươi chờ chút liền biết, thật không phải ta khoác lác, muội phu, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thẩm Kiến đối lão đầu này nhũ rượu, gọi là một cái tôn sùng đầy đủ. Lâm Nghị trong lòng nhiều một chút hiếu kỳ, nếu là rượu này thật sự không tệ lời nói, kia đích thật là có thể mua một chút mang về. Thẩm Kiến chỉ chốc lát liền dẫn Lâm Nghị đi tới một cái quán ven đường. Hắn cũng là vừa rồi đưa sủi cảo cho nàng dâu ăn, trở về thời điểm, thoáng nhìn một cái, liền trở về hô Lâm Nghị đến mua rượu. Nếu tới chậm, đều không nhất định có thể mua lấy. Lâm Nghị hơi kinh ngạc, ven đường bán rượu, còn như thế tay súng. Thẩm Kiến nhẹ gật đầu, không phải, tới chậm, thật không có, hắn nhiều lần đều không có mua được. Hai người rất mau tới quán ven đường. Lúc này cư nhưng đã có không ít người tại xếp hàng. Xem ra đều là lão bản khách hàng cũ, trực tiếp đều là 3 cân 5 cân, 10 cân mua. Nhiều nhất một người mua 10 cân. Kỳ thật hắn là muốn mua 20 cân, nhưng lão bản không bán, nói muốn cùng hưởng ân huệ. Gọi một người mua xong, còn lại những người kia mua không được làm sao bây giờ? Hắn nhưng không làm loại này chuyện đắc tội với người. Lâm Nghị hiện tại xem như tin tưởng Đại Cứu Ca nói lời. Lão nhân này đẩy tới xe, nhiều lắm là cũng liền mấy trăm cân hàng tồn, tới chậm thật mua không lên, đại khái chỉ có sắp xếp ở phía trước 50 vị người mới có thể mua được. Lão bản là phương Bắc Hán tử, dáng người khôi ngô, nhưng nhìn qua trung thực, gặp người liền cười. Nói chuyện cũng rất êm hay, cho người ta một loại rất đáng tin dáng vẻ. Rất nhanh, liền đến phiên Lâm Nghị vị này gương mặt lạ a. Lần đầu tiên tới ta có nhỏ. Lão bản đối Lâm Nghị cười hỏi mua trước đó trước tiên có thể nếm thử xem ta rượu, rồi quyết định muốn hay không mua. Nhà ta rượu, kia là có tiếng tốt, đây cũng không phải là ta thổi, nếu là cảm thấy hương vị không tốt, không mua cũng là có thể. Chương 195, mua rượu. Chương 195, mua rượu. Nhìn ra được, lão giả này đối với mình nướng rượu cũng rất có tự tin a, Lâm Nghị cũng không có cự tuyệt. Hắn đối mùi của rượu này, lập tức sinh ra hứng thú nồng hậu, còn thật tò mò. Nếu là rượu không dễ uống, kia cũng sẽ không xuất hiện nhiều người như vậy xếp hàng mua tình hình. Rất nhanh, lão giả cầm một cái duy nhất một lần cái chén, đổ một chén nhỏ rượu tiểu huynh đệ, không phải ta không bỏ được rượu của ta, mà là ta không rõ ràng tiểu lượng của ngươi, đây là rượu đế, số độ có một chút cao, đại khái tại 53 độ, ta sợ ngươi uống say. Lão giả đem duy nhất một lần chén rượu đưa cho Lâm Nghị. Lâm Nghị cảm ơn qua lão giả, biểu thị không có quan hệ. Miễn phí, nếm thử hương vị là được rồi. Lão giả đã rất đủ ý tứ. Hắn không có khả năng ở chỗ này uống đã nghiền a, nếu là nói như vậy, vậy thì mất mặt. Studio nước bạn thấy cảnh này, cũng là gọi thẳng lão giả sẽ làm ăn, lão giả này có thể chỗ, miễn phí, cho ngược nhiều rượu như vậy, đã rất tốt. Dẫn chương trình, rượu này ngươi thật uống a, các ngươi thật đúng là tâm lớn, mua ba không rượu đế, không sợ chúng độc. Ha ha, ngươi để cho ta nhớ tới một cái nữ sinh viên, bởi vì mong muốn chính mình uống rượu, mà mấy lần đem chính mình đưa vào bệnh viện cất rượu, cái đồ chơi này, nếu là tổ truyền kỹ thuật, trên cơ bản sẽ không có vấn đề gì, cái này lao ra ra xem xét chính là nhưỡng cả một đời rượu, các ngươi hiểu cái gì? Nếu là uống rượu ngon lời nói, dẫn chương trình báo cái địa chỉ, lần sau ta cũng tới mua. Trên xe thùng rượu, phía dưới là vòi nước trang bị, lấy rượu vẫn là rất thuận tiện. sẽ không giống trước kia, nếu là đi trong thôn cất rượu trong tiệm đánh rượu, đều là phải dùng đồng hồ nước. Dễ dàng như vậy lãng phí đánh rượu thời điểm, lão giả cũng biết cùng đám người nói chuyện phiếm. Lâm Nghị nhìn một chút rượu trong ly, trong suốt, không màu, nhưng túi đầu vừa nghe, lại có nhàn nhạt tuần hương, nhập khẩu về sau, cũng là 10 phần menu, đích thật là rượu ngon. Loại rượu này, bán 20 khối tiền một cân, tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao. Khó trách có nhiều như vậy khách hàng quen. Bởi vì mỗi người chỉ có thể đánh 10 cân, cho nên Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến, một người liền đánh 10 cân. Lâm Nghị cũng minh bạch, vì sao lão giả quy định mỗi người chỉ có thể đánh 10 cân, bởi vì nếu là không hạn mua lời nói, hắn đều muốn đem lão giả rượu còn dư lại đều bao hết. Lâm Nghị đánh xong, không có qua mấy người, lão nhân mang tới rượu cũng đã bán sạch. Kẻ đến sau không có đụng tới rượu, đều có chút khó chịu. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Lâm Nghị đánh rượu, không có vội vã trở về, mà là cùng lão giả trò chuyện lên thiên vị lão tiên sinh này, nghe giọng nói, ngươi hẳn không phải là chúng ta bản địa a. Lâm Nghị mở miệng nói vị tiểu ca này, ngươi tốt nhĩ lực, ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bán nhiều năm như vậy rượu, thật đúng là không có mấy người nghe được. Lão giả cười ha ha. Hắn ở chỗ này sinh sống rất nhiều năm, hơn nửa đời người. Khẩu âm đã trên cơ bản cùng Đào Nguyên bên này không sai biệt lắm. Cho nên nghe được Lâm Nghị lời nói, lão giả vẫn còn có chút kinh ngạc. Hắn nói cho Lâm Nghị, hắn là lúc còn trẻ, bởi vì mất mùa, theo quê quán bên kia chạy nạn đến nơi này, đằng sau bởi vì ưa thích nơi này sơn thủy cùng hoàn cảnh, cho nên lựa chọn ở chỗ này định cư lại, ta ngoại trừ xuất sinh không tại cái này, hơn nửa đời người đều sinh hoạt tại Đào Nguyên, cũng có thể nói là Đào Nguyên người. Lão giả mở miệng nói. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, kia đích thật là có thể nói như vậy. Lão giả sinh lòng cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh, nhoáng một cái mấy chục năm cũng đã qua. Lâm Nghị nói cho lão giả, mặc dù khẩu âm của hắn cùng Đào Nguyên lời nói rất giống, nhưng cẩn thận nghe, vẫn có thể nghe ra một chút khác biệt. Chủ yếu là lão giả, lời nói ở giữa, vẫn là sẽ giữ lại một chút phương Bắc giọng điệu cùng quen thuộc. Những này giọng điệu là khắc vào thực chất bên trong, không lại bởi vì thời gian rời đổi mà biến hóa đại thúc. Ngươi nhìn chúng ta nói chuyện vui vẻ như vậy, trong nhà người còn có hàng tồn sao? Bán một chút cho ta. Lâm Nghị đối lão giả cười hỏi ý nói. Lão giả cũng vui vẻ, đây chính là ngươi tìm ta nói chuyện trời đất mục đích ta. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, không có, một lần nhiều nhất 10 cân. Vẫn rất có nguyên tắc. Ngay tại Lâm Nghị dự định rời đi thời điểm, không nghĩ tới lao đầu lại kêu hắn lại, bất quá ngươi nếu là mua đắt một chút rượu, ta vẫn phải có, năm thật lâu, tỉ như nói 10 năm ủ lâu năm, 20 năm ủ lâu năm, chính là giá cả a, so ngươi vừa rồi mua cái này muốn quý rất nhiều, người bình thường, nghe được giá cả đều chạy. Lâm Nghị hai mắt tỏa sáng, hắn không sợ giá cả quý, liền sợ không có rượu ngon. Dù sao hiện tại hắn lại không thiếu tiền đắt cỡ nào. Nói số. Lâm Nghị dò hỏi 500 khối một cân, ngươi nếu có thể tiếp nhận ta liền dẫn ngươi về nhà cầm. Lão giả nói là 10 năm ủ lâu năm giá cả, nếu như là 20 năm ủ lâu năm, kia liền càng đắt, được ngàn. Cũng khó trách lão giả nói, phần lớn người nghe được giá cả đều hù chạy. Giá tiền này có chút không hợp thói thường. Mặc dù không có sánh vai Mao Đài, nhưng so tuyệt đại bộ phận trên thị trường rượu đế cũng đắt hơn ra không ít. Đại cứu ca Thẩm Kiến nghe được cái giá tiền này, liền vội vàng kéo một cái Lâm Nghị góc áo, muội phù, quá mắc, chúng ta vẫn là đừng mua rượu này. Lâm Nghị tăng háng một cái, đại cứu ca, ta không thiếu tiền, nếu là rượu thật tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn mua một chút nếm thử. Lâm Nghị uống qua Mao Đài, nhưng cảm giác được phi thiên hệ liệt rượu như thế, cũng không để cho hắn rất kinh diễm dáng vẻ tốt ta. Thẩm Kiến nghe được Lâm Nghị nói như vậy, cũng không tiếp tục khuyên. Thế là Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến ở bên cạnh đánh hắc, cùng lão giả cùng một chỗ trở về nhà một chuyến. Thông qua nói chuyện phiếm, Lâm Nghị cũng biết tên của ông lão, Triệu Đức Trụ đại thúc, ngươi cái này cất rượu chuyện làm ăn tốt như vậy, thế nào chỉ một mình ngươi đi ra bán rượu à, cái này nhiều mệt mỏi hoảng, hoàn toàn có thể mời người đến giúp đỡ à, hoặc là nói mở một nhà cửa hàng, như vậy mua người cũng nhiều hơn. Lâm Nghị đối lão giả nói rằng. Lão giả lắc đầu, ngươi trẻ tuổi, ngươi có chỗ không biết, ta cái này cất rượu tay nghề là tổ truyền, ngươi nói có thể mời người sao? Ta liền đồ đệ đều không thu. Lâm Nghị, hắn xem như minh bạch đây cũng là trước kia rất nhiều người có nghề của mình quý cách làm. Bởi vì giữa các hàng có một câu, dạy hết cho đệ tử, thầy chết đói. Loại này chuyện làm ăn, chỉ có tổ truyền cho tử tôn. Nhưng nếu là tuyệt hậu lời nói, hoặc là nói hậu thế không nên thân, hoặc không được, kia môn thủ nghệ này liền tuyệt mất. Đây cũng là vì cái gì cổ đại nhiều như vậy ngũ hoa tám môn tay nghề, hiện nay mười không còn một. Nguyên nhân mạo muội hỏi một tiếng, ngươi có mấy cái con cái à? Lâm Nghị tò mò hỏi hai cái, đều là nhi tử, vợ ta đều nói ta là có phúc người, những người khác muốn sinh nam hải tử, nghĩ cũng nghĩ không đến, ta cả đời chính là hai, ha ha. Triệu Đức Trụ vừa cười vừa nói, bây giờ hắn hai đứa con trai cũng đều kế thừa hắn cất rượu tay nghề, cũng mở tiệm. Hắn nhưng thật ra là đã về hưu, nhưng trong nhà không chịu ngồi yên, cho nên đi ra bán rượu. Kỳ thật người nhà của hắn đều là phản đối, bởi vì đã đủ có tiền, cả một đời cũng xài không hết, còn khổ cực như vậy làm cái gì? Nhưng kỳ thật người thân của hắn không biết là, tại Triệu Đức Trụ trong lòng, cất rượu là hắn cả đời sự nghiệp, đã khắc vào DNA bên trong đều hình thành cơ bắp ký ức, sao có thể nói buông xuống liền để xuống. A chương 196, 10 năm ủ lâu năm. Chương 196, 10 năm ủ lâu năm đại thúc, mặc dù lời nói như vậy, nhưng ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi, con của ngươi kỳ thật cũng là vì thân thể của ngươi muốn a. Lâm Nghị mở miệng nói, có rất nhiều lão nhân đều có tương tự tình tiết, trừ phi nói bởi vì bị bệnh, nằm ở trên giường không thể động đậy, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác, không phải bọn hắn trong nhà đều là không chịu ngồi yên. Hơn 80 tuổi trồng rau bán cũng còn có. Trong đó rất lớn một bộ phận lão nhân, không phải là bởi vì thiếu tiền đều là lĩnh tiền hưu, nhưng chính là cảm thấy, người nếu là không làm chút chuyện gì, liền cùng phế vật như thế, điểm này cũng là cùng người trẻ tuổi không giống. Có rất nhiều người trẻ tuổi đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, ngược lại cái này không lọt mắt, cái kia xem thường, cuối cùng phàn nàn xã hội bất công. Nhưng mà xã hội xưa nay đều không phải là công bằng, a muốn công bằng, vậy sẽ phải nỗ lực so với thường nhân càng nhiều cố gắng. Không chỉ là chính mình cái này đời người, thậm chí đời đời kiếp kiếp. Có câu nói kia, trước đây tại trên internet rất lưu hành. 10 năm gian khổ học tập, dựa vào cái gì cùng người khác đời thứ ba người cố gắng so? Vượt qua giai tầng, từ xưa đến nay, đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Triệu Đức Trụ nhẹ gật đầu, người trẻ tuổi, ngươi nói cũng đúng, bất quá ta hiện tại nhưỡng rượu đã rất ít đi, ngày bình thường ta cất rượu, cũng biết mời người hỗ trợ, ta chính là ở bên cạnh chỉ đạo một chút. Rất nhanh, Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến đi tới nhà của ông lão bên trong. Lại là 3 tầng biệt thự, sân nhỏ vượt qua ngàn mét vuông. Thẩm Kiến thấy choáng. Lão nhân này vẫn là ẩn hình phú hảo. Lão giả cùng Lâm Nghị trò chuyện vui vẻ, hắn mang theo hai người tới chính mình chân tàng rượu ngon rượu thất. Có phải hay không yêu rượu người, nhìn rượu này thất quy mô liền biết. Lão giả nơi này, to to nhỏ nhỏ rượu bình, vượt qua mấy ngàn. Liếc nhìn lại, gọi là một cái hùng vĩ người bình thường, ta đều không mang theo hắn tới đây, cũng chính là ta cùng ngươi hợp ý, cảm thấy ngươi người trẻ tuổi này rất có ý tứ, mới có thể dẫn ngươi đến. Triệu Đức Trụ đối Lâm Nghị nói rằng. Nói, hắn ôm một vò rượu, 10 năm, đi tới Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến trước mặt, mở ra phủ bụi cái nắp, lập tức một cỗ 10 phần nồng đậm mùi rượu liền phiêu tán đi ra. Thẩm Kiến vội vàng đi bên cạnh lấy ra cái chén. Chỉ là nghe, còn không có uống, Thẩm Kiến liền biết đây nhất định là rượu ngon, vẫn là câu nói kia, trước nếm sau mua, không thể ăn lời nói, không mua, không sao cả, mua bán không xả thân nghĩa tại. Triệu Đức Trụ hướng hai cái trong chén đổ một chén nhỏ rượu. Lâm Nghị tiếp nhận cái chén, ngửi ngửi mùi rượu vị. So vừa rồi mua những cái kia rượu, muốn càng hương. Thẩm Kiến nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được, trước nếm thử một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, rượu này đích thật là không tệ. Lúc trước hắn chỉ cảm thấy rượu này đắt kinh khủng, rượu gì muốn bán 500 khối. Nhưng lúc này, hắn cảm thấy 500 khối mua rượu này rất đáng. Chính là hắn không có tiền, mua không nổi đại thúc, ngươi rượu này tuyệt mất, đây là 10 năm ủ lâu năm. Đều đã tốt như vậy, kia 20 năm ủ lâu năm, chẳng phải là uống ngon bạo tạc. Thẩm Kiến cảm khái nói. Lâm Nghị thưởng thức một chút, cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, rượu này hạn mua sao? Lâm Nghị chỉ muốn hỏi một câu. 500 khối, 1000 khối, với hắn mà nói không tính là cái gì, ngươi nếu là muốn mua 1000 cân, khả năng này không có, bởi vì ta nơi này hàng tồn liền 1000 cân, ta cũng là tốt cái này miệng, nhiều nhất chỉ có thể bán cho ngươi một nửa. Triệu Đức Trụ mở miệng nói. Một nửa cũng không ít, 500 cân. Lâm Nghị lúc này biểu thị mua. Studio nước bạn thấy cảnh này, trực tiếp người tê phốc, không biết rõ, còn tưởng rằng dẫn chương trình cùng đại thúc nói chuyện phiếm dùng chính là thái thủ, mà không phải nguyên. A cái này 500 cân, 500 khối một cân, 25 vạn. Cứ như vậy giao dịch này có phải hay không có chút đơn giản? Khá lắm, đây chính là thế giới của người có tiền đi, chúng ta mua phòng, giao tiền đặt cọc, đều muốn móc sạch mấy cái túi tiền, nhưng dẫn chương trình mua hoa bia hơn 20 vạn. Ô, ta không nên soát tới cái này studio, đạo tâm vỡ tan phá lớn phòng, mọi người trong nhà. Ai hiểu a? Studio nước bạn, hiện tại xem như minh bạch, lão giả vì cái gì có thể ở lại biệt thự, sân nhỏ 1000 mét vuông. Cái này chính mình nước rượu, bán 500 đồng tiền xác thực là có chút không hợp thói thường. Nhưng Lâm Nghị biết, rượu này đích thật là đáng cái giá này. Studio nước bạn đều cảm khái, thì ra cất rượu như thế kiếm tiền a, đương nhiên, đây cũng là bởi vì lão giả cất rượu là thật có bản lĩnh. Nếu như đổi lại là của người khác lời nói, chính mình nướng rượu, có thể bán ra đi cũng thành vấn đề đâu, nếu như ta không có đoán sai, rượu này hẳn là Trúc Diệp Thanh. Lâm Nghị uống một ngụm rượu, cũng đã đánh giá ra rượu này bằng hiệu. Lão giả ý vị thâm trường nhìn Lâm Nghị một cái, người trẻ tuổi, không nhìn ra, ngươi thế mà thật rất hiểu rượu, chỉ uống một ngụm, liền biết là Trúc Diệp Thanh. Lâm Nghị cùng lão giả đối thoại, kém chút không có nhường Thẩm Kiến cái chén trong tay rơi xuống đất. Khá lắm, hai người kia đều là thần tiên a, hắn uống rượu chỉ biết là nhập khẩu có được hay không uống, hương vị cảm giác, đối bảng hiệu cái đồ chơi này là thật không rõ ràng. Muội phu thế mà có thể hét ra rượu này nhãn hiệu gì, cũng là lợi hại đại cứu ca, ngươi cảm thấy Mao Đài dễ uống, vẫn là cái này Trúc Diệp Thanh dễ uống? Lâm Nghị đối đại cứu ca hỏi. Vấn đề này, đem đại cứu ca cho làm khó, ta không có uống qua Mao Đài a. Đại cứu ca dở khóc dở cười nói một tiếng. Lâm Nghị, tốt ta, cũng không phải nói mỗi người đều uống qua Mao Đài. Studio nước bạn cười phun dẫn chương trình, ngươi hỏi lời này, đem đại cứu ngươi ca đều cho làm sẽ không? Cho ngươi 3 giây đồng hồ tổ chức ngôn ngữ, một lần nữa hỏi. Khá lắm, khoe của Huyễn gia độ cao mới a. Phi Thiên Mao Đài 2599 uống không dậy nổi, thật uống không dậy nổi. Lâm Nghị dở khóc dở cười, hắn là thật tốt ra, thuận miệng như vậy hỏi một chút, quay đầu ta cho ngươi đưa mấy bình. Lâm Nghị đối Thẩm Kiến nói rằng. Thẩm Kiến vội vàng biểu thị không cần, đừng uổng công tiền kia. Uống rượu mười mấy khối là được. Vì sao muốn uống đắt như vậy? Nhưng Lâm Nghị nói cho Thẩm Kiến, nhân sinh khổ đoạn, có tiền, không hưởng thụ, đó mới là lãng phí. Hắn đưa mấy bình Mao Đài vẫn là tặng lên đại cứu ca, cũng không có từ chối Mao Đài hương vị, nói như thế nào đây, vào miệng hương thuần, dư vị vô tận, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, so cái này Trúc Diệp Thanh phải kém hơn một chút. Lâm Nghị liền hai khoản rượu so sánh một phen, mở miệng nói ra. Triệu Đức Trụ nghe xong Lâm Nghị lời nói, vẻ mặt kiêu căng, người trẻ tuổi, ngươi là người biết nhìn hàng, như vậy đi, ta cho các ngươi 1 cân 400 khối tiền, các ngươi cũng không nên đối ngoại thì thầm. Lâm Nghị một câu khen lão giả thụ dụng rất, chủ động đem giá cả chặt tới 400 khối. Cái này khiến Lâm Nghị có loại niềm vui ngoài ý muốn. Khá lắm, lão giả này thích nghe tán dương, vậy còn không đơn giản. Thế là Lâm Nghị lại nói một chút cái này uống rượu ngon loại hình, lão giả cất rượu kỹ thuật siêu tuyệt vân vân loại hình lời nói. Triệu Đức Trụ nghe xong mặt mày hớn hở, gọi thẳng Lâm Nghị là chi kỷ tiểu huynh đệ, chúng ta thật là gặp nhau hận muộn, nếu không ngay ở chỗ này kết bái như thế nào? Lão giả kích động lôi kéo Lâm Nghị, liền muốn kết bái. Lâm Nghị trực tiếp Phật đại thúc, không được, cái này kết bái cũng không phải cái gì việc nhỏ. Lâm Nghị mở miệng nói, Thẩm Kiến ở bên cạnh kém chút không có cười đau bụng. Cái này tiến triển cũng quá thần tốc, theo vốn không cần biết, tới thành anh em kết bái đều. Chương 197, khách hàng lớn. Chương 197, khách hàng lớn. Triệu Đức Trụ cũng không phải nói đùa, hắn là thật muốn theo Lâm Nghị thành anh em kết bái. Hắn thấy, đời người gặp được một tri kỷ, nên uống cạn một chén lớn. Mặc dù hắn hiện tại hơn 70, nhưng không nói câu kia chết cùng năm cùng tháng không phải tốt. Bất quá hắn tỉnh táo sau nghĩ nghĩ, đích thật là có chút không thích hợp. Tăng thêm Lâm Nghị cũng không đồng ý, thế là đành phải coi như thôi. Nhưng Triệu Đức Trụ cũng biểu thị, về sau rượu này à, bán cho Lâm Nghị nửa giá, cũng chính là 250 nguyên một cân. Cái giá tiền này hắn đã không kiếm tiền gì, thuần túy là mong muốn giao Lâm Nghị người bạn này. Studio nước bạn nghe được 250 một cân, lại là cười ra heo tiếng kêu không thể không nói, cái giá tiền này có ít độ a. Ha ha, chúng ta cái này 250 cũng không phải một cái tốt hình dung tử, là lời mắng người. Một, cho nên chúng ta đi mua đồ thời điểm đều không bán cái giá này, bình thường đều là ít giá 249. Nhưng không thể không nói, cái giá tiền này là thật đánh gãy xương, trực tiếp giảm còn 50. Lâm Nghị vốn cho rằng 400 khối đã là cực hạn, nhưng không nghĩ tới Triệu Đức Trụ lão ca như thế ra sức, trực tiếp cho chặt tới 250 lão ca, ngươi sau này sẽ là anh ta. Lâm Nghị đương nhiên là thập phần vui vẻ. Khỏi cần phải nói, 500 cân rượu, trực tiếp liền thiếu đi 7 và 5. Bất quá Lâm Nghị cũng biểu thị 250 không được, có thể đi lên lại thêm 10 khối, 260. Sáu lục đại thuận, lấy may mắn. Triệu Đức Trụ nghĩ nghĩ, biểu thị có thể đại cứu ca ở bên cạnh thẳng khen Lâm Nghị thật bản lãnh. Cái này ép ra giết. Liền cùng theo trên tuyết sơn trượt tuyết một đường mà xuống như thế, kích thích lão ca, ngươi nơi này còn có hay không năm lâu hơn một chút trúc diệp thanh rượu, ta muốn mua một chút. Lâm Nghị đối Triệu Đức Trụ nói rằng. Triệu Đức Trụ mang theo hai người, tới trong kho hàng chỗ sâu nhất, nhìn một chút chính mình hàng tồn, Lâm huynh đệ, năm càng lâu, 30 năm ủ lâu năm, ta hàng tồn không nhiều lắm, còn có mấy chục cân, ngươi đã mong muốn, vậy ta phân ngươi 10 cân, bất quá giá tiền này cần phải so 10 năm trần muốn quý rất nhiều, người thật nhất định phải. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Thế là Triệu Đức Trụ đưa ra 5000 một cân. Không phải hắn ra giá hung ác, mà là rượu này quá chân quý. Kia cùng 82 năm trả tệ ổ là phịt ruột chỉ là một cái đạo lý. Rượu đế vậy cũng là cất vào hầm càng lâu, giá cả càng quý. Lâm Nghị cũng không trả giá, trực tiếp mua. Rượu ngon không sợ nhiều, cha hắn, cha vợ, đại cứu ca tăng thêm chính mình. Bốn người đều là muốn uống rượu. Vừa rồi 500 cân, tăng thêm cái này tinh phẩm 10 cân, kỳ thật cũng thật không nhiều lão ca, ta còn có một vấn đề, chính là rượu này muốn làm sao bảo tồn, ta nhìn ngươi bảo tồn tốt như vậy, 30 năm rượu đều không bay hơi, cũng không biến chất, phần này kỹ thuật liền ngàn vô cùng quý giá. Lâm Nghị hướng Triệu Đức Trụ thỉnh giáo như thế nào bảo tồn, kỳ thật rất đơn giản, ngươi dựa theo ta chỗ này dáng vẻ, làm một cái tầng hầm là được rồi, quay đầu ngươi đem nhà ngươi địa chỉ cho ta, ta đi nhà ngươi, giúp ngươi xây một cái cùng khoảng cất vào hầm thất. Triệu Đức Trụ mở miệng nói. Cái này Lâm Nghị quả thực cầu còn không được. Lão ca thật đúng là giàu cảm xúc đối rượu đế cất vào hầm, Triệu Đức Trụ cũng không có tàng tư, nói cho Lâm Nghị mấy cái nhỏ quyết hiếu. Chứa đựng rượu đế hoàn cảnh phi thường trọng yếu. Rượu đế chứa đựng hoàn cảnh hẳn là râm mát, khô ráo, thông gió, không khác vị địa phương. Tốt nhất là chứa đựng tại nhiệt độ trong phòng hạ, tránh cho dương quang bắn thẳng đến cùng ẩm ướt hoàn cảnh. Nếu có điều kiện, có thể lựa chọn ở phòng hầm hoặc là lầu các chờ chứa đựng rượu địa phương, dạng này có thể tốt hơn bảo trì rượu phẩm chất. Lâm Nghị từng cái ghi ở trong lòng. Phương pháp kia, kỳ thật Lâm Nghị cũng biết, nhưng như thế nào chế tạo một cái tốt cất vào hầm thất, vẫn là phải lão sư phó xuất mã. Lâm Nghị lại đi thăm một chút Triệu Đức Trụ cất vào hầm, đơn đặt hàng theo 510 cân, biến thành 810 cân. Lại tăng thêm 300 cân đủ loại kiểu dáng rượu đế. Nhiều như vậy rượu đế, Triệu Đức Trụ một người không giải quyết được, thế là hắn một chiếc điện thoại, hô trở về hai đứa con trai. Chỉ chốc lát, Triệu Đức Trụ hai đứa con trai mang theo mấy cái nhân viên chạy về. 800 cân rượu đế, chỉ là cân nặng, chính là một cá thể lực sống đây cũng là ta hai đứa con trai, quay đầu ngươi nếu là còn cần rượu lời nói, có thể tìm bọn hắn, yên tâm, giá cả đều sẽ cho tới ngươi ưu đãi nhất. Triệu Đức Trụ gọi tới hai đứa con trai, cùng Lâm Nghị lẫn nhau giới thiệu. Chỉ chốc lát, mấy người liền tục lạc. Lao Triệu hai đứa con trai đều là làm ăn, nói chuyện làm việc khéo léo. Nói chuyện làm việc đều là chu đáo Lâm huynh đệ, đợi lát nữa lưu lại ăn cơm rau dưa thôi. Triệu Đức Trụ mời Lâm Nghị. Lâm Nghị nghĩ nghĩ, cũng đáp ứng xuống. Cho nhà gọi điện thoại, liền nói đến mua rượu. Thẩm Duyệt nhường Lâm Nghị ban đêm không cần nhiều uống, lúc trở về chú ý an toàn, khác cũng không nói thêm gì. Rất nhanh, trong viện liền nhiều mười mấy miệng vào rượu. Có chút đều là liền vào ra. Thử hàng về sau, lão Triệu lại cho bịt kín lên, hắn chiêu này bịt kín phương pháp, nhìn qua liền mười phần giảng cứu. Hắn nói cho Lâm Nghị, trải qua tay hắn bịt kín rượu đế, 10 năm sau mở vạc, rượu nhiều nhất bay hơi 10%. Dù sao cũng là rượu đế, mong muốn làm được một chút không bay hơi, kia không có khả năng, đây đã là hắn có thể cực hạn làm được. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Trúc diệp thanh theo vỏ rượu bên trong, múc ra, lập tức có một loại nhàn nhạt mùi rượu vị, phiêu tán mà ra, quanh quẩn trong sân, đừng nói là trong sân, chính là ở tại thôn dân phụ cận cũng người thấy. Lúc này bọn hắn lần theo mùi thơm mà đến. Triệu Đức Trụ cho đám người tàn khói. Nhìn thấy trong viện cảnh tượng, bọn hắn cũng lấy làm kinh hãi. Cái này lao Triệu ra tới khách hàng lớn a, duy nhất một lần mua mấy trăm cân đủ lâu năm hộ khách, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy. Biết được Lâm Nghị là đến từ đảo Nguyên thôn, còn có không ít thôn dân cùng Lâm Nghị hàn huyên. Trong lúc nói chuyện, cũng đều là mười phần hòa hợp. Cân nặng hoàn tất, Lâm Nghị đem chính mình đình chỉ thuyền địa chỉ, nói cho lão Triệu tiểu nhi tử, cho hắn thuyền chìa khóa, nhường hắn cùng mấy cái nhân viên, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, đem những này rượu, toàn bộ đều thu được thuyền. Lão Triệu tiểu nhi tử tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Nhiều rượu như vậy, 20-30 vạn chuyện làm ăn, đưa hàng tới cửa, chẳng lẽ còn không nên. Mà Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến thì là lưu tại Triệu gia ăn bữa tối, đại cứu ca lúc này mới minh bạch, nhà mình muội phu đến cỡ nào có tiền. Thật đúng là, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Năm đó muội muội đến Lâm gia thời điểm, đại cứu ca thật là biết Lâm gia gia cảnh, nhưng không nghĩ tới liền ngắn ngủi mấy năm, liền đã như thế, không giống bình thường. Ban đêm, Triệu Đức Trụ dùng để chiêu đãi Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến cũng là rượu ngon. Mặc dù không bằng 30 năm ủ lâu năm, nhưng cũng có 10 năm cất vào hầm. Thẩm Kiến trước kia chỗ nào uống qua rượu ngon như vậy, gọi là một cái cao hứng. Bưng chén rượu, nhịn không được hít thở sâu một hơi, cảm giác tâm thần thanh thản. Triệu lão ca, ngươi tổ tiên là cất rượu à? Cái này cất rượu kỹ thuật tuyệt mất, nếu không phải tổ truyền, phải làm không đến. Lâm Nghị mở miệng nói. Triệu Đức Trụ nhẹ gật đầu, đúng vậy, theo ta Thái gia gia kia bối bắt đầu, nhà chúng ta liền mở lên tử phường. Bất quá, ta trước kia cũng hưởng qua cha ta cùng anh ta nhúng rượu, không có ta cái này uống rượu ngon. Đây cũng không phải là hắn từ thổi à, mà là một phương khí hậu nhưỡng một phương rượu, mùi rượu tốt xấu, toàn do nơi đó nước chết. Chương 198, hảo thủy nhưỡng rượu ngon. Chương 198, hảo thủy nhưỡng rượu ngon. Một phương khí hậu nuôi một phương người, một phương hảo thủy nhưỡng một phương rượu ngon kia lão ca, còn thanh xuất Vu Lam, lợi hại. Lâm Nghị cảm khái nói đều nói lập nghiệp dễ dàng kế thừa khó. Tay nghề truyền thừa cũng là như thế, đời người kiểu gì cũng sẽ tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn. Giàu bất quá đời thứ ba, mới là đại đa số người dáng vẻ. Cho nên hiện ở trong nước trăm năm danh tiếng lâu năm, mới có thể ít như vậy. Truyền thừa vượt qua trăm năm tay nghề người, đều là chị phải tôn trọng. Bởi vì ít ra trải qua đời thứ ba khảo nghiệm. Tay nghề này khẳng định có độc đáo địa phương. Lao Triệu ra cất rượu tay nghề, cũng là đời thứ ba người cần cù mới lấy tổ tụ. Không những như thế, hơn nữa còn tại Triệu Đức Trụ trong tay, phát dương quang đại đương nhiên, Triệu Đức Trụ vẫn là 10 phần khiêm tốn. Hắn cảm thấy mình tại cất rượu phương diện tạo nghệ, còn là không bằng ông nội hắn. Sở dĩ có thể ủ ra rượu ngon như vậy, cùng Đào Nguyên huyện nơi này nước chất không thể rời bỏ liên quan. Lúc trước chạy nạn thời điểm, hắn không phải trực tiếp liền đi tới Đào Nguyên huyện, mà là trải qua một đoạn thời gian lang bạt kỳ hồ, cuối cùng lựa chọn nơi này. Triệu Đức Trụ sở dĩ lựa chọn nơi này đặt chân, cũng là bởi vì nơi này nước chất so địa phương khác đều tốt hơn không ít. Cho nên hắn đem trúc diệp thanh rượu mang đến nơi này, đồng thời nương tựa theo tinh xảo tay nghề, trở thành xa gần nghe tiếng cất rượu đại sư. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, nhà bọn hắn bên này nước chất đích thật là 10 phần không tệ. Dùng loại này thiên nhiên hào thủy, ủ ra tới rượu cái kia có thể chênh lệch sao? Những cái kia nổi danh rượu, không đều là bởi vì nơi đó nước chất tốt, mà nghe tiếng sao? Tỷ như nói Mao Đài Trấn, chính là một cái ví dụ rất tốt lão ca, ánh mắt của ngươi tuyệt đối là người lớn nhất tài phú. Lâm Nghị cảm khái nói. Triệu Đức Trụ cũng rất là tán thành, nếu là đổi chỗ khác, hắn không nhất định có thể kiếm nhiều như vậy. Có xe có phòng, con cháu cả sảnh đường, tài sản phong phú, thỏa thỏa nhân sinh bên thắng. Triệu Đức Trụ một bên uống chút rượu, một bên cũng cùng Lâm Nghị trò chuyện. Hắn nói cho Lâm Nghị, hắn sinh ra ở Sơn Tây. Nhà bên kia là đất vàng dốc cao, mặc dù cũng có nước, nhưng nước chất địa phương tốt, quá khó tìm. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, hắn ít nhiều cũng biết một chút các lớn rượu nhãn hiệu, bao quát bọn hắn hiện tại uống cái này trúc diệp thanh rượu. Theo rượu này liền không khó đẩy ra, Triệu Đức Trụ là nơi nào người? Bởi vì trúc diệp thanh rượu, nói trắng ra là, nhưng thật ra là thuộc về rượu phần lại chế phẩm. Trúc diệp thanh rượu lấy rượu phần là nguyên liệu, khác lấy nhạt lá trúc, trần bì, mộc hương, đàn hương, sa nhân, sơn mại mười dư đủ loại thuốc bắc làm phụ liệu, lại chế mà thành. Nhan sắc kim hoàng bích thúy, có tinh thể cảm giác, hương khí nồng đậm. Cơm nước no nê, tất cả mọi người mười phần tận hứng. Triệu Đức Trụ còn mời Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến lưu lại ở vài ngày. Lần này không cần Thẩm Kiến nói, Lâm Nghị liền từ chối ăn cơm đều đã quá mức làm phiền, sao có thể tại nhà ngươi ở? Lão ca, ngươi quá khách khí. Lâm Nghị dở khóc dở cười. Triệu Đức Trụ cũng chỉ đành không tiếp tục mời lão ca, lần này ngươi mời ta ăn cơm, lần sau đi Đảo Nguyên thôn, để ta làm đồng, không nói gạt ngươi, ta nấu đồ ăn hương vị rất tốt, không phải ta cùng ngươi thổi à, bên ngoài tiệm cơm đầu bếp đều không nhất định có ta đốt ăn ngon. Lâm Nghị uống một chút ít rượu, nói chuyện khẩu khí cũng phiêu một chút đương nhiên, hắn cũng có phiêu bản sự. Phạm Lan nếm qua hắn đốt qua món ăn người, đều là cho là như vậy. Triệu Đức Trụ nghe được Lâm Nghị nói như vậy, lúc này cũng hứng thú, nói lần sau nhất định phải đi Đào Nguyên thôn, nhấm nháp một chút Lâm Nghị tay nghề, nhìn xem có phải thật vậy hay không có ăn ngon như vậy. Hai người ước định lần sau bữa tiệc. Triệu Đức Trụ tiểu nhi tử không uống rượu, liền đưa Lâm Nghị cùng Thẩm Kiến về thôn. Về đến nhà, đã là một nắng hai sương mua rượu, đi đã hơn nửa ngày, rượu đâu, ngươi có thể ngươi được làm đấy. Thẩm Duyệt nhìn thấy ca ca cùng lão công uống say trở về, cũng là dở khóc dở cười trách nói không sẽ trực tiếp trên bàn uống a. Lâm Nghị lắc đầu, kia không thể, ta mua 800 cân đâu, một cái thôn các lão gia cũng uống không hết ta. Nghe được Lâm Nghị mua 800 cân, tất cả mọi người sợ ngây người mua nhiều rượu như vậy. Ta ngoan ngoãn, đây là muốn uống 10 năm a. Thẩm Kiến cùng người nhà giải thích lên, cái gì 10 năm ủ lâu năm, rượu đế thả không xấu, thả thời gian càng lâu càng đáng tiền. Thẩm phụ cũng là biết đến, nghe nói con rể mua nhiều như vậy, cũng thập phần vui vẻ. Bởi vì hắn biết, khẳng định có phần của mình quên cái này gốc dạng, ta nâng cốc toàn bộ đặt vào trên thuyền, hẳn là giữ lại một chút, ngày mai nhường đại cứu ca đi trên thuyền làm mấy chục cân đến đây đi. Lâm Nghị cũng ý thức được tự mình làm không đúng. Khó trách tay không trở về, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Chờ uống xong, hắn lại cho đưa. Rượu đế là cần bảo tồn. Bảo tồn không làm, rất dễ dàng bay hơi. Ngày thứ hai, Lâm Nghị cùng đại cứu ca đi phụ cận nhưỡng tiểu phường, mua mấy cái thực phẩm cấp nhựa tợ lạt tiệp bầu rượu. Nhựa tợ lạt tiệp bầu rượu vật liệu an toàn, nhất định phải coi trọng. Bệnh phong khẩu nhập, nhất là nhựa tợ lạt tiệp loại đồ chơi này. Nếu là chất lượng kém nhựa tợ lạt tiệp ấm, kia là chứa đại lượng gây nên ung thư vật. Tốt nhựa tợ lạt tiệp bầu rượu, chúng ta khả năng yên tâm sử dụng. Nói chung, xí lì cồn nhựa cây tài liệu nhựa tợ lạt tiệp bầu rượu sẽ khá tốt. Loại vật liệu này nhiệt độ thấp, nhiệt độ cao tính nhẫn mại đều rất mạnh, kết cấu cũng đều càng thêm ổn định. Nhựa tợ lạt tiệp bầu rượu nhãn hiệu tin tức chỗ đều sẽ đánh dấu công dụng, đang chọn mua lúc nhất định phải chú ý phải chăng có đánh dấu thực phẩm dùng đánh dấu cách dùng khác nhựa tợ lặt tiệp bầu rượu tốt nhất đừng mua sắm làm bầu rượu sử dụng, nếu không sẽ đối khỏe mạnh sinh ra nhất định ảnh hưởng, đồng thời không có đánh dấu công dụng nhựa tợ lặt tiệp bầu rượu cũng không cần mua đương nhiên, loại này nhựa tợ lặt tiệp cấm giá cả cũng là quý nhất. Thẩm Kiến mới đầu còn khuyên muội phu không cần mua tốt như vậy. Nhưng Lâm Nghị nói cho hắn biết, khỏe mạnh an toàn là trọng yếu nhất, đừng tỉnh tiền trinh, tương lai tốn nhiều tiền. Thẩm Kiến ngẫm lại cũng là. Lâm Nghị lấy tới một cái không có đánh dấu thực phẩm cấp bầu rượu, đặt ở Thẩm Kiến dưới mũi, nhường hắn nghe. Loại vật liệu này thấp kém nhựa tợ lặt tiệp cấm vừa mở ra đóng, liền có thể ngửi được gây mũi nhựa tợ lặt tiệp vị hoặc là cao su lưu hóa vị, đây là bởi vì nó cho áp dụng chất liệu rẻ tiền, chất lượng không tốt. Rượu đế bản thân chính là mang theo tính bốc hơi, nếu là dùng loại này nhựa tợ lặt tiệp cấm trang, kia cùng uống gây nên ung thư vật có cái gì khác biệt ông cụ thắt cổ, ngại chính mình mặn dài. Rất nhanh, bọn hắn lấy lòng bầu rượu, liền đi thuyền đánh cá bên trên, chọn lựa một cái vỏ rượu đem bên trong 10 năm ủ lâu năm chúc diệp thanh rượu, cất vào mấy cái nhựa tợ lặt tiệp trong ấm 10 cân một bình trang, hết thảy 5 cái ấm, trang 50 cân, trong đó 2 ấm cho đại cứu ca, 3 ấm cho cha vợ. Trên đường trở về, Lâm Nghị nói cho đại cứu ca, rượu này mặc dù tốt, nhưng uống rượu vẫn là phải kiềm chế một chút. Uống rượu di tình, lớn uống thương thân đạo lý, Lâm Nghị vẫn là biết. Tốt nhất là một ngày uống 2 lượng. Giữa trưa 1-2, ban đêm 1-2. Một cân rượu có thể uống 5 ngày, một bầu rượu không sai biệt lắm có thể uống 2 tháng. Bởi vì không có khả năng nói mỗi ngày đều uống, ngẫu nhiên thường thường uống. Những rượu này, không sai biệt lắm có thể uống hơn nửa năm chờ uống xong, ngươi nói cho ta một tiếng, ta lại cho các ngươi đưa. Đại cứu ca liên tục không ngừng gật đầu, muội phu cái này đủ ý tứ. Phải biết, đây chính là mấy trăm khối một cân rượu a bình thường thời điểm, hắn căn bản liền uống không dậy nổi. Chương 199, về nhà. Chương 199, về nhà. Trên đường trở về, đại cứu ca Thẩm Kiến liền có chút nhịn không được, vặn ra bầu rượu cái nắp, dùng cái nắp tiếp một chút rượu, đặt ở dưới mũi, ngửi một chút. Hương rượu này, liền gọi hắn muốn ngừng mà không được. Không hổ là mấy trăm khối một cân 10 năm ủ lâu năm. Rượu ngon mùi rượu cùng bình thường rượu cũng không giống nhau đại cứu ca, ta nhìn đường bên cạnh có bán bánh rán, ta đi mua mấy cái tới, cho ngươi nhắm rượu. Lâm Nghị nhìn thấy đại cứu ca cái này thích uống rượu dáng vẻ, cũng là có chút dở khóc dở cười. Yêu rượu người, nhìn thấy rượu ngon đích thật là một lát cũng không thể chờ. Mặc dù nói, đại cứu ca hôm qua tại Triệu lão nhà của anh mày bên trong, cũng uống không ít rượu. Nhưng hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, còn là không giống nhau không cần phiền toái như vậy, ta chỉ uống một chút điểm. Thẩm Kiến vội vàng khoát tay. Lâm Nghị tới bên cạnh bánh rán bày ra, mua mấy cái bánh rán, cầm một cái cho Thẩm Kiến, chính mình cũng cầm một cái nhâm nhi thưởng thức. Buổi sáng đi ra ngoài gấp, hắn đều không có ăn no, hiện tại ăn bánh rán lót dạ một chút phù hợp mọi phu, ngươi nếu là không mua bánh rán, ta uống một bình đóng liền không uống, có thể ngươi mua bánh rán, ta cao quá thấp uống mấy bình đóng, từ đối với bánh rán tôn trọng. Thẩm Kiến mở miệng nói. Lâm Nghị nói cho đại cứu ca, cái này uống rượu có thể, chỉ là không thể chậm trễ sự tình. Thì như nói trực tiếp thời điểm, không cần uống. Thẩm Kiến liền vội vàng gật đầu, cái này hắn vẫn là biết. Uống rượu không thể ảnh hưởng làm việc. Về đến nhà, Lâm Nghị mang về bánh rán, rất nhanh liền bị mấy tiểu tử kia cho chia cắt. 10 đồng tiền bánh rán, đón mua 3 tên tiểu gia hỏa dạ dày. Hôm nay Lâm Nghị liền dự định mang theo vợ con về nhà. Bất quá về nhà trước, bởi vì nhanh thanh minh sao, tiết trước tiết sau cũng có thể tảo mộ, bình thường là trước 7 sau 7. Cho nên Thẩm Duyệt mang theo Lâm Nghị cùng tiểu Nhu Mễ, đi ra gia của nàng mãi mãi trước mộ phần tế bái. Bởi vì hiện tại đề sướng văn minh cúng mộ, cho nên bọn hắn chỉ là mua một chút hoa cúc, cắm ở mộ phần. Không có giống như trước kia, hóa tiền văn mã, đốt pháo, đốt cháy các loại giấy làm mình xe, giấy áo, điện thoại cái gì. Nếu như những này là tại nhà mình đốt, cái kia còn tốt, nhưng trước kia đều là thổ táng, nghĩa địa đều là ở trên núi, có cây 10 phần tươi tốt. Nếu là đốt cháy những này, đích thật là có rất nhiều nguy hiểm. Lâm Nghị lúc nhỏ, hàng năm trên cơ bản đều có vì vậy mà đưa tới sân lửa. Cho nên đối với cái này văn minh cúng mộ đề sướng, Lâm Nghị cảm thấy vẫn rất có cần thiết. Thiết thanh minh vốn là ký thác niềm thương nhớ, tặng hoa cũng có thể. Cúng mộ trên đường trở về, Lâm Nghị cùng Tiểu Nhu Mễ nói đến bọn hắn trước kia tảo mộ chuyện lý thú. Trước đây ít năm, bởi vì các loại nguyên nhân, Đào Nguyên thôn đều không có liên hoan. Lúc đầu tiết thanh minh thời điểm, Đào Nguyên thôn tất cả mọi người là sẽ tụ tập cùng một chỗ, ăn một bữa, cái này cũng gọi là thanh minh cơm. Rất nhiều nơi đều có tương tự tập tục. Bởi vì trước kia mộ tổ, niên đại xa xưa, số lượng rất nhiều, cho nên bằng vào một hai người căn bản là không có cách tế quét tới. Tảo mộ cũng nên quét dọn một chút mộ phần bốn phía cỏ dại a, đây chính là một cá thể lực sống. Cho nên cúng mộ mộ tổ, trên cơ bản đều sẽ toàn thôn lão thiếu gia môn đồng thời xuất động. Nhiều người lực lượng lớn. Cúng mộ hoàn tất, giữa trưa vừa vặn tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm. Trong một năm, đại gia hỏa cũng khó được tập hợp một chỗ, vừa vặn liên lạc một chút lẫn nhau tình cảm, vẫn rất có ý tứ Đào Nguyên thôn tế tổ, không khí vẫn là mười phần nồng hậu dày đặc. Trên cơ bản nơi khác người đều sẽ trở về tảo mộ. Tiểu Nhu Mễ nghe được ba ba lời nói, đều sợ ngây người. Nàng 2 năm trước qua Tết Thanh Minh, cùng với nàng cha nói rõ được sáng tiết, tựa như là hai cái ngày lễ kia ba ba, năm nay sẽ ăn Thanh Minh cơm sao? Tiểu Nhu Mễ liền vội vàng hỏi hẳn là sẽ a, ta trước mấy ngày liền nghe tới thôn trưởng đang nói chuyện này. Lâm Nghị nhẹ gật đầu. Tiểu Nhu Mễ lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy nhưng quá tốt rồi. Về nhà ngoại mấy ngày, Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt lần nữa trở lại Đào Nguyên thôn, phát hiện hiệu trận mấy ngày này kiến thiết thần tốc. Cái này cũng không nhường Lâm Nghị cảm giác được cao hứng, bởi vì cha mẹ của hắn khẳng định rất mệt mỏi cha, đều nói, để ngươi làm việc kiềm chế một chút, hiệu trận kiến thiết lại không vội vàng được, ngươi thế nào chết như vậy mệt làm, quay đầu đem thân thể mệt mỏi sụp đổ, kia mới gọi được không bù mất. Lâm Nghị cùng Lâm Đại Sơn làm lên tư tưởng công tác. Lâm Đại Sơn cười hắc hắc, cười không nói kỳ thật cũng không phiền hà, làm việc rất nhiều người, trong thôn rất nhiều người đều qua đến giúp đỡ tới. Lâm Đại Sơn mở miệng nói. Lâm Nghị cũng không cách nào nói, chỉ có thể để bọn hắn phải chú ý, khổ nhàn kết hợp. Bất quá Lâm Đại Sơn mời người, kia nhiều ít còn tốt một chút. Dù sao cũng so hắn cùng Lý Quế Hương hai vợ chồng mỗi ngày mệt gần chết thân thiết. Thời gian ngắn còn có thể cắn răng kiên trì, nhưng thời gian dài dạng này, thân thể khẳng định là không chịu nổi. Liền mấy ngày nay cường độ cao công tác, Lâm Đại Sơn thân thể cũng đã có chút ăn không tiêu. Lâm Nghị nhớ tới lần trước đi chợ thời điểm, nhìn thấy ven đường có bày quầy bán hàng bán một chút thuốc bắc, hắn lúc ấy chọn lựa một chút dược liệu, mua không ít trở về. Lúc ấy Lý Quế Hương còn đoán trách Lâm Nghị hoa tiền tiêu đường phí đâu, dược liệu này trên núi không phải khắp nơi đều là. Lâm Nghị nói cho hắn biết mẹ, dược liệu này ở trên núi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện trong tay hắn, ai cũng biết trên núi có dược liệu, nhưng trên núi nhiều như vậy thực vật, muốn theo ngàn vạn thực vật bên trong chọn lựa ra dược liệu, tốn sức lốp bút, còn muốn ngắt lấy, còn muốn phơi khô, có chút dược liệu quang phơi còn chưa đủ, còn phải hong khô hoặc là xào mới có thể có tới. Hơn nữa bọn hắn cũng không phải chuyên nghiệp, rất dễ dàng hái sai thuốc. Không ít dược liệu đều dáng dấp không sai biệt lắm. Lý Quế Hương nghe xong nhi tử nói, liền cảm giác nhức đầu, khá lắm, thì ra hái thuốc phiền toái như vậy. Không đúng, Lý Quế Hương nghĩ lại, bọn hắn ngày bình thường dùng lấy những này thuốc bắc sao? Mua trở về làm gì? Nhưng lời này nàng cũng không nói ra miệng, bởi vì nàng nghĩ đến, nhi tử làm chuyện, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Cái này không hôm nay liền phát huy được tác dụng. Lâm Nghị tìm tới Lý Quế Hương, nhờ mẹ hắn đem hắn lần trước mua dược liệu lấy ra. Lý Quế Hương cầm sau khi đi ra, nhìn xem Lâm Nghị đem những dược liệu này sắp xếp tổ hợp thành mấy cái bọc nhỏ. Tiểu Nhu Mễ không hiểu hỏi thăm cha nàng, đây là đang làm cái gì? Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, những thuốc này bao là dùng tới chậm bên trên ngâm chân đợi đến ăn xong cơm tối, Lâm Nghị liền dùng nồi đốt đi một nồi lớn nước. Mấy cái lớn chậu gỗ thả trong sân, đổ vào nước nóng ở trong đó, để vào một bọc nhỏ ở bên trong, sau đó, trong nhà tất cả mọi người, bao quát Tiểu Nhu Mễ ở bên trong, có một cái tính một cái, đều bị kéo đến trong viện ngâm chân. Ngâm chân có rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có thể chữa bệnh, giải lao, còn có thể giúp giấc ngủ. Tiểu Nhu Mễ cởi vớ, đặt vào trong chậu, sau đó ba một tiếng, vội vàng đem chân rụt trở về, bỏng chân. Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, chính là muốn bỏng chân. Nước ấm ngâm chân là không có hiệu quả. Chỉ có nước nóng cua mới dễ chịu đương nhiên, nước này ấm cũng không thể quá cao, đại khái tại 60 độ tả hữu tiểu nghị, cái này cua chân, có như vậy mơ hồ sao? Lâm Đại Sơn nghe được Lâm Nghị lời nói, có chút khó có thể tin. Lâm Nghị nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên, ngâm chân chính là tắm thuốc một loại, là chỉ đem một vài thuốc đông y để vào trong nước nóng, ngâm cấp bộ, thuộc về truyền thống trung ý liệu pháp bên trong bên ngoài cách chữa một trong. Chương 200, đủ liệu. Chương 200, đủ liệu càng nói càng thái quá a, nhi tử. Lý Quế Hương ở bên cạnh tầng hắng một cái. Lâm Nghị dở khóc dở cười, mẹ, này làm sao có thể là không hợp thói thường đâu, vốn chính là sự thật à, ngươi nhà, liền lúc trước không có thử qua, cho nên không biết rõ chỗ tốt này, hôm nay để ngươi cảm thụ một chút, về sau đều không cần ta nói, ngươi liền sẽ chủ động đi ngâm chân. Lý Quế Hương tự nhiên là không tin. Lâm Nghị lại nhiều nói một chút, liên quan tới tắm thuốc nguyên lý. Cái gọi là tắm thuốc chính là lợi dụng nhiệt độ nước kích phát dược lực, từ đó đối cơ bộ làn da, kinh mạch, huyệt vị kích thích cùng dược vật thấu ra hấp thu, đạt tới trị liệu tật bệnh, dưỡng sinh bảo vệ sức khỏe mục đích. Studio nước bạn nghe được Lâm Nghị lời nói cũng toàn bộ đều đánh ra đầy bình phong ba, dẫn chương trình, ta trong nhận thức biết cái kia ngâm chân cửa hàng, cùng ngươi mới vừa nói ngâm chân cửa hàng, có vẻ như không giống a. Khá lắm, trên lầu, nói ra ngươi trong nhận thức biết ngâm chân cửa hàng là cái dạng gì. Khu khu, chính là mở tại bên lề đường, trời vừa tối liền sẽ sáng lên màu hồng ánh đèn. Châu Buôn cẩn thận bị bắt đi vào. Giọt, thẻ học sinh. Các ngươi đừng nói nữa, bánh xe ép mặt ta liền thích các ngươi trò chuyện những này, mảnh lắm điều hạ, cái gì màu hồng ánh đèn, có phải hay không còn có gọi tiểu lệ nữ hài tử. Hiển nhiên, Lâm Nghị nói cùng nước bạn nói, phong mãng như không liên quan. Truyền thừa từ trung y đủ liệu, là chân chính y học, đường đường chính chính. Mà nước bạn trong miệng cái kia hiểu đều hiểu. Lâm Nghị cũng bất quá giải thích thêm đương nhiên, ven đường cũng có chính quy. Phàm là 2959 đều là chính quy. Lâm Đại Sơn mới đầu cảm thấy ngâm chân không có cái kia tất yếu. Mặc dù nói hắn hai ngày này bởi vì bận rộn hiệu trận chuyện bên kia, lượng công việc hoàn toàn chính xác có vẻ lớn, nhưng hắn cũng không phải là không có nếm qua khổ. Nông thời điểm bận rộn, làm ruộng trồng trọt, ngày kế, công tác cường độ cũng rất lớn, so cái này còn mệt hơn nhiều. Nông gia cậu thả hắn tử, cái nào còn cần đến cái đồ chơi này. Nhưng Lâm Nghị không nói lời gì, đem hắn kéo tới, nhường hắn cua xong lại nói. Ngoại trừ hôm nay lần này dùng dược liệu, Lâm Nghị đem còn lại những cái kia lại giao cho mẹ hắn. Lần trước mua rất nhiều dược liệu, một lần khẳng định dùng không hết. Lâm Nghị xem chừng, có thể sử dụng 10 lần tả hữu đây là cả nhà cùng một chỗ ngâm chân, tiêu hao tương đối lớn. Nếu một người cua, có thể dùng nửa năm đều ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cua chân không tốn bao nhiêu thời gian, ngươi thử xem liền biết chỗ tốt rồi. Rất nhanh, Lâm Nghị mấy người đều ngồi ở trong viện, chân bỏ vào trước mặt trong chậu gỗ dược liệu này quý không. Nếu là xa hoa lời nói, không phải hương dạng này lãng phí, hai người cua một cái buồn là được rồi, ta có thể cùng ngươi mẹ cua một cái chậu. Lâm Đại Sơn còn lo lắng dược liệu sẽ rất đắt, thế là mở miệng nói cha, dược liệu rất rẻ, lần trước lúc mua ngươi không tại, mẹ nhưng là nhìn lấy, không tin ngươi hỏi mẹ, không có hoa mấy đồng tiền, ngươi cứ yên tâm đi. Lâm Nghị đối Lâm Đại Sơn nói rằng, Lý Quế Hương ở bên cạnh gật đầu, ven đường dược liệu xác thực tiện nghi, đa số đều là mười mấy khối, 20 khối một cân. So tiệm thuốc bên trong cần phải tiện nghi rất nhiều. Như thế một bao lớn dược liệu, tổng cộng cũng liền xài hơn 200. Lâm Đại Sơn nghe được Lâm Nghị nói như vậy, cũng liền để xuống tâm. Tiểu Nhu Mễ rất nhanh cũng thích ứng nhiệt độ nước đừng nói, theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người đã nhận ra cước bộ thoải mái dễ chịu. Cái này xen lẫn dược liệu nước nóng, chân bỏ vào, cảm giác chính là không giống. Một ngày mệt nhọc, ban đêm cua chân, thật sự là toàn thân sảng khoái. Ngay cả Tiểu Nhu Mễ cái này tuổi còn nhỏ, đều cũng không nhịn được hưởng thụ tiểu nghị, ngươi chừng nào thì biết những này, dược liệu này ngâm chân, thật đúng là không tầm thường a. Lâm Đại Sơn tò mò hỏi cha, ta ở bên ngoài lúc làm việc, có một cái bạn cùng phòng a, trong nhà hắn là lao trung y, cái này đủ liệu a, mới đầu ta cũng là không tin, nhưng thử qua mấy lần về sau, phát hiện thật rất hữu dụng, thế là đi hiểu rõ một chút, phát hiện thế mà có lai lịch lớn, là trung y bên trong một cái chi nhánh. Lâm Nghị cùng mấy người giải thích. Mặc dù đủ liệu bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng kỳ thật phương pháp cùng nguyên lý đều rất đơn giản, cũng không thâm ảo như vậy, hơi hơi tìm hiểu một chút, liền không khó vào tay, hóa ra là dạng này, kia tiểu nghị ngươi có thể là thật nhặt được bảo. Lâm Đại Sơn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thật Lâm Nghị lời này, thật giả chia 5 năm. Trung y bắt nguồn xa, dòng chảy dài, sớm tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, liền có thần nông thị nếm mách thảo, lấy thảo dược đến trị bệnh cứu người, đây cũng là trung y sớm nhất ghi chép. Kỳ thật tại Tam Hoàng Ngũ Đế trước đó, liền đã có thô thiện y học khái niệm, chỉ là không có hình thành hệ thống, đây là vô số tiền bối, lâu dài xã hội trong thực tiễn tri thức tích lũy cùng kinh nghiệm tổng kết. Hoa Hạ trên dưới 5000 năm, cũng là một bộ y học phát triển lịch sử. Trung y tiên hiển, đem phần này truyền thừa phát dương quang đại, cho tới bây giờ, vẫn cũng vì nhân loại khỏe mạnh sự nghiệp mà phát sáng phát nhiệt đủ liệu, là khỏe mạnh vật lý trị liệu, theo xuất hiện, đến bây giờ, đã có 3000 nhiều năm lịch sử. Mùa xuân rửa chân, thang dương cố thoát. Mùa hè rửa chân, nóng ở mức có thể thử. Mùa thu rửa chân, phổi nhuận rụt đu. Mùa đông rửa chân, đan điền ấm đốt đại văn hào Tô Thức liền rất ưa thích đủ liệu, đã từng viết qua một thiên văn chương nóng tắm chân pháp, công hiệu ban đầu không lắm cảm giác, nhưng tích lũy hơn trong ngày, công dụng không thể lượng, so với uống thuốc, công hiệu gấp trăm lần. Trung y từ trước liền phi thường trọng thị bắp chân bảo vệ sức khỏe cùng trị liệu lâm nằm rửa đủ, tam âm đều bắt nguồn từ đủ, chỉ lạnh lại từ lòng bàn chân nhập, rửa sở dị âm mà lại lạnh cũng. Nhân thể ngũ tạng lục phủ tại trên chân đều có tương ứng hình chiếu, kết nối nhân thể tạng phủ 12 đường kinh mạch, trong đó có 6 đầu bắt nguồn từ bắp chân, chân là đủ tam âm bắt đầu, túc tam dương điểm cuối. Hai chân phân bố có 60 nhiều cái huyệt vị cùng trong ngoài hoàn cảnh tương thông. Nếu như có thể kiên trì trước khi ngủ dùng nước nóng rửa chân, có thể kích thích những huyệt vị này, xúc tiến khí huyết vận hành, điều tiết nội tạng công năng, thư thông toàn thân kinh mạch, từ đó đạt tới khử bệnh trừ tà, ích hóa khí ứ, bổ dưỡng nguyên khí mục đích. Hiện đại y học cho rằng, chân là nhân thể thứ hai trái tim, chân có vô số đầu dây thần kinh cùng đại não chặt chẽ tương liên, cùng nhân thể khỏe mạnh cùng một nhịp thở. Bởi vậy, thường xuyên dùng nước nóng rửa chân, có thể tăng cường cơ thể sức miễn dịch cùng sức chống cự, có cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu đương nhiên, những này Lâm Nghị cũng không có quá nhiều đi giảng giải. Nói quá nhiều, Lâm Đại Sơn bọn hắn cũng lý giải không được. Lâm Nghị chỉ cần muốn nói cho bọn hắn biết, ngâm chân có chỗ tốt là được rồi. Qua tầm vài ngày, dưỡng thành quen thuộc, về sau tin tưởng đều không cần hắn nói, Lâm Đại Sơn chính bọn hắn liền sẽ mỗi ngày ngâm chân. Ngâm không sai biệt lắm nửa giờ, trong chậu nhiệt độ nước liền lạnh. Lâm Nghị liền tuyên bố kết thúc lần này đủ liệu. Ngâm chân tiểu Nhu Mễ rất vui vẻ. Rửa mặt xong, tắt đèn, kích động ngủ không được. Còn cuốn Lâm Nghị, muốn để ba nói với nàng chuyện kể trước khi ngủ. Thế là Lâm Nghị nói đến công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn chuyện cổ tích. Công chúa Bạch Tuyết tiểu Nhu Mễ trước kia đương nhiên là nghe qua. Hiện tại mạng lưới như thế phát đạt, cái gì chuyện cổ tích nàng chưa từng nghe qua. Hơn nữa nghe xong rất nhiều lần, nhưng nghe ba giảng còn là lần đầu tiên, cho nên tiểu Nhu Mễ cũng vẫn rất có hào hứng, rất nhanh liền đắm chìm trong chuyện xưa ba. Ngươi nói cố sự này thật là dễ nghe. Tối như bưng, Lâm Nghị cùng bảo bối khuê nữ kể chuyện xưa. Tiểu Nhu Mễ ngủ ở tận cùng bên trong nhất, Lâm Nghị ngủ ở giữa, Thẩm Duyệt ngủ ở cạnh ngoài. Chương 201, cờ ca rô. Chương 201, cờ ca rô. Tiểu Nhu Mễ còn tại bên trên nhà trẻ, nhận biết chữ không nhiều. Không phải Lâm Nghị đã sớm mua cho nàng trọn vẹn chuyện cổ tích sách. Ngoại trừ nước ngoài chuyện cổ tích, trong nước cũng không ít chuyện thần thoại xưa, ngụ ngôn cố sự, thành ngữ cố sự. Chờ một chút, những này cuốn sách chuyện Lâm Nghị lúc nhỏ nhưng không có nắm giữ qua. Lâm Nghị phụ mẫu tại sinh hoạt phương diện là đối Lâm Nghị chiếu cố rất tốt, nhưng phương diện học tập hoàn toàn chính là nuôi thả, chớ nói chi là vỡ lòng giáo dục cùng khóa ngoại đọc. Lâm Nghị mỗi lần nhìn thấy bạn cùng lớp những cái kia chuyện cổ tích sách, cuốn sách chuyện đều mười phần hâm mộ. Có thể là chính mình chưa từng nắm giữ qua, cho nên tiểu Nhu Mễ tuổi thơ, Lâm Nghị sẽ cho nàng an bài bên trên tất cả cuốn sách chuyện, chuyện cổ tích sách đều đến một bộ, nhưng nàng nắm giữ một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Bất quá hiện tại tiểu Nhu Mễ nhận thức chữ không nhiều, cũng là không vội mà mua đem nữ nhi dô ngủ lấy sau. Lâm Nghị xoay người, trong bóng tối có một đôi mắt to sáng ngời đang nhìn chăm chú chính mình, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống trong phòng, vẫn có thể thấy rõ ràng một chút hình dáng. Thẩm Duyệt bị Lâm Nghị nhìn có chút đỏ mặt, nhắm mắt lại. Một giây sau, Lâm Nghị nhẹ nhàng ôm nàng, nàng tim đập rộn lên, mềm mại không xương, dáng người hiểu điệu kiểu thê, nhường Lâm Nghị ánh mắt biến có chút lửa nóng. Tiểu Nhu Mễ còn chưa ngủ an tâm đâu, không cho phép làm loạn. Thẩm Duyệt nhỏ giọng nói. Lâm Nghị mỉm cười, ai, sinh em bé liền không có tư nhân không gian. Tiểu Nhu Mễ đánh ra phát lên, liền đi theo Thẩm Duyệt ngủ, vậy cũng không có cách nào nha, tiểu Nhu Mễ nhỏ như vậy là cần ba mụ mụ, không quá nhanh hết khổ, sang năm tiểu Nhu Mễ lên tiểu học liền có thể chia phòng ở giữa ngủ, nhường nàng ngủ phòng nhỏ đi. Thẩm Duyệt mỉm cười mở miệng nói ra. Lâm Nghị thâm tình tại Thẩm Duyệt cái chán nhẹ nhàng đụng vào. Thẩm Duyệt cảm thụ được Lâm Nghị trên người nhiệt độ, cũng có chút động tình. Nghị ca, đi, chúng ta tới một đầu khác đi. Quá tốt rồi. Lâm Nghị nhẹ nói. Nghị ca, lão công. Thẩm Duyệt dịu dàng kêu một tiếng. Chúng ta sinh hai thai a. Lâm Nghị nghe xong Thẩm Duyệt lời nói, càng thêm kích động lên. Nhưng là a, đây cũng không phải là nói mang thai, liền lập tức liền có thể mang thai. Có người chuẩn bị dựng nửa năm, một năm mới mang thai đâu. Mà cái này đều xem như mau. Lúc trước, Lâm Nghị cùng Thẩm Duyệt kết hôn, cũng là hơn nửa năm mới mang thai tiểu Nhu Mễ. Bây giờ Lâm Nghị trở về mới bao nhiêu ngày, Thẩm Duyệt bụng còn không có động tĩnh, chúng ta thứ hai thai, sinh một đứa con trai a, bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, có một đứa con gái đã đủ, tái sinh năm hoa, liền viên mãn, tốt về sau kế thừa Lâm gia hương hỏa. Thẩm Duyệt mỉm cười, điềm điềm mở miệng nói vậy nếu là thứ hai thai vẫn là nghi ngờ nữa như đâu? Lâm Nghị hỏi vậy thì xóa sạch. Thẩm Duyệt nói rằng, Lâm Nghị liền vội vàng che miệng của nàng, không cho phép, bất luận là nam hải vẫn là nữ hải, ta đều ưa thích, không cho phép xóa sạch, nghi ngờ dựng khó khăn biết bao à. Thẩm Duyệt hạnh phúc ôm chặt Lâm Nghị, đỏ mặt dạ. Nơi đây giảm bớt hai vạn chữ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lâm Nghị cùng phụ mẫu đi hiệu trận bận rộn, bởi vì là ở trên núi, cho nên không có mang Tiểu Nhu Mễ cùng Thẩm Duyệt đi. Cái này khiến Tiểu Nhu Mễ có chút không ra sâm. Có đại hoàng tại, nàng lên núi như dẫm trên đất bằng thật sao? Vì sao không mang theo nàng đi? Nhưng Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, đây là đi làm việc tốn thể lực, mà không phải đi chơi. Mang nàng đi, chiếu cố không tốt. Hơn nữa, Thẩm Duyệt cũng muốn để ở nhà nấu cơm tới Tiểu Nhu Mễ, ngươi cùng đại hoàng nếu là đi sơ lên, vậy trong nhà chỉ còn lại mụ mụ một cái, mụ mụ biết sợ, Tiểu Nhu Mễ, ngươi chẳng lẽ không lưu lại đến bảo hộ mụ mụ sao? Thẩm Duyệt sử xuất phép khích tướng. Một chiêu này đối Tiểu Nhu Mễ 10 phần có hiệu quả. Tiểu Nhu Mễ nghe xong, lập tức vỗ ngực cam đoan, "Mụ mụ, vậy ta lưu lại bảo hộ ngươi, ta là tiểu anh hùng a." Thẩm Duyệt đối Lâm Nghị giảo hoạt nháy máy mắt, giải quyết. Lâm Nghị mở trực tiếp, nhường Tiểu Nhu Mễ để ở nhà nhìn trực tiếp là được. Nhìn trực tiếp, bốn bỏ năm lên tương đương Tiểu Nhu Mễ cũng lên núi. Hừ hừ, vô cùng nai sở. Sở Studio nước bạn thấy cảnh này, toàn bộ đều dở khóc dở cười bên này đề nghị Tiểu Nhu Mễ kế tiếp phản lừa dối áp đâu. Cha mẹ ngươi đều nhanh đem ngươi lắc lư quẻ. Dở khóc dở cười, Tiểu Nhu Mễ thật dễ lắc lư. Tiểu Nhu Mễ ngươi cái này cánh tay nhỏ bắt chân, có thể bảo vệ ai a? Lâm Nghị bọn hắn lên núi, Tiểu Nhu Mễ cùng Thẩm Duyệt trong nhà lập tức biến không hàn huyên. Tiểu Nhu Mễ trong sân chơi sẽ đồ chơi, liền tới tìm Mụ Mụ, mong muốn nhường Mụ Mụ mang theo nàng đi ra ngoài chơi. Thẩm Duyệt nói cho Tiểu Nhu Mễ, hôm nay nàng có thể đi không được, muốn cho Lâm Nghị bọn hắn đốt cơm trưa, cho nên vẫn là nhường Đại Hoàng mang theo nàng đi trong thôn tản bộ a. Tiểu Nhu Mễ có chút cụ hứng lên, nếu như ngươi không đi ra ngoài chơi lời nói, chúng ta tại nhà cũng là có thể chơi một chút trò chơi nhỏ. Thẩm Duyệt đối Tiểu Nhu Mễ nói rằng. Tiểu Nhu Mễ nghe được lời của mẹ, quả nhiên hết sức cảm thấy hứng thú Mụ Mụ, trong nhà còn có thể chơi cái gì tốt chơi trò chơi nhỏ a? Nhanh, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh tới chơi a. Thẩm Duyệt mỉm cười, nhường Tiểu Nhu Mễ đi trong túi sách cầm hai chi bút chỉ cùng chữ nhỏ bàn tới. Tiểu Nhu Mễ nghe được lời của mẹ, vội vàng hấp tấp đi gian phòng, tìm tới bút chỉ cùng cuốn vở. Thẩm Duyệt lại hỏi Tiểu Nhu Mễ có hay không gọt bút chỉ. Tiểu Nhu Mễ gật đầu, lần nữa đi lấy tới gọt bút chỉ. Thẩm Duyệt đem hai chi bút chỉ đều gọt xong, sau đó mở ra cuốn vở, nói cho Tiểu Nhu Mễ các nàng hôm nay muốn chơi tin tức, gọi là cờ ca rô. Tiểu Nhu Mễ, cờ ca rô? Đánh cờ sao? Thật là không có quân cờ à, không có cờ thế nào đánh cờ à, cái này thật sự chính là khó kéo căng. Thẩm Duyệt mỉm cười, ảo diệu ngay tại trên tay chúng ta bút cùng cuốn vở bên trong. Tiểu Nhu Mễ cầm bút lên cùng cuốn vở, lật ra nhìn một chút, tìm tới tìm lui cũng không có quân cờ a. Thẩm Duyệt lật ra cuốn vở, nói cho Tiểu Nhu Mễ, bản này từ bên trên ô nhỏ tử, chính là bàn cờ, sau đó các nàng có thể dùng bút chỉ ở phía trên khoanh tròn vòng cùng 20 thay thế quân cờ, đây cũng là quân cờ. Tiểu Nhu Mễ giật mình, hóa ra là dạng này. Vấn đề giải quyết dễ dàng sau, vấn đề mới lại theo nhau mà tới. Tiểu Nhu Mễ hỏi thăm Mụ Mụ, cái này cờ ca rô cách chơi là như thế nào? Thẩm Duyệt đưa qua một chi bút chỉ cho Tiểu Nhu Mễ, quy tắc rất đơn giản, chính là 5 cái ngăn chứa, bất luận là vượt bình dọc theo hay là nghiêm tuyến, có thể hợp thành 5 cái, liền thắng. Thẩm Duyệt mở miệng nói. Rất nhanh, trò chơi liền bắt đầu. Thẩm Duyệt hỏi Tiểu Nhu Mễ mong muốn họa không vẫn là sật xu Nhu Mễ lựa chọn sở tiện là Thẩm Duyệt họa không. Hai người liền trên giấy, hạ lên cờ ca rô đến. Chỉ chốc lát, Tiểu Nhu Mễ liền bị thua. Nhưng Tiểu Nhu Mễ rất nhanh cũng nắm giữ lần này cờ phương pháp Mụ Mụ, ta lần sau nhất định sẽ thắng ngươi. Tiểu Nhu Mễ bị kích phát ra thắng bạn muốn. Không sai kế tiếp, Tiểu Nhu Mễ một lần tiếp một lần, lại thua. Mụ Mụ, ngươi đổ nước một lần a, ta căn bản không thắng được. Tiểu Nhu Mễ phá phòng được thôi, lần này ngươi trước hạ. Thẩm Duyệt mỉm cười. Chỉ chốc lát Tiểu Nhu Mễ ba viên ít liền ở cùng nhau, nhưng Thẩm Duyệt dường như không nhìn thấy đồng dạng, nhường Tiểu Nhu Mễ thắng một lần, Tiểu Nhu Mễ gọi là một cái cao hứng. Chương 202, nhựa thông cùng hổ phách. Chương 202, nhựa thông cùng hổ phách. Mặc dù có đổ nước hiểm nghi, nhưng không chịu nổi thắng chính là cao hứng. Mỗi lần kết thúc sau, Thẩm Duyệt liền sẽ dùng cao su đem bút chỉ chữ viết cho trà sát, còn không cần lãng phí trang giấy, chỉ là lãng phí một chút bút chỉ mà thôi. Cùng với các nàng thu hoạch khoái hoạt so sánh, điểm này nỗ lực cơ hồ có thể không cần tính. Bất quá chơi một lúc sau, Thẩm Duyệt liền muốn đi nấu cơm. Thế là Tiểu Nhu Mễ lần nữa không có người bồi. Nhưng nàng rất nhanh vừa tìm được việc hay, cái kia chính là nhìn trực tiếp. Hơn nữa còn cùng Lâm Nghị phát đi giọng nói liên tuyến. Rất nhanh, Lâm Nghị tiếp thông giọng nói. Sở Studio lập tức truyền đến Tiểu Nhu Mễ kia sữa bên trong bập bẹ thanh âm ba ba, các ngươi đây là đang làm cái gì đâu? Tiểu Nhu Mễ nhìn xem trong ống kính Lâm Nghị một bằng người, ở trên núi làm lấy sống, không hiểu hỏi. Lâm Nghị cùng Tiểu Nhu Mễ giải thích. Kiến tạo hiệu trận đâu, cần đem cái này chu vi lên, mới có thể không nhường hiệu đi ra ngoài a, bình thường mạng là không có ích lợi gì, phải dùng tới lưới sắt. Công trình lượng rất lớn. Cơ hồ là muốn vây quanh chân núi một tuần thi công. Những ngày này, công trình tiến độ đã rất nhanh. Nhưng dù là như thế, cũng mới hoàn thành một nửa. Tiểu Nhu Mễ giật mình, hóa ra là dạng này. Tốt đang làm việc nhiều người, cho nên tiến độ theo kịp. Dự tính tiếp qua một tuần, hiệu trận liền thành lập xong được. Ngoại trừ cái này lưới sắt, còn có trên núi hiệu liệu dự. Chỗ có cần dùng đến vật liệu gỗ, đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Những này vật liệu gỗ, tại Lâm Nghị nhận thầu sơn lâm thời điểm, cũng đều là tính ở bên trong. Nơi này là vườn trái cây phụ cận sơn lâm, rừng cây công nghiệp, không phải rừng rậm nguyên thủy. Lâm Nghị lúc nhỏ, đào nguyên thôn lúc kia, còn không có nhiều như vậy sơn lâm. rất nhiều đều là đất cày, đằng sau nước thổ lưu mất quá nghiêm trọng. Hàng năm đều sẽ dẫn phát lũ ống, nhường đào nguyên thôn bị hại nặng nề, đằng sau đời trước thôn trưởng rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lui cày còn rừng. Quản lý đào nguyên thôn nước thổ lưu mất, những năm này đã lấy được rõ rệt hiệu quả. Hơn nữa loại đều là rừng cây công nghiệp cùng cây ăn quả, cũng có thể cho đào nguyên thôn thôn dân mang đến phong phú lợi ích hồi báo, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Lâm Nghị nhận thầu mảnh rừng núi này, đa số đều là thông đuôi ngựa cùng dầu tùng. Lâm Nghị cùng Tiểu Nhu Mễ phổ cập khoa học lấy trên núi hai loại cây tùng. Tiểu Nhu Mễ có chút kỳ quái, tại sao phải loại cây tùng? Studio nước bạn không ít cũng có cùng Tiểu Nhu Mễ giống nhau nghi vấn. Không chỉ có là đào nguyên thôn a, đa số địa phương trồng cây trồng rừng, lui cày con rừng, lựa chọn đều là cây tùng. Cái này tự nhiên là có nguyên nhân. Lâm Nghị chọn lựa mấy cái trọng điểm, cùng đại gia giải thích một chút, là lựa chọn gì cây tùng. Bởi vì cây tùng là chịu rét loại cây, thích hợp cả nước đa số địa khu. Hơn nữa đại gia cũng đều biết, tùng bách bốn mùa thường thành, một năm bốn mùa đều là lục sắc. Non xanh nước biếc, có thể vì đại sơn tăng thêm mấy phần nhan sắc. Lục sắc là bảo vệ sắc, lại có thể hấp thu carbon bài phóng. Hơn nữa cây tùng loại cây này, sinh mệnh lực của nó là phi thường mạnh cường, cắm rễ rất sâu, có thể hữu hiệu phòng ngừa nước thổ lưu mất, hơn nữa cây tùng lá cây là kim châm hình, liền có thể làm lượng nước trong người thiếu bức hơi, không đến mức làm chết, lại bởi vì trở lực nhỏ, không bị tùy tiện phá ngược. Cây tùng còn có rất nhiều ưu điểm, Lâm Nghị liệt kê không hết. Từ trên tổng hợp lại, tại những này trong núi rừng trồng cây tùng, là một cái rất quyết định chính xác, Tiểu Nghị nói không sai, bây giờ, mảnh này trên núi cây tùng, thật là đảo nguyên thôn cây dụ tiền. Lâm Đại Sơn vừa cười vừa nói, theo cây tùng sau khi lớn lên, hiện tại hàng năm đều có thể sản xuất không ít nhựa thông. Những này nhựa thông liền có thể là trong thôn thôn dân mang đến rất nhiều ích lợi. Tiểu Nhu Mễ đối nhựa thông rất hiếu kỳ, nhường Lâm Nghị cho nàng nhìn xem nhựa thông hình dạng thế nào. Thế là Lâm Nghị nhường máy bay không người lái ống kính, đối bên cạnh cách đó không xa cây tùng tới một cái đặc tả. Một quả cây tùng, thân cây vị trí bị người dùng dao vẽ một cái V hình lỗ hổng. Lỗ hổng phía dưới buộc lên một cây vải, vải xuyên qua một cái bị cắt một nửa bình nước suối khoáng tử, đem cái bình cột vào V hình chữ phía dưới. Có là bình nước suối khoáng tử, có là băng hồng trà cái bình 33. Vì cái gì trên cây đều sẽ có cái này à? Tại sao phải đem cây cho cắt tổn thương? Các ngươi đều là người xấu. Tiểu Nhu Mễ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Lâm Nghị: Tiểu Nhu Mễ, cái này kêu cái gì tàn nhẫn? Không làm như vậy, chúng ta thế nào lấy nhựa thông đâu? Lâm Nghị dở khóc dở cười: Không lấy nhựa thông kiếm tiền, bọn hắn loại cây tùng làm cái gì? Cây tùng kinh tế hiệu quả và lợi ích lại từ đâu mà đến? Cái này cùng tàn nhẫn có nửa xu quan hệ. Mặc dù nói hoa cỏ cây cối đều là sinh mệnh, nhưng đó là lừa gạt đứa nhỏ. Mọi người thích hoa cây cỏ mục, bất quá là vì lấy lòng chính mình mà thôi. Làm có cần thời điểm, liên hoa khai có thể gãy thẳng cần gãy. Hàng năm hoa đều sẽ khô héo, ngươi không ngắt lấy, cũng là sẽ héo tàn. Chẳng bằng tại nó đẹp nhất thời điểm, hái một đóa xuống tới, để nó nở rộ giá trị tối đại hóa. Tiểu Nhu Mễ giật mình, hóa ra là dạng này. A Lâm Nghị cầm lên một cái bình nhỏ, bên trong đã tích lũy không ít nhựa thông. Tiểu Nhu Mễ, đây chính là nhựa thông, chúng ta sẽ mang một chút trở về. Lâm Nghị nhớ tới Tiểu Nhu Mễ hôm qua thu hoạch một cái cỡ nhỏ tổ chim, mang về nói muốn chế tác tiêu bản, vậy sẽ phải dùng đến cái này nhựa thông. Cái gọi là nhựa thông là chỉ cây tùng trở trên cành cây dị ra thể dính chất lỏng, chủ yếu từ tùng hương cùng dầu thông tạo thành, giống như trong suốt, tản ra kỳ lạ mùi thơm. Studio nước bạn không ít đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhựa thông, cũng là hết sức hiếu kỳ. Thì ra nhựa thông dài dạng này, A Lâm Nghị nói cho Tiểu Nhu Mễ, cái này nhựa thông là có thể thiêu đốt, chính là lại phát ra rất túi hương vị. Hắn lúc nhỏ thường xuyên chơi nhựa thông, không chỉ có thể dùng để đốt chơi vui, còn có thể bán lấy tiền. Nhặt đến trưa có thể kiếm hai chi kem hoặc hai bao thanh cay. Lúc ấy Lâm Nghị cũng không biết nhựa thông vì cái gì nhiều người như vậy muốn, nhưng sau khi lớn lên, Lâm Nghị liền hiểu, nhựa thông công dụng quá rộng khắp. Lấy cây tùng nhựa thông là nguyên liệu, thông qua gia công có thể tinh luyện đạt được tùng hương cùng tùng dầu. Tùng hương cùng tùng dầu là trọng yếu hóa chất nguyên liệu, rộng khắp ứng dụng tại xà phòng, tạo giấy, sơn, cao su chờ ngành nghề. Giống nhau, nhựa thông cũng là một loại thuốc đông y, có khử gió, sát trùng tác dụng, biết hổ phách làm sao tới sao. Chính là nhựa thông nhỏ ở côn trùng trên thân, sau đó biến thành tiêu bản. Những này mang theo côn trùng nhựa thông, trải qua vỏ quả đất vận động, bị sâu chôn dưới đất, mấy ngàn vạn năm trôi qua, bị khảo cổ nhân viên móc ra, những này chính là hổ phách hóa thạch. Tiểu Nhu Mễ nghe được Lâm Nghị lời nói, vỗ tay nhỏ. Thì ra cái gọi là hổ phách chính là nhựa thông a, đương nhiên, hổ phách hóa thạch quá hiếm có, không phải tất cả nhựa thông đều có thể biến thành hổ phách. Vậy cần cơ duyên xảo hợp. Thiên nhiên hổ phách vô cùng chân quý, giá trị rất cao. Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, đã sớm xuất hiện nhân công hổ phách. Lâm Nghị chính là dự định mang một chút nhựa thông trở về, cho Tiểu Nhu Mễ chế tác một cái hổ phách tổ chim. Nguyên lý rất đơn giản, chính là đem nhựa thông để luyện ra tùng hương, sau đó đem để luyện ra tùng hương đặt vào trong nồi, dùng lửa nhỏ làm nóng, làm tùng hương hòa tan. Hòa tan tùng hương, đổ vào dùng cứng rắn giấy xếp thành nhỏ trong hộp giấy, chí cao độ 1-3 chỗ. Sau đó đem tổ chim để vào trong hộp nhỏ, lại rót nhập còn lại tùng hương, đem tổ chim bao trùm. Chờ làm lạnh sau, đem hộp làm rơi, một khối nhân công tổ chim hổ phách liền chế thành.